Đúng vậy. Mục Trường Sinh vui vẻ nói, thân đạo hữu. Hẳn là biết rõ vật ấy hạ lạc hoặc là manh mối. Không biết. Thân công báo lắc đầu, nói, ta cũng chỉ là tại vạn năm trước Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung học đạo thời điểm nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng nói qua kỳ danh, cũng không chính thức bái kiến này thần vật. Nguyên lai là như vậy. Nghe xong Mục Trường Sinh ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng. Chúa công hẳn là cần vật ấy. Thân công báo vốn cực giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, nghe xong Mục Trường Sinh sau lập tức nghe thấy Huyền Ca biết nhã ý, phát ra này hỏi. Vâng. Mục Trường Sinh không có dấu diếm, dù sao thân công báo cùng hắn lập được thiên đạo chi thể, bởi vậy đã tính toán là người một nhà rồi. Chương 549, rẽ vào quân sư. Hơn nữa là nhu cầu cấp bách. Nói lời này lúc Mục Trường Sinh ánh mắt có chút thâm thúy nói. Nếu như chúa công nhu cầu cấp bách. Thân công báo trầm ngâm một lát, ôn quyền nói, cái kia báo được bất tài, nguyện ý đi tìm Thiên Nguyên Bạch Kim làm chủ Kentimet Lo. Mục Trường Sinh lắc đầu. Chúa công có ý tứ là. Chứng kiến Mục Trường Sinh lắc đầu sau thân công báo kinh ngạc. Bổn tọa cũng đi. Mục Trường Sinh trong mắt hiện lên một vòng thần quang, hơn nữa lần này không chỉ hai người chúng ta, lần này Tích Lôi Sơn đại tiểu cao thủ cũng phải đi, đi ra ngoài càng nhiều người tìm được hy vọng lại càng lớn, bổn tọa lần này nhìn trời nguyên bạch kim nguyện nhất định phải có. Tích Lôi Sơn đại tiểu cao thủ. Thân công báo liền giật mình. Người tới. Nói xong Mục Trường Sinh gọi tiến đến một cái tiểu yêu, nói, đi đem trấn thủ tứ phương Tiếu Nguyệt bốn người bọn họ. Còn có Hắc Long Hạc Thiên Sơn hai cái gọi tới Càn Khôn Động trong gặp ta. Tiểu yêu lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu sáu người đồng loạt xuất hiện ở Càn Khôn Động ở bên trong, hướng Mục Trường Sinh ôm quyền hành lễ nói, tham kiến đạo chủ. Bốn cái thượng tiên cảnh yêu vương, hai cái chân tiên cảnh đại yêu. Thân công báo chứng kiến trong điện đứng đấy sáu người về sau, cùng với cảm giác đã đến mấy người tu vi sau ngược lại hít một hơi, hắn như thế nào cũng thật không ngờ Mục Trường Sinh thủ hạ rõ ràng tụ tập nhiều như vậy lợi hại yêu ma. Phải biết rằng dùng thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh tu vi cũng đủ để thành làm một cái đỉnh núi tiểu yêu vương rồi, thượng tiên cảnh tại yêu tộc trong tắc thì là chân chính trên ý nghĩa yêu vương. Nhưng bây giờ Mục Trường Sinh thủ hạ không chỉ có xuất hiện chân tiên cảnh, hơn nữa kết nối với tiên cảnh yêu vương đều xuất hiện ở trước mắt hắn, còn thoáng cái tiểu là bốn cái, cùng không đáng tiền tựa như, điều này có thể làm cho hắn không kinh hãi. Dùng Mục Trường Sinh thâm bất khả chắc tu vi, tăng thêm cái này tứ đại thượng tiên cảnh yêu vương cao thủ. Đây đã là một cỗ phi thường khổng lồ thế lực rồi, phóng nhãn cái này toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc, có thể đạt tới loại này thế lực yêu tộc tuyệt đối không có mấy người. Đến, bổn tọa cho các ngươi giới thiệu một người. Mục Trường Sinh chỉ vào phía dưới tịch trên bản thân công báo nói, vị này chính là mới nhập ta Tích Lôi Sơn thân công báo thân đạo hưu, nhưng hắn là một vị hàng thật giá thật huyền tiên cảnh cao thủ, ngày sau hắn tự là. Ân, chúng ta Tích Lôi Sơn quân sư rồi. Huyền tiên cảnh. Gặp Mục Trường Sinh nói thân công báo là huyền tiên cảnh, cái kia bốn đại yêu vương lập tức trên mặt biến đổi, đón lấy tranh thủ thời gian quay người đối với thân công báo thi lễ một cái, tham kiến quân sư. Tiếu Nguyệt yêu vương bỗng nhiên trong lòng có chút dở khóc dở cười, được, đạo chủ cái này trước thu đến một cái đại bằng hộ pháp không nói, lúc này lại không biết từ chỗ nào rẽ vào một cái huyền tiên cảnh quân sư trở lại. Không dám không dám, chư vị miễn lễ. Thân công báo tranh thủ thời gian đưa tay hư vịn bái hắn bốn người. Hắn muốn tới đây Tích Lôi Sơn sau sẽ phải chịu lễ ngộ, nhưng đối với hắn một đến nơi đây Mục Trường Sinh tiểu coi trọng như vậy hắn, thoáng cái lại để cho hắn thành dưới một người trên vạn người quân sư, đây là hắn trước khi đến thật không ngờ, bởi vậy cũng làm cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Mục Trường Sinh hỏi thân công báo nói, thân đạo hưu xem bổn tọa dưới những tay này như thế nào. Không nghĩ tới chúa công thủ hạ có nhiều cao thủ như vậy. Thân công báo thở dài, nói, dùng chúa công tu vi cùng thủ hạ những thế lực này, đã đủ để trở thành xưng bá một phương cự phách rồi. Mặc dù bổn tọa thủ hạ xác thực đã có một đám cao thủ, nhưng là như bổn tọa thật sự dám xưng bá một phương, chỉ sợ bổn tọa cái này Tích Lôi Sơn tiểu cách hủy diệt không xa. Mục Trường Sinh suy cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi cảm thấy Phật môn cùng Như Lai hội cho phép yêu tộc khi bọn hắn dường chi bên cạnh ngủ say sao? Tự nhiên không biết. Thân công báo nói, dường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say, huống chi hay là đám bọn hắn trong mắt tà ác nhất yêu ma. Phật môn, thiên đình vô số cao thủ, ngoại trừ thái ớt kim tiên cảnh cao thủ bên ngoài, lại càng không thiếu một ít ngọc đế, Như Lai như vậy đại la kim tiên cảnh cái thế cao thủ. Mục Trường Sinh nói, bởi vậy tại không ai có thể chống lại những đại la kim tiên kia phía trước, xương bá cái gì còn gắn liền với thời gian còn sớm, nếu không đừng xem chúng ta bây giờ tại đây nhiều người như vậy, có thể đại la kim tiên một tay xuống đều đủ để diệt chúng ta toàn bộ. Đại la kim tiên thật sự đáng sợ như vậy. Phía dưới Bạch Kỳ yêu vương nghe nói bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ sau hỏi. Đại la kim tiên khủng bố viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Mục Trường Sinh nói, tại trước mặt bọn họ các ngươi giống như là một chỉ không có ý nghĩa con sâu cái kiến, sinh tử chỉ ở người ta một ý niệm, mặt đối với bọn họ giống như là đối mặt toàn bộ thiên địa, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Đạo chủ, ngài có phải hay không cùng Đại La Kim Tiên giao thủ qua, bằng không thì làm sao có thể biết đến rõ ràng như vậy? Đống nhiên thân công báo ánh mắt lóe lên, hỏi Mục Trường Sinh lúc nói. Ta nào có cái loại này bổn sự. Mục Trường Sinh tự dễ cười cười, nghe nói mấy cái yêu vương cùng thân công báo hán chung có chút lộ ra một vòng thất vọng. Ta chẳng qua là khi sơ bị Như Lai cho vỗ ba trưởng mà thôi. Mục Trường Sinh đống nhiên lắc đầu nói khẽ, có lẽ lần kia cũng là ta mệnh không có đến tuyệt lộ a. Như Lai ba trưởng sửng sốt không có chụp chết ta, để cho ta cuối cùng may mắn nhặt được cái mạng. Lời vừa nói ra tất cả mọi người lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nhìn về phía Mục Trường Sinh trong ánh mắt mang lên một cỗ không hiểu kính ý, trong đó do đã thân công báo tối thậm. Hắn đã từng thân là thiên tôn môn đồ, đại nhân vật cùng đại tràng diện bái kiến không ít, tiểu ngay cả thiên tôn đều gặp không chỉ một cái, há lại không biết Đại La Kim Tiên lợi hại. Bởi vậy hắn đối với Mục Trường Sinh có thể khiêng Như Lai hai trưởng mà bất tử, hơn nữa có thể trốn một mạng là thật tâm cảm thấy kính nể, thật sự. Có thể ở khủng bố Đại La Kim Tiên thủ hạ trốn chạy để khỏi chết cũng là một loại lợi hại bổn sự, đồng thời Mục Trường Sinh trong lòng hắn hình tượng càng thêm cao thâm mặt chắc. Mục tiểu tử, ngươi giả trang cái gì lao sói vây đuôi? Trong thức hải trung linh nghe nói hét lớn, lần kia rõ ràng là Như Lai đệ nhất trưởng cũng vô dụng toàn lực, cho nên đệ nhất dưới lòng bàn tay đi không có đập chết ngươi, thứ hai trưởng thì là bị cái kia gốc bồ đề linh căn giúp ngươi đã ngăn được, lần thứ ba thì là Hạo Thiên giúp ngươi ngăn cản. Tiểu tử ngươi rõ ràng dùng cái này tại dưới tay ngươi trước mặt khoác lác. Ta thổi cái gì châu rồi? Mục Trường Sinh lơ đễnh, khe nói, ta chỉ nói là Như Lai ba trưởng không có chụp chết ta, đây là sự thật ta, hơn nữa bọn hắn lại không vấn đề ta là như thế nào ngăn lại cái kia ba trưởng, bởi vậy ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi, ta, Trung Linh bị Mục Trường Sinh một trận ngụy biện cho nói á khẩu không trả lời được, trừng mắt Mục Trường Sinh lại nói không ra lời phản bác. Tốt rồi. Kế tiếp ta cho mọi người tuyên bố một sự kiện, các ngươi cũng biết bổn tọa một mực đang tìm ngũ hành tiên thiên thần vật. Mục Trường Sinh đứng dậy cất cao giọng nói, hiện tại bổn tọa có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người, cái kia chính là tại mọi người cố gắng tìm hiểu tìm kiếm xuống, một thủy hỏa thổ tiên thiên thần vật bổn tọa đã tìm được rồi. Chúc mừng đạo chủ, chúc mừng đạo chủ. Mấy người nghe nói đại hỉ, nhao nhao ôm quyền nói hạ. Bất quá hiện tại còn thiếu cuối cùng một loại tiên thiên thần vật, cái kia chính là kim chi thần vật thiên nguyên bạch kim. Chỉ cần đạt được thiên nguyên bạch kim, bổn tọa có thể đại công cáo thành rồi. Mục Trường Sinh nhìn dưới đáy mọi người, nói, bởi vậy vẫn là cùng lần trước đồng dạng, Tiếu Nguyệt các ngươi bốn người chia ra bốn đường, hơn nữa bổn tọa cùng quân sư hai đường, tổng cộng lục lộ ra đi tìm thiên nguyên bạch kim, lần này mọi người vô luận như thế nào đều muốn toàn lực ứng phó, cần phải cho bổn tọa tìm được. Chương 550, Đường Hỏa Thượng đáng tiếc. Tuân mệnh. Bốn đại yêu vương thần sắc dùng mình. Nghe ra Mục Trường Sinh trong lời nói vẻ này nguyện nhất định phải có chi ý. Tốt, người tới, cho bốn vị yêu vương đưa rượu lên. Mục Trường Sinh bưng lên một chén rượu, cất cao giọng nói, hôm nay bổn tọa trước kính bốn vị cùng thân đạo hữu một ly, đã tìm được hôm nay nguyên bạch kim về sau, bổn tọa lại đến cho mọi người bày một bàn khánh công rượu đến luận công đi phân thưởng. Lúc nói chuyện đã có tiểu yêu đi lên, ôm vào rượu cho bốn đại yêu vương một người dâng một chén rượu, bốn người thò tay tiếp nhận. Nghe nói thân công báo tranh thủ thời gian đứng dậy rời tiệc. Bưng lên một chén rượu đi vào trong điện bốn đại yêu vương đặt song song. Năm người hai tay nâng lên bát rượu, thần sắc ngưng trọng hướng Mục Trường Sinh nói ra, đạo chủ yên tâm, việc này chúng ta tất đem hết toàn lực. Làm. Mục Trường Sinh đạo, nói xong bưng lên rượu uống một hơi cạn sạch, dưới đáy năm người cũng đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Uống bỏ đi Mục Trường Sinh thò tay hướng phía trước một ngón tay, lập tức ba miếng chính phản mặt có càn khôn hai chữ, hình dáng vi câu ngọc màu xanh ngọc phù phân đường xuất hiện ở thân công báo cùng Tiếu Nguyệt yêu vương. Cùng với Tử Vân Đả Vương trước người. Đây là bổn tọa mới làm ra càn khôn ngọc phù, nắm lấy nó không những được cùng bổn tọa tiến hành liên hệ, tại gặp được nguy hiểm bóp nát sau bổn tọa cũng sẽ có thể lập tức cảm ứng được mà chạy đến cứu giúp. Mục Trường Sinh nói, Tiếu Nguyệt cùng Đả Vương ngọc phù lần trước đã hủy ở nữ tử kia trong tay, thân đạo hữu lại là mới nhập ta Tích Lôi Sơn, bởi vậy lần này tiểu cho các ngươi cùng thân đạo hữu bổ một quả. Đa tạ đạo chủ, chúng ta đi trước một bước rồi. Ba người tiếp nhận ngọc phù sau lớn tiếng nói, dứt lời ra càn khôn động, hóa thành năm đạo thần quang hướng năm cái phương hướng đã bay đi ra ngoài. Lời này nói, như thế nào đuổi kịp pháp trường tựa như. Mục Trường Sinh lắc đầu nở nụ cười một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía bên người Ngọc Diện công chúa nói, Ngọc Diện, hiện tại ta cũng nên xuất phát. Ngọc Diện công chúa nói, Đại Vương, nếu không lại để cho thiếp thân cũng vì ngươi tận một phần lực a, dù sao nhiều người hy vọng tiểu đại nhất phân a. Không cần, Ngọc Diện, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Mục Trường Sinh xoay người nhìn Ngọc Diện công chúa nói, bởi vì ta có so tìm kiếm thiên nguyên bạch kim là trọng yếu hơn sự tình giao cho ngươi. So tìm kiếm thiên nguyên bạch kim còn chuyện trọng yếu. Ngọc Diện công chúa khẽ giật mình, đó là cái gì sự tình? Đồ đần, đương nhiên là trấn thủ chúng ta hang ổ rồi. Mục Trường Sinh bấm tay tại trên đầu nàng nhẹ nhàng bắn thoáng một phát, quay đầu nhìn xem Càn Khôn Động, cười nói, Tích Lôi Sơn có thể là nơi ở của ta, không có người trấn thủ sao được, bởi vậy kế tiếp tiểu xin nhờ người cùng Hạc Thiên Sơn, Hắc Long ba người trấn thủ Tích Lôi Sơn rồi. Thế nhưng mà, Ngọc Diện công chúa còn muốn nói tiếp cái gì? Không có thế nhưng mà, ngươi nghe ta là được rồi. Mục Trường Sinh lập tức đã cắt đứt nàng, trong lời nói mang theo một cỗ chân thật đáng tin khí thế cùng uy nghiêm. Vâng. Ngọc Diện công chúa cuối cùng cũng chỉ tốt đi một chút đầu. Ngọc Diện, ta minh bạch ngươi muốn bang tâm tình của ta, nhưng là... Mục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi bây giờ chân tiên cảnh tu vi hay vẫn là quá yếu, bởi vậy ngươi bây giờ chỉ cần khắc khổ tu hành, tăng thực lực lên sau tổng có cơ hội giúp ta. Ân. Ngọc Diện công chúa nhẹ nhàng gật đầu. Nói dứt lời sau Mục Trường Sinh trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt liền ra Càn Khôn Động, biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Hắc Long, Hạc Thiên Sơn. Mục Trường Sinh vừa đi sau Ngọc Diện công chúa nhìn về phía hai người. Phu nhân có gì phân phó? Hai người vội vàng hỏi. Ngọc Diện công chúa nói, hai người các ngươi cũng tận một phần lực, đi giúp đại vương tìm kiếm thiên nguyên bạch kim hạ lạc a. Thế nhưng mà đại vương nói hai người kinh ngạc nói. Ngọc Diện công chúa mặt lộ vẻ ra mấy phần thần sắc lo lắng, lắc đầu đánh gậy hai người bọn họ, nói, đại vương hiện tại cần chính là thiên nguyên bạch kim, nếu như nhiều người đi tìm, cái kia tìm được thiên nguyên bạch kim hy vọng cũng tiểu lớn hơn một phần. Cái kia Tích Lôi Sơn. Hai người do dự nói, không cần phải lo lắng, Tích Lôi Sơn có ta là đủ rồi. Ngọc Diện công chúa kiên định nói, hiện tại tìm được thiên nguyên bạch kim mới là trọng yếu nhất sự tình. Chúng ta đã minh bạch. Hai người nghe nói bỏ qua một mắt, ôn quyền nói, phu nhân kia, hai người chúng ta cũng xuất phát. Nói xong hai người ra Càn Khôn Động, hóa thành lưỡng đạo thần quang cách mặt đất đằng không tách ra hướng hai bên mà đi. Đã ngươi không cho ta ra đi hỗ trợ, cái kia hy vọng như vậy có thể đến giúp ngươi đi, đại vương. Ngọc Diện công chúa nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Ân, Hắc Long Hạc Thiên Sơn đã đi ra Càn Khôn Động. Lúc này Mục Trường Sinh chính hóa thành kim quang bay nhanh, đồng nhiên hắn cảm giác đến hai người đã đi ra Càn Khôn Động. Bởi vì bọn họ một cái chúng hắn Càn Khôn sinh tử ấn, một cái trên người mang theo hắn Càn Khôn Ngọc Phù, cho nên hắn có thể cảm ứng được hai người hướng đi cùng phương vị. Ngọc Diện sao? Có thể hắn hơi chút tưởng tượng liền đã minh bạch, nếu không phải Ngọc Diện công chúa Hạc Thiên Sơn cùng Hắc Long tuyệt không dám tự ý tạm rời cương vị công tác thủ ly khai Tích Lôi Sơn, cũng thế, dù sao có hình thiên tiền bối tọa trấn Tích Lôi Sơn, Tích Lôi Sơn thật đúng là ra không được chuyện gì, tự do nàng đi thôi. Mục tiểu tử, tam giới lớn như vậy, ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu tìm Thiên Nguyên Bạch Kim? Trung Linh hỏi. Thiên địa bốn cực, Tây Phương Vi Kim. Mục Trường Sinh nói, ta cũng không biết đi nơi nào tốt, cho nên ta ý định đi Tây Phương nhìn xem, bên kia thăm dò được hạ lạc, hoặc là tìm đến manh mối khả năng cũng khá lớn một ít. Trung Linh nói, thế nhưng mà đừng quên Phật Môn đã ở phía Tây. Điểm ấy ta tự nhiên biết rõ. Mục Trường Sinh đạo, nói xong trên người hắn hào quang lóe lên, hóa thành một cái sạch bóng đầu áo trắng tăng nhân. Mục Trường Sinh cười nói, ngươi xem ta cái này thân cách ăn mặc như thế nào. Hắc, thật đúng là đừng nói. Trung Linh theo hắn mi tâm bay ra đến, do xét một phen sau đột nhiên ôm bụng cười cười ha hả, tiểu tử ngươi thực sự chút ít đương hòa thượng tiềm chất, ngươi xem cái này tiểu hòa thượng lông mày xanh đôi mắt đẹp, chật chật chật, đương hòa thượng thật đáng tiếc rồi. Trung Linh, đừng làm rộn. Mục Trường Sinh khẽ nói, dù sao ta lại không đi Đại Lôi Âm Tự, ta chỉ là ý định đi tìm một cái thiên nguyên bạch kim hạ lạc, bất quá ta cũng thập phần muốn kiến thức Phật Môn Phát Nguyên Địa, trong truyền thuyết Thiên Trúc Quốc. Cái thế giới này có một Thiên Trúc Quốc, mà kiếp trước tắc thì có một Ấn Độ. Thiên Trúc Quốc đúng là hắn kiếp trước cổ đại đối với Ấn Độ cổ xưng, bởi vậy hắn nếu như không có đoán sai, hiện tại Thiên Trúc Quốc tiểu cùng cổ Ấn Độ không sai biệt lắm. Muốn nói cổ Ấn Độ nổi danh nhất, chỉ sợ không phải cái kia dòng giống chế độ không còn ai, mà cái này một chế độ thì là đem người chia làm bốn cái giai tầng cùng đẳng cấp, địa vị từ cao tới thấp theo thứ tự Bà La Môn, Sắt Đế Lợi, Sủa Bỏ cùng Thủ Đà La bốn loại. Đệ nhất đẳng cấp vi Bà La Môn, chủ yếu là tăng lữ quý tộc, hưởng thụ lấy lớn nhất ưu tiên nhất quyền lợi. Thứ hai đẳng cấp vi Sát Đế Lợi, bọn họ là quốc vương cùng quý tộc, nắm giữ trong tay lấy quân đội, chủ chính vụ cùng quân sự, phụ trách thủ hộ Bà La Môn giai tầng. Đệ tam đẳng cấp Sủa Bỏ thì là bình thường cư dân, dân chúng, bọn hắn bị Bà La Môn cùng Sát Đế Lợi thống trị, phụ trách buôn bán cùng nông nghiệp. Thứ tư đẳng cấp thì là do hầu hạ dùng cơm, nấu cơm cao cấp người hầu cùng công tượng tạo thành Thủ Đà La, địa vị thấp nhất cơ hồ đồng đẳng với nô lệ. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện, cái kia chính là Thích Ca Mâu Ni là cái này người thiên trúc, theo kinh Phật trong theo như lời hay vẫn là một quốc gia vương tử, thuộc về tứ đại giai tầng bên trong đích sát đế lợi. Chương 551, Thánh Linh Thể Truyền Thuyết. Tục truyền Thích Ca Mâu Ni sau khi lớn lên không chỉ có cưới vợ, nhưng lại sinh ra con nối dõi, về sau hắn tại không sai biệt lắm 29 tuổi lúc đã xuất gia, lại về sau cùng 35 tuổi thời điểm tại dưới cây bồ đề ngộ đạo thành Phật. Đây cũng chính là nói, hắn theo bắt đầu tu hành, đến tu luyện thành vi thái ớt kim tiên cảnh Phật chỉ dùng không sai biệt lắm 6 năm thời gian. 6 năm A. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh lộ nở một nụ cười khổ, có thể ở 6 năm trong tu luyện tới thái ớt kim tiên, cái này tốc độ tu luyện so về tôn ngộ không cái này thiên điệu thai ngén tiên thiên thần đến đều chỉ bên trên không dưới. Trung Linh, trên đời này có người hay không có thể tại 6 năm trong tu luyện tới thái ớt kim tiên? Mục Trường Sinh hỏi. 6 năm. Nếu như là tiên thiên thần ma chi tư, chưa hẳn không có loại khả năng này. Trung Linh nghe xong nắm bắt cái cằm trầm ngâm nói, bởi vì phần lớn tiên thiên thần ma tại 5-6 năm thời gian không sai biệt lắm chỉ có thể tu luyện tới thượng tiên cảnh, có thể đạt tới huyền tiên cảnh cũng đã phi thường không dễ, về phần thái ớt kim tiên chuyện này ta vẫn chưa nghe nói qua. Không, đó là một phàm nhân. Mục Trường Sinh nói. Phàm nhân. Cái kia căn bản không có khả năng. Trung Linh sau khi nghe kêu lên, coi như là do trời địa thanh nén, gặp may mắn tiên thiên thần ma cũng không có khả năng dùng 6 năm trong tiểu tu luyện tới thái ớt kim tiên chi cảnh, ngươi nói cho ta biết tên kia là ai. Mục Trường Sinh nói, đương kim vạn Phật chi tổ, Thích Giả Như Lai. Hán. Nghe nói như thế Trung Linh khẽ giật mình, đồng nhiên phá lên cười, tiểu tử ngươi mới vừa rồi còn thực làm ta giật cả mình. Như thế nào? Mục Trường Sinh lông mày nhíu lại. Hắn là thượng cổ đại năng chuyển thế trung tu, hơn nữa hắn hiện tại thân thể hay vẫn là thánh linh thân thể, tu luyện tự nhiên tiến triển cực nhanh. Trung Linh nói, nếu như ta không có nhìn lầm, tên kia kiếp trước liền đã có thái ớt kim tiên chi cảnh tu vi. Thánh linh thể, chuyển thế trung tu. Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ trầm ngâm, đồng nhiên trong mắt cùng trên mặt ngay ngắn hướng lộ ra một vòng vẻ giật mình, chẳng lẽ hắn thật là năm đó đa bảo đạo nhân, bị thái thượng mang đi sau hóa hổ vi Phật rồi hả? Trung Linh nghe xong hỏi, Đa Bảo Đạo Nhân là ai? Mục Trường Sinh vì vậy rất nghiêm túc đem phong thần trong Đa Bảo Đạo Nhân lai lịch cùng kinh nghiệm cho Trung Linh đại khái nói thoáng một phát. Nói như vậy vậy hẳn là không sai, nhân tộc chính là nữ hoa dùng tức nhưỡng loại này thần vật theo như bản cổ hình tượng sáng tạo ra đến, thiên sinh bất phàm tiềm lực vô hạn. Trung Linh trầm ngâm nói, mà thánh linh thể liền là nhân tộc trong có khả năng xuất hiện cao cấp nhất tư chất, và năm đều khó gặp, so về tiên thiên thần ma đến cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Thánh linh thể. Mục Trường Sinh nghe xong hô hấp hơi có chút dồn dập. Trung Linh thấy vậy lại nói, còn ngươi nữa đừng quên, cái kia gốc bổ để linh căn nói lời. Đúng rồi, hắn ngoại trừ thánh linh bên ngoài cơ thể, hay vẫn là tại sư phụ bản thể tương trợ phía dưới mới chứng đạo thành Phật. Mục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, có thể lập tức hai mắt hừng hực nhìn về phía Trung Linh. Trung Linh ngươi vừa rồi, có phải hay không nói thánh linh thể có so sánh tiên thiên thần mà tư chất? Không tệ. Trung Linh đạo, sau đó liếc qua Mục Trường Sinh, nói, ta cũng biết ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì, nhưng ta cho ngươi biết, thánh linh thể là trời sinh thánh nhân chi tư, tự các ngươi nhân tộc sinh ra đời đến hiện tại trong thời gian dài như vậy cũng xuất hiện bất quá ba cái mà thôi, ngươi hay vẫn là buông tha đi. Cái đó ba cái? Mục Trường Sinh hỏi. Trung Linh nói, Lý Nhĩ, Khổng Khâu, Thích Giả. Là bọn hắn. Mục Trường Sinh đồng tử co rụt lại, đạo, nho, Phật người sáng lở. Thế nào, có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Trung Linh nói, cái này ba cái thánh linh thể một cái là thái thượng hóa thân, một cái thông thiên hóa thân, thứ ba cái thì là ngươi nói cái kia đa bảo đạo nhân chuyển thế. Thông thiên giáo chủ. Khổng tử. Mục Trường Sinh bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Trung Linh, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Trung Linh nói, như vậy xem ta làm gì, thánh linh thể xuất hiện lúc thiên địa nhất định sinh ra dị tượng, ta chẳng lẽ còn hội lửa ngươi hay sao? Thông thiên. Khổng tử. Mục Trường Sinh thấp giọng nhớ kỹ cái này hai cái danh tự. Còn không có từ giật mình trong quay người trở lại, đồng nhiên cặp mắt của hắn đồng tử lần nữa mãnh liệt co rút lại, như là nhớ lại cái gì, đợi một chút, có giáo không loại. T-E-Z-U-I-E-N-N-E. T nếu như hắn không có nhớ lầm, tại Khổng Tử phía trước có thể đã bị giáo dục chỉ có con dòng cháu giống, người nghèo là không có cơ hội. Khổng Tử tắc thì đưa ra có giáo không loại tư tưởng, cho rằng chỉ cần có tâm học tập, cái kia vô luận cao thấp giá cả thế nào, chẳng phân biệt được hoa hạ mang gì, đều là có thể nhập học thỉnh giáo. Mà thông thiên giáo chủ cũng là loại này có giáo không loại tư tưởng, cho rằng bất luận khoác trên vai mao mang giác chi lưu, hoặc là ẩm ướt sinh chứng hóa thế hệ, đều có thể tu luyện đắc đạo, cho nên hắn môn nhân cùng đệ tử phần lớn vi thú cầm dị vật tu luyện đắc đạo mà biến hóa. Theo như cái này thì trung linh 89 phần 10 tiểu là sự thật, hơn nữa cũng chỉ có hiểu rõ thiên địa chi diệu thiên tôn, tài năng khai sáng ra có thể cùng đạo Phật cái này hai nhà đồng dạng do trời tôn khai sáng mà chống lại giáo phái. Trung linh lại hỏi Mục Trường Sinh nói, còn có, ngươi có phát hiện hay không một sự kiện? Cái gì? Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Trung linh cười lạnh nói, thánh linh thể chính là trời sinh thánh nhân, nếu là lớn lên có vô hạn khả năng. Thế nhưng mà từ xưa đến nay xuất hiện ba cái đều hoặc là thành thiên tôn hóa thân, hoặc là thành đại năng chuyển thế thân. Tại sao có thể như vậy? Mục Trường Sinh nghe xong lời này về sau, trên mặt thần sắc một chút trở nên khó nhìn lại, nắm đấm cũng chăm chú nắm lại, bởi vì hắn nghĩ tới một loại khả năng. Ngươi đoán không có sai, tựu là như ngươi nghĩ. Nhìn xem sắc mặt khó coi Mục Trường Sinh, Trung Linh cười lạnh nói, bọn họ đều là bị thiên tôn đoạt xá, còn chưa xuất thế phía trước thời điểm. Cho nên cho dù ngày sau bất quá mới đích thánh linh thể xuất hiện, cũng khó trốn bị khắc thiên tôn cùng đại năng đoạt xá kết cục. Bọn hắn, tại sao phải làm như vậy? Mục Trường Sinh cắn răng nói. Ngươi liền phong thần đại chiến cũng biết, chẳng lẽ không biết có hủy thiên diệt địa chi lực thiên tôn đã không cho phép trên thế gian hiển thánh sao? Trung Linh nói, cho nên bọn hắn tự nhiên muốn tìm kiếm mới đích thân hình làm vì bọn họ hóa thân trên thế gian xuất hiện, mà có thể phối hợp bọn hắn thân phận cũng chỉ có thánh linh thể rồi. Đáng giận a. Mục Trường Sinh vẻ mặt không cam lòng gầm nhẹ nói. Cho nên a, ngươi cũng đừng nghĩ đoạt xá cái gì thánh linh thể rồi, đó là thiên tôn nhìn chằm chằm vào đồ vật, cho dù hiện tại xuất hiện, cũng sẽ không rơi xuống trong tay của ngươi. Trung Linh nói, ngươi bây giờ liền đại la kim tiên cũng không sánh bằng, tiểu lại càng không cần phải nói theo khủng bố thiên tôn trong tay giật đồ rồi, cho nên hay vẫn là thành thành thật thật tìm thiên nguyên bạch kim, thai nghén ngươi thần ma nguyên thai a, hơn nữa thần ma nguyên thai nếu như thành công xuất thế. Chưa chắc sẽ so thánh linh thể cùng tiên thiên thần ma thể yếu. Cũng chỉ có như vậy. Mục Trường Sinh cười khổ lắc đầu. Thánh linh thể a. Mục Trường Sinh hay vẫn là không cam lòng hít một tiếng, dù sao đó là có thể cùng tiên thiên thần ma so sánh tư chất, đáng tiếc đã bị những thiên tôn kia theo dõi. Chương 552, Càn Khôn, đại gia mày an hay không? Tại hai người đang khi nói chuyện hắn lại đi Tây đã qua mấy vạn dặm xa, sau đó hắn lần nữa gặp một đại đoàn màu đen sát khí chi vân, còn mang theo mùi máu tươi tanh tưởi trùng thiên, ngăn cản vân đường. Sư Đà Lĩnh. Mục Trường Sinh thần sắc lại lạnh. Bất quá hắn không có dừng lại, bởi vì những sát khí này đối với hắn không tạo được một điểm thương tổn, nhưng là mỗi lần nghĩ tới phía dưới thi cốt như núi, máu chảy thành sông tràng cảnh lúc trong lòng của hắn sẽ sinh ra sát ý. Đương hắn đã qua Sư Đà Lĩnh về sau, không bao lâu tiểu lại đến Đại Bằng Sư Đà Thành. Đúng rồi, lần này Tây đi Phật môn địa bàn nói không chừng gặp được nguy hiểm gì. Vẫn là đem đại bằng cũng gọi là bên trên bảo hiểm chút ít. Mục Trường Sinh nói nhỏ đạo, nghĩ xong cười hắc hắc, hóa thành một đạo lưu quang lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống, hướng đại bằng trong vương cung rơi xuống. Ai? Mục Trường Sinh còn chưa tiếp cận đại điện, đang tại đại điện trên bảo tọa nhắm mắt khoanh chân, vận công tu luyện đại bằng tiểu đống nhiên mở mắt, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía trong đại điện. Hưu. Một đạo quang mang rơi đến đại điện ở bên trong, hóa làm một cái từ từ nhắm hai mắt, diện mục thanh tu áo trắng tăng nhân. Hòa thượng, Phật môn. Chứng kiến cái này áo trắng tăng nhân, đại bằng một đôi kim đồng ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt, ngữ khí điềm nhiên nói, tiểu hòa thượng ngươi là ai, rõ ràng có gan chạy tới của ta Sư Đà Thành, hẳn là thật sự không sợ chết sao. A-di-đà Phật, các loại, ngươi nói cái gì, Sư Đà Thành, tại đây không phải Linh Sơn sao. Hòa thượng kia dựng thẳng trưởng niệm âm thanh Phật hiệu, có thể nghe được hắn mà nói sau đống nhiên sững sờ, vội vàng mở hai mắt ra đánh giá một phen bốn phía, sau đó sắc mặt lập tức đặc sắc. Đại bằng thấy thế không khỏi khẽ giật mình, hầu nghi nói, tiểu hòa thượng, ngươi sẽ không lạc đường A. Hòa thượng kia cười khăn nói, không dối gạt thí chủ, tiểu tăng theo đông thổ đại đường mà đến, dục đi Tây Thiên gặp mặt ngã Phật như lai bái Phật cầu kinh, chưa từng nghĩ. Khúc khục, đến nhầm địa phương. Muốn đi Tây Thiên gặp như lai. Nghe nói đại bằng đống nhiên khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, mang lên một tia quỷ dị cười, nói sớm đi, chuyện này thật đơn giản, ta cái này tiễn đưa ngươi đi Tây Thiên. Gặp ngươi Như Lai. Cái kia liền đa tạ. Áo trắng hòa thượng vừa muốn cúi đầu hành lễ cảm tạ, cũng chỉ thấy phía trước đại điện trên bảo tọa đại bằng thần sắc lạnh lẽo, cả người bỗng nhiên về phía trước đập ra, cùng thò ra lòng lánh lấy kim quang tay phải hướng áo trắng tăng nhân chụp tới, kim quang trong một chỉ hàn quang bức người màu vàng móng vuốt sắc bén lúc gần lúc hiện. Xuy. Nhưng khi đại bằng bổ nhào qua lúc, cái kia cúi đầu hành lễ áo trắng tăng nhân sớm đã không thấy. Đại bằng đỗng nhiên quay đầu lại chỉ thấy trên bảo tọa của hắn An An ngồi vững vàng biến thành nguyên thân Mục Trường Sinh. Không phải ta nói ngươi, đại bằng, ngươi cái này tay thật đúng là vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác ca. Mục Trường Sinh cười nói, nếu ta chậm hơn một chút như vậy nhì, đoán chừng sẽ chết tại trên tay ngươi rồi. Ta biết ngay là ngươi hỗn đản này chạy tới trêu đùa hí lộng ta rồi. Vừa nhìn thấy Mục Trường Sinh sau Đại Bằng Thu Thế đứng dậy, quay người tới tức giận bất bình nói, còn có, ngươi giả trang, cái gì trang, ngươi cái kia bất tử chi thân lợi hại ta đã sớm đã linh giáo rồi, ngươi còn chết cái giám à, nếu như có thể ta ngược lại thực muốn lộng chết ngươi. Ta đây không phải muốn biến thành hòa thượng đi Tây Phương sao? Mục Trường Sinh nói, vừa vặn cho ngươi giúp ta nhìn một chút, nhìn xem biến hóa của ta chi thuật qua không qua quan. Tây Phương. Đại Bằng đi tới chuyển cái ghế ngồi xuống, kinh ngạc nói, ngươi lại muốn đi nơi nào làm cái gì sự tình, Phật môn trong cái kia gọi một cao thủ như mây ngươi cũng không phải không biết, sợ là ngươi đi vào dễ dàng đi ra khỏi à. Không không không, không phải ta. Mục Trường Sinh đối với Đại Bằng lắc đầu, rồi sau đó chỉ chính mình, vừa chỉ Đại Bằng, mỉm cười nói, phải nói là chúng ta. Chúng ta. Đại Bằng nghe xong lời này nóng nảy, chỉ vào Mục Trường Sinh nói, ta biết ngay ngươi hôn đả này tới tìm ta chuẩn không có chuyện tốt. Đừng kích động như vậy nha, trước khi đi ta trước cho ngươi xem dạng thứ tốt. Mục Trường Sinh khoát khoát tay, rồi sau đó đưa tay hướng Đại Bằng mi tâm một ngón tay, liền gặp một đạo kim quang theo hắn đầu ngón tay bắn vào Đại Bằng mi tâm. Đây là... Đại Bằng nhắm mắt cảm thụ thoáng một phát, đông nhiên kinh hỉ nói, cái này là xúc địa thành thốn pháp quyết tu luyện sao? Mục Trường Sinh tắc thì nhún vai. Tính toán ngươi cái tên này coi trọng chữ tín. Đại Bằng nói, còn có, ngươi xem đây là cái gì? Đón lấy Mục Trường Sinh đưa tay thú nhận xích dương bảo bình mở ra miệng bình. Đại Bằng nghe nói hướng trong bình nhìn lại, có thể vừa đem đầu gom góp đi qua liền cảm giác được một cô nóng bỏng cùng nóng hổi khí lưu đập vào mặt, nướng hắn đôi má phát đau nhức, như là hắn mặt đối với một ngọn núi lửa đồng dạng. Đây là cái gì hỏa? Đại Bằng giật mình nói, rõ ràng lợi hại như vậy, liền thân thể của ta đều chịu không được nó nhiệt độ, mặt nướng thấy đau, hơi kém bị tổn thương. Cái này là lục đinh thần hỏa. Mục Trường Sinh thu hồi xích dương bảo bình, nói, nếu như ngươi đã tìm được luyện chế thần binh tài liệu, cái kia tùy thời cũng có thể vi ngươi luyện chế thần binh. Đại Bằng nghe được cái tên này sau vừa mừng vừa sợ, thò tay cầm qua Mục Trường Sinh xích dương bảo bình, lật qua lật lại yêu thích không buông tay vớt vớt nói, cái này là Thái Thượng Lão Quân luyện đan luyện binh lục đinh thần hỏa. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi chưa? Mục Trường Sinh hỏi. Ngươi còn chưa nói đi làm cái gì đâu. Đại Bằng hầu nghi nhìn thẳng Mục Trường Sinh, nói, đầu tiên nói trước, Linh Sơn ta là đánh chết cũng không đi, miễn cho đụng với người kia, Linh Sơn là địa bàn của hắn, ta cùng hắn đánh quá chịu thiệt rồi. Người kia. Mục Trường Sinh hơi chút tưởng tượng liền kịp phản ứng, cười nói, ngươi nói là Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát sao? Yên tâm đi, lần này còn không phải chúng ta đại náo Linh Sơn thời điểm. Vậy ngươi đi Tây Phương làm gì? Đại Bằng khó hiểu nói. Mục Trường Sinh một bả từ trên ghế bước lên Đại Bằng, nói, chuyện này chúng ta trên đường nói sau, dù sao ngươi chỉ muốn đi theo ta là được rồi. Ngươi nói là, muốn đi tìm Thiên Nguyên Bạch Kim. Trên bầu trời một chỉ chim Đại Bàng dương cánh bay nhanh, Mục Trường Sinh tắc thì khoanh chân ngồi trên hắn trên lưng, cho dù không có triển khai kinh khủng kia 9 vạn dặm cực tốc, nhưng tốc độ như trước hết sức kinh người, thắng tại Mục Trường Sinh túng địa kim quang. Ân. Mục Trường Sinh nói, 7 loại thần vật ta đã làm cho đều 6 loại, hiện tại cũng chỉ thiếu cuối cùng Thiên Nguyên Bạch Kim rồi, Tây Phương ta không quen. Đợi đến lúc Thiên Trúc ngươi tiểu dừng lại, chúng ta xuống dưới âm thầm tìm hiểu thoáng một phát. Âm thầm tìm hiểu. Chim Đại Bàng nghe nói nở nụ cười, ngươi muốn tìm ai đánh dò xét, nhìn ngươi vừa rồi thay đổi tên hòa thượng, ngươi là muốn tìm Linh Sơn cái kia đám hòa thượng tìm hiểu sao? Đồ đần. Đầu ngươi bị môn lách vào có phải hay không? Mục Trường Sinh tại Chim Đại Bàng sau đầu vểnh lên một cái, Phật môn cao thủ nhiều như vậy, hai người chúng ta yêu ma đi Linh Sơn không phải là tìm chết sao, tìm đương nhiên cũng phải tìm phía Tây yêu quái nghe xong. Dễ tìm nhất lên tuổi tác lao yêu quái. Vương bắt đản sống lâu, ngươi tìm con rùa đi. Chim Đại Bàng bị đánh về sau khí không được, quay đầu lại nhìn xem Mục Trường Sinh không phục mắng một tiếng. Hắc, ngươi dám mắng ta có phải không? Mục Trường Sinh cười nói xong giơ tay lên, ngươi có phải hay không còn muốn nếm thử của ta? Các loại, con rùa, lão quy. Mục Trường Sinh bỗng nhiên sững sờ, rồi sau đó vỗ tay cười to, đúng vậy, con rùa đen vốn sống lâu. Nếu như có thể thành tinh thọ nguyên càng là lâu dài đến khủng bố, bởi vậy bọn hắn nhất định biết rõ rất nhiều viễn cổ, thậm chí thượng cổ che giấu, tìm con rùa tình con rùa đen quái khó không phải một cái biện pháp. Nói xong đối với dương cánh bay lượn chim Đại Bàng cười nói, không hổ là bổn tọa Đại Bàng hộ pháp, quả nhiên trí kế hơn người, biện pháp tốt, biện pháp tốt. Đại Bàng nghe xong hơi kém tại chỗ khí ra một ngụm lao huyết, rồi sau đó từ phía trên bên trên một đầu ngã xuống đi, hắn thể. Hắn mới vừa rồi là thật sự muốn mắng Mục Trường Sinh mà không phải cho hắn bảy mưu tính kế đến. Càn Khôn, đại gia mày an hay không, ta muốn hỏi hậu ngươi một chút đại gia. Chương 553, Bạch Mao Kim Tỵ con chuột tinh. Ai ai ai, đã đến, ở phía trước dừng lại đi trên mặt đất. Mục Trường Sinh nhìn về phía trước nhẹ giọng thở dài, kế tiếp hai người chúng ta cũng muốn làm một hồi hòa thượng rồi. Hòa thượng, ta không làm, muốn làm ngươi đương. Trên bầu trời một chỉ màu vàng chim to nhanh như tên bắn mà vượt qua, phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Trên mặt đất, ngươi thực không lo. Lưỡng đạo thần quang rơi xuống đất, biến thành Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng. Mục Trường Sinh tắc thì quay đầu hỏi. Không lo, đánh chết cũng không lo. Đại Bằng nói, đã không muốn quên đi. Mục Trường Sinh còn có chút đáng tiếc đạo, nói xong đi nhanh về phía trước, cái kia chúng ta đi thôi. Đi. Đại Bằng vội vàng đuổi theo, kinh ngạc nói, ngươi không phải mới vừa muốn biến hòa thượng sao, như thế nào hiện tại lại không thay đổi rồi hả? Mục Trường Sinh cười nhạo nói, xin nhờ, chúng ta bây giờ là cùng với yêu quái liên hệ, ngươi để cho ta biến hòa thượng, đầu ngươi không có lông bệnh à? Đại Bằng nghe nói nhất thời không có kịp phản ứng, sững sờ ngay tại chỗ, đống nhiên hét lớn, Càn Khôn, ngươi con mẹ nó lại đùa nghịch ta. Đã thành, đừng như vậy bụng dạ hẹp hòi. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, rồi sau đó đưa tay dùng Càn Khôn phiến chỉ vào phía trước một tòa màu xám sương mù lượn lờ đại sơn, ngươi xem phía trước ngọn núi kia yêu khí trùng thiên, trong đó tất có đại yêu hoặc là yêu vương ở lại, hai người chúng ta có thể đi hỏi một chút rồi. Đại Bằng khẽ nói, muốn là đụng phải chính là thái ớt kim tiên cảnh cao thủ làm sao bây giờ? Chút lòng thành, ta cái này không có đúng không Càn Khôn phiến sao? Mục Trường Sinh đưa tay dương lên Càn Khôn phiến, cười nói, tại Càn Khôn phiến kiện bảo bối này trước mặt, thái ớt kim tiên đã đến cũng chiếu chào không lầm. Nghe nói như thế Đại Bằng mới nhẹ gật đầu. Hai người đều người mang đại pháp lực cùng thần thông, một bước phóng ra là tầm hơn 10 trượng xa, vài bước xuống dưới liền đã đến phía trước ngọn núi kia phụ cận. Chỉ thấy ngọn núi kia cao vút trong mây, thập phần gập ghềnh hiểm trở, khắp nơi đều là dựng đứng vách núi. Trong núi cỏ cây sum suê, lộn xộn rậm rạp chẳng chịt, lui tới phi cầm liễu díu, hổ báo thành đàn đi, lang trùng kết bạn đi, căn bản nhìn không tới một bóng người, có thể nói ít ai lui tới. Đại Bằng, đây là cái gì núi? Mục Trường Sinh hỏi. Đại Bằng cùng ở bên cạnh hắn, nói, ta cũng là lần đầu tiên đến, ta làm sao biết? Hai người nói chuyện lại là vài bước phóng ra, chỉ là men theo giữa không trung vẻ này yêu khí mà đi. Ước chừng đã thành 30 dặm xa, hai người liền đã đến một chỗ vách đá dựng đứng trước. Vách đá dựng đứng ở dưới trên mặt đất tắc thì có một cái hắc sâu kín cửa động tắc thì ước chừng một ngụm vạc lớn nhỏ, mà ở cửa động bên cạnh tắc thì có một cái một trượng đến cao thạch kiệt. Đại Bằng thăm dò chằm chằm vào hắc sâu kín cửa động, nói, Càn Khôn, yêu khí hình như là theo trong động này phát ra. Thế nhưng mà Đại Bằng lại chậm chạp không nghe thấy Mục Trường Sinh đáp lại, chờ hắn hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp Mục Trường Sinh không ngừng chằm chằm vào cái kia khối đứng ở cửa động bên cạnh thạch kiệt. Hãm không núi, không đáy. Đại Bằng nhẹ giọng đọc lên thạch kiệt bên trên chữ, nói, nguyên lai đây là hãm không núi không đáy à, cũng không biết trong động này ở cái gì yêu tinh. Được rồi, Đại Bằng, chúng ta đi thôi. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, ta hỏi sự tình chủ nhân nơi này không biết. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Tây Du trong cái này hãm không núi không đáy yêu tinh chỉ có một, cái kia chính là Bạch Mao Kim Tỵ con chuột tinh. Nàng cũng là bắt đường tăng sau đối với thịt đường tăng không có hứng thú, ngược lại không ngừng muốn cùng đường tăng kết hôn nữ yêu một trong. Lại nói tiếp đây là Linh Sơn Như Lai dưỡng yêu tình, bởi vì đây là một chỉ Tây Thiên Linh Sơn con chuột, sau tại Tây Du top 300 năm ăn vụng Linh Sơn hoa thơm bảo đèn tẩy, cho nên chạy trốn hạ giới. Sau bị Như Lai phái Lý Tĩnh cùng Na Cha phụ tử đuổi bắt, tại Lý Tĩnh phụ tử bắt lấy muốn đánh chết con chuột này lúc, Như Lai lại làm cho Lý Tĩnh phụ tử tha tánh mạng của nàng. Bởi vậy nàng liền nhận cái cha nuôi gọi Lý Tĩnh. Bất quá tính toán thời gian, đây là phát sinh ở hắn thiên đình một trận chiến sau sự tình rồi. Đi, vì cái gì? Đại Bằng khó hiểu nói, tối thiểu nhất hỏi một chút ta. Hô! Đang tại hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên một cỗ màu đen gió yêu ma theo không đáy trong phóng lên trời, bay đến giữa không trung sau một cái cầm trong tay song kiếm, xinh xinh đẹp như hoa áo trắng nữ yêu hung dữ chầm chầm vào hai người. Nhìn thấy cái này nữ yêu hậu Mục Trường Sinh liền biết rõ. Nàng chính là cái Bạch Mao Kim Tỵ con chuột tinh rồi, có thượng tiên cảnh yêu vương đạo hạnh. Đã thành, đều người một nhà, quy củ đều cửa nhỏ thanh, cho nên đừng làm cho cái gì cắt bay đá chạy á dọa người thủ đoạn rồi. Đại Bằng thấy vậy khoát khoát tay, khe nói, ta đương yêu quái lúc ấy ngươi tổ mãi mãi còn không có xuất thế đâu. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Đại Bằng chính là Nguyên Hoàng chi tử, theo hình thiên theo như lời, Nguyên Hoàng là vẫn lạc tại viễn cổ mạt trận kia trong đại kiếp. Nói cách khác Đại Bằng thằng này là ở viễn cổ xuất thế, tại yêu tộc trong bối phận xác thực không nhỏ. Lớn mật. Nghe nói như thế Bạch Mao con chuột tinh nhất thời giận dữ, dựng lên song kiếm nhìn hai người một mắt sau liền hướng đại bằng bên cạnh Mục Trường Sinh bổ tới. Đúng, chém vào không phải đại bằng, mà là tại một bên xem náo nhiệt Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh mặt lúc ấy tiêu hết rồi. Đang. Hai phần bảo kiếm hàn lóng lánh bảo kiếm đánh xuống, bị Mục Trường Sinh nâng lên tay phải dùng càn khôn phiến cho chống đỡ, khiến cho hắn khó hơn nữa tiến lên một phần. Con chuột tinh thấy thế rất nhanh rút về, sau đó mua song kiếm, sử song kiếm rậm rạp chẳng chịt, hình dung hạt mưa theo bốn phương tám hướng đâm tới. Đương. Mục Trường Sinh đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là cầm trong tay càn khôn phiến một lần lại một lần đánh ra, như nước chảy mây trôi giống như nhẹ nhõm, mà lại vừa mới chống đỡ con chuột tinh một lần lại một lần đâm tới song kiếm. Ta nói ngươi cái này con chuột nhỏ có lầm hay không? Mục Trường Sinh liền ngăn cản la lớn, một ngón tay bên kia lại bằng, vừa rồi chửi, mắng ngươi cũng không phải ta, là hắn, ngươi muốn hạ giận chém hắn đi à, chém ta làm gì? Gặp con chuột tinh không có chém chính mình. Ngược lại tìm lên đây Mục Trường Sinh sau đại bằng cũng là sửng sờ, sau đó nhìn có chút hả hê, ha ha, chém vào tốt, tiểu yêu quái, đừng ngừng, tiếp tục chém a. Hừ, hai người các ngươi là cùng, đều không là đồ tốt. Bạch Mao Kim Tị con chuột tinh quay đầu lại nhìn đại bằng một mắt, đồng nhiên hai chân trên không trung hư điểm rút lui, đi vào giữa không trung, dưới cao nhìn xuống, vẻ mặt đề phòng chằm chằm vào hai người. Tiểu yêu quái, như thế nào không chém rồi, tiếp tục a. Nhìn thấy con chuột tinh sau khi dừng lại đại bằng kêu lên. Hừ. Bạch Mao Kim Tị con chuột tinh hừ một tiếng, nhìn về phía Mục Trường Sinh cùng đại bằng trong ánh mắt lại tràn đầy kiêng kỵ, trong đó đặc biệt đại bằng vì cái gì? Bởi vì vừa rồi nàng muốn động thủ thời điểm, đột nhiên theo đại bằng trên người cảm nhận được một cỗ cảm giác, một loại cực độ nguy hiểm, làm cho nàng hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bởi vậy nàng biết rõ đại bằng thật không tốt gây, mà bên cạnh hắn Mục Trường Sinh trên người cũng chưa có, vẻ này làm cho nàng hãi hùng khiếp vía cảm giác. Quả hồng đều muốn nhặt nhuyễn nhất, vì vậy nàng mới tạm thời tìm tới bên cạnh thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, so sánh dễ khi dễ Mục Trường Sinh, nào biết được thoạt nhìn dễ mà bóp quả hồng mềm đến cuối cùng rõ ràng cũng là cọng rơm hơi cứng tử. Ngươi là ai, lại làm sao biết của ta theo hầu hay sao? Đống nhiên nàng gắt gao nhìn thẳng Mục Trường Sinh, bởi vì vừa rồi Mục Trường Sinh cùng đại bằng đều mở miệng kêu nàng, có thể đại bằng gọi chính là tiểu yêu quái, mà Mục Trường Sinh mới mở miệng liền gọi phá nàng bản thể. Chương 554 Ban ngày thấy ma. Về chuyện của ngươi, ta biết đến viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Mục Trường Sinh một ngón tay con chuột tinh, nói, ngươi vốn là Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bên trong đích một chỉ Bạch Mao Kim Tị con chuột tinh, đại khái. Là ở nhiều hơn 200 năm trước à, bởi vì an vụng Linh Sơn hoa thơm bảo đèn tẩy, cố trốn đến tận đây chỗ vào rừng làm cướp làm yêu quái, có phải thế không? Nghe được Mục Trường Sinh về sau, đại bằng liền muốn cười cái này Mục Trường Sinh theo dệt vô cớ có một bộ. Bởi vì hắn biết rõ Mục Trường Sinh cũng là lần đầu tiên tới nơi này, mới vừa rồi còn hỏi hắn đây là cái gì núi đâu. Đã là lần đầu tiên đến, vậy bọn họ tự nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ yêu. Nếu như như vậy Mục Trường Sinh đều có thể một lập tức ra cái kia nữ yêu lai lịch, vậy cũng thực đúng là ban ngày thấy ma rồi. Thế nhưng mà hắn muốn mở miệng lúc đông nhiên đã nhận ra một tia không đúng, ngẩng đầu nhìn lại không khỏi sức sờ, bởi vì hắn chứng kiến cái kia nữ yêu đang nghe Mục Trường Sinh sau sắc mặt lập tức đại biến. Nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc ánh mắt theo thật sâu kiêng kỵ tăng thêm một tia sợ hãi chi sắc. Con mẹ nó, thực ban ngày thấy ma hay sao? Đại bằng không tin xoa xoa chính mình con mắt, nhìn nhìn nữ yêu hậu muốn lại nhìn về phía Mục Trường Sinh, kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ thằng này nói là sự thật? Ngươi là người nào, làm sao biết những sự tình này? Con chuột tinh trong ánh mắt tràn đầy đề phòng, quắc, chẳng lẽ hai người các ngươi lại là Phật môn phái tới chảo người của ta sao? Ngươi không cần quản ta là ai? Ngươi chỉ cần biết rõ chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua tại đây, đối với ngươi không có gì ác ý là được rồi. Mục Trường Sinh lắc đầu, lộ ra thập phần cao thâm mặt chắc. Con chuột tinh trong mắt vẻ đề phòng không giảm, ta bằng cái gì tài năng tin tưởng lời của ngươi. Có tin hay không là tùy ngươi. Mục Trường Sinh nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, lại nói, bất quá đã ngươi đi ra, ta đây vừa vặn tiểu đánh với ngươi nghe sự kiện a. Chuyện gì? Nữ yêu trong mắt vẻ đề phòng không giảm. Mục Trường Sinh nhìn chung quanh một tuần hãm không núi, nói, ngươi cái này hãm không núi phụ cận còn có cái gì lao yêu, ít nhất cũng muốn sống trên vạn năm. Trên vạn năm lao yêu. Nữ yêu nghe xong trầm ngâm một hồi, nói, tại hãm không núi hướng nam 3.000 dặm có một tòa bạch hùng núi, trên núi ở cái lao bạch vượng, hắn tính toán là chúng ta trong vòng 1.000 dặm này tuổi thọ đứng đầu thọ người rồi, chỉ là hắn năm nay số tuổi thọ như thế nào ta lại không biết hiểu. Lao bạch vượng. Mục Trường Sinh trầm ngâm một lát, đối với nữ yêu ôm quyền nói, đi, cái kia liền đa tạ ngươi bẩm báo việc này rồi, chúng ta sau này còn gặp lại rồi. Nói xong chừng bên cạnh Đại Bằng một mắt, nói, còn không đi. Đón lấy hai người hóa thành lưỡng đạo kim quang hướng nam mà đi. Thực đi rồi hả? Nữ yêu cảnh giác nhìn xem hai người, thẳng đến hai người biến mất không thấy mới nhẹ nhàng thở ra, thở dài, thật sự là hai cái người kỳ quái. Rồi sau đó cũng hóa thành một đạo hắc phong đầu nhập vào không đáy ở bên trong. Không lâu về sau, Bạch Hùng trong núi. Mục Trường Sinh thất vọng cùng Đại Bằng theo một tòa trong động phủ đi ra, một đầu lao bạch vượn đi theo đi ra, chắp tay tiến hành đưa tiễn. Nguyên lai đây là một đầu tu hành 3.000 năm lão bạch vượn, hôm nay thọ nguyên cũng gần khô kiệt, chỉ sống 3.000 năm tuế nguyệt hắn tự nhiên không có khả năng biết rõ Mục Trường Sinh muốn biết thiên nguyên bạch kim sự tình rồi. Vì vậy kế tiếp Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng hai cái, bắt đầu ở Tây Phương âm thầm tìm kiếm lao yêu, dùng cầu tìm được thiên nguyên bạch kim hạ lạc. Tây Nhu Hạ Châu bên trên yêu tộc nhiều không kể xiết, mặc dù lớn đa số tu vi đều không đáng giá nhắc tới, nhưng sống vạn năm lâu cũng chừng ba thành, trong đó còn có ở tại trong rừng sâu núi thảm dốc lòng tu luyện lao yêu. Hơn nữa Tây Nhu Hạ Châu thập phần quảng đại, bởi vậy tìm tìm ra được thập phần lãng phí thời gian, trong lúc lại càng không biết bởi vì một lời không hợp mà cùng hắn nó yêu quái động bao nhiêu lần tay. Thời gian cứ như vậy tại hai người cùng Tây Nhu Hạ Châu bên trên tới tới lui lui, chạy ngược chạy xuôi trong ngày từng ngày đi qua. Tại đã trải qua ngày, một lần lại một lần thất vọng về sau, hai người như trước không hỏi ra cái gì đầu mối đến. 7 năm sau, ai? Mục Trường Sinh thở dài, lại từ Tây Nhu Hạ Châu bên trên một cái lao yêu chỗ ở đi ra, than trong tiếng tràn đầy thất vọng. Đây là một con sông lớn dưới đáy một tòa thủy phủ, mà cùng tại phía sau bọn họ thì còn lại là thủy phủ chủ nhân, một cái cầm trong tay khô một quải trượng lão giả, một đầu sống 1.500.300 năm chân tiên cảnh lão quy. Đạo hữu dừng bước, không cần lại cho rồi. Tại cửa ra vào Mục Trường Sinh quay người đối với lao quy đạo, không xuất ra dự kiến, hắn còn không có đánh nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Hai vị đạo hữu, thật không phải với, lão hủ không có thể cho các ngươi cung cấp vật hữu dụng. Lao quy nghĩ nghĩ, đông nhiên lại nói, nếu như các ngươi muốn biết thượng cổ, thậm chí viễn cổ bí văn, hoặc là có thể đi Nam Chiêm Bộ Châu Lạc Thủy thử thời vận. Lạc Thủy. Mục Trường Sinh nghe nói khẽ giật mình, kính xin tiền bối chỉ rõ. Lão hủ từng nghe nói qua một sự kiện, nói tại thượng cổ nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy thời điểm, có Long Mã Phụ Hà đổ theo trong Hoàng Hà mà ra, thần quy phụ Lạc Thư theo Lạc Thủy ra. Lão giả tay trái mơn trớn cái cằm trong râu, nói, hôm nay khoảng cách thượng cổ nhân tộc Phục Hy thời điểm, đã không sai biệt lắm đã qua 5-6 và năm, nếu như vị kia tộc của ta tiền bối còn tại nhân thế, có lẽ hắn có thể cho tiểu hữu muốn tin tức. Đúng vậy. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh cũng nhớ. Truyền thuyết Phục Hy tại sáng tạo bát quái thời điểm, Long Mã Phụ Thần Đồ theo trong Hoàng Hà bay ra, Thần Quy Phụ Thần Đồ theo Lạc Hà trong bò lên đi ra mà trên lưng của bọn hắn thần dị đồ án là cái gọi là Hà Đồ cùng Lạc Thư rồi. Phục Hy cũng là bởi vì thấy Hà Đồ cùng Lạc Thư, cho nên đã sáng tạo ra bát quái. Quy tộc thọ nguyên vốn lâu dài, mượn bọn hắn hiện tại trước mắt cái này đầu mà nói a, đừng nhìn hắn đã sống 1.500.000 năm, đi khởi đường tới run run rẩy rẩy, tựa như cái yếu đuối lao nhân. Nhưng thọ nguyên ít nhất còn có 1.500.000 năm tốt sống. Nếu như đầu kia Phục Hy lúc thần quy còn sống, nói không chừng hắn thật sự biết chút ít về thiên nguyên bạch kim một việc cùng manh mối cũng nói không chính xác, nhưng mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, vậy cũng là cho hiện tại như không có đầu con rồi giống như đi loạn hắn một cái tìm kiếm phương hướng. Đa tạ đạo hữu cáo chi việc này, cáo tử. Mục Trường Sinh hướng lao quy ôm quyền nói tạ, dứt lời cùng đại bảng hóa thành kim quang sông lên cái này đầu sông lớn. Can khôn. Hiện tại chúng ta muốn đi Nam Chiêm Bộ Châu sao? Đại Bằng nhìn về phía Nam Chiêm Bộ Châu, hỏi Mục Trường Sinh nói. Ân. Mục Trường Sinh gật đầu, tân tân khổ khổ bỏ ra 7 năm thời gian tìm kiếm, kết quả cuối cùng lại là chẳng được gì, mặc cho ai đều cảm thấy thất vọng. Được rồi. Đại Bằng dung thân hóa thành một con đại bằng điểu, chở Mục Trường Sinh ở trên không triển khai cực tốc vỗ cánh bay nhanh, chỉ là quạt một cánh bọn hắn tiểu bay ra Tây Ngưu Hạ Châu, lại một cánh đã đến Nam Chiêm Bộ Châu phía trên. Đi vào Nam Chiêm Bộ Châu phía trên về sau, Đại Bằng lúc này mới đem tốc độ phóng chậm lại, phụ lấy Mục Trường Sinh trên trời hướng Lạc Thủy bay đi. May mắn lần này đi ra ngoài mang lên thằng này. Mục Trường Sinh vỗ cánh bay lượn lườm Đại Bằng một mắt, trong nội tâm vì chính mình cái này dự kiến trước cảm thấy mừng thầm, bởi vì này lần có Đại Bằng thế gian cực tốc, cho nên tiết kiệm hắn đại lượng thời gian. Chương 555, chiến loạn ôn dịch. Lạc Thủy chính là Hoàng Hà một đầu đại nhánh sông. Mà ở Lạc Thủy Chi Nam liền có một tòa chứ danh nhân tộc thành trì, bởi vì ở vào Lạc Thủy Chi Dương, vì vậy thành tên là Lạc Dương. Đại Bằng tốc độ rất nhanh, điểm ấy Mục Trường Sinh không chút nghi ngờ, bọn hắn theo phía Tây mà đến, chỉ là một lát tầm đó bọn hắn liền đã đến thành Lạc Dương. Bất quá lúc này trong thành Lạc Dương thành bên ngoài kín người hết chỗ, trong thành trên mặt đất tùy ý có thể thấy được nằm quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt chạy nạn chi nhân, lần lượt mặc áo giáp, cầm binh khí tướng quân cưỡi con ngựa cao to, dẫn binh sĩ tại trong thành tuần tra, duy trì trật tự. Mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân chỉ có một, cái kia cũng là bởi vì bây giờ là nhà Tùy những năm cuối, bởi vì Tùy Dương đế nhiều năm đánh đông dẹp bắc, hao người tốn của, thế cho nên bạo phát một hồi khởi nghĩa vũ trang khởi nghĩa nông dân. Tại đây chàng khởi nghĩa ở bên trong, Thái Nguyên Lý Huyên thừa thế xông lên, tại tài năng quân sự kiệt xuất thứ tử Lý Thế Dân dưới sự trợ giúp, thống nhất loạn thế đã thành lập nên ngày sau đường triều, mà hắn tiểu là đường cao tổ Lý Huyên, hắn thứ tử thì là ngày sau thiên cổ nhất đế, đường Thái Tông Lý Thế Dân. Vốn thái tử vị là đại ca của hắn Lý Kiến Thành, thế nhưng mà hắn Lý Kiến Thành bởi vì kiêng kỵ hắn tại đường triều thành lập bên trong đích công lao, vì vậy cùng đệ đệ Lý Nguyên cắt hợp mưu hạ độc, y đồ đưa hắn hại chết. Hạ độc sau khi thất bại, Lý Thế Dân trực tiếp đã phát động ra Huyền Vũ môn chỉ biến, thí huynh giết đệ bức phụ, thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế, đăng cơ làm đế lúc còn sửa lại niên hiệu vi Trinh Quán, mà hắn đuổi đường Tăng Tây Thiên lấy kinh thời gian là Trinh Quán 13 năm. Càng ngày càng gần rồi. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh mắt nhìn trên mặt đất dân chạy nạn sau thở dài. Cái gì càng ngày càng gần rồi hả? Đại Bằng hỏi. Một hồi đại biến, một kiện việc trọng đại. Mục Trường Sinh nhìn về phía Đại Bằng, đồng thời cũng là một hồi kỳ ngộ, ngươi cùng ta có cơ hội hay không tấn chức Thái Ất Kim Tiên, tự xem có thể hay không tại đây chẳng đại biến trong tìm được kỳ ngộ rồi. Chuyện của tôi lốt nét. Thái Ất Kim Tiên. Đại Bằng lắc đầu, nói, ta chậm chạp không cách nào tấn chức không phải cái khác nguyên nhân gì, mà là vì trong nội tâm của ta có ma, chỉ cần ta ngày sau giết trong lòng cái kia ma, Thái Ất Kim Tiên tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Khổng Tước Đại Minh Vương. Mục Trường Sinh lắc đầu, hắn tại phong thần đại chiến thời điểm liền có thể chiến bại xiển giáo thập nhị Kim Tiên, hôm nay lại qua hơn một vạn năm, thực lực của hắn chỉ sợ thì càng thêm thâm bất khả chắc rồi, thứ cho ta nói thẳng, ngươi Đại Bằng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ta này biết rõ. Đại Bằng cắn răng nói, hắn từ nhỏ khắp nơi áp ta một đầu, hơn một vạn năm đồng dạng trước ta một bước tấn thăng đến Thái Ất Kim Tiên, hơn nữa hắn còn hữu dụng mẫu thân của ta ban thưởng ở dưới tiên thiên ngũ hành chi khí, luyện thành lợi hại vô cùng ngũ sắc thần quang thần thông. Ách! Mục Trường Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó nói, Đại Bằng à, kỳ thật ta có chuyện vẫn muốn hỏi ngươi. Cái gì? Nếu như Khổng Tước Đại Minh Vương có thể đem hắn tiên thiên ngũ hành chi khí luyện thành ngũ hành thần quang, Mục Trường Sinh nói, vậy ngươi có lẽ cũng có thể đem người tiên thiên âm dương nhị khí luyện thành âm dương thần quang a. Đương nhiên. Mục Trường Sinh nghi ngờ nói, vậy ngươi như thế nào không luyện thành thần quang, ngược lại phung phí của trời, làm cái gân gà âm dương nhị khí bình. Luyện thành thần quang phương pháp là tên kia nghĩ ra được, ta mới chẳng muốn học hắn đâu. Đại Bằng khẽ nói. Được rồi. Nghe được Đại Bằng cái này rõ ràng cho thấy đấu khí trả lời, Mục Trường Sinh trong lòng cũng là cảm thấy chịu phục, bất quá may mắn ngươi không có luyện thành thần quang. Bằng không thì lần này ta còn phải tìm tiên thiên âm dương thần vật đi. Càn Khôn, ngươi lại được tiện nghi còn khoe mã, ta với ngươi tại chỗ luận bàn ngươi một chút tin hay không? Đại Bằng nghe xong lời này tức giận, trên người của ta vốn tiểu một món đồ như vậy vật hữu dụng, kết quả còn bị ngươi lừa gạt đi rồi, sớm biết như vậy ta tiểu luyện thành thần quang rồi, cũng tốt hơn rơi xuống trong tay ngươi. Mục Trường Sinh khoát khoát tay, huynh đệ, đừng kích động như vậy, ngày sau ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. Lần này ngươi đều muốn dùng tới rồi. Như thế nào đền bù tổn thất? Đại Bằng nói, ta hiểu rõ hai kiện tiên thiên pháp bảo vi quạt ba tiêu, một cái âm một cái dương, đụng phải trước ngươi ta vốn đánh chính là chủ ý của bọn nó. Mục Trường Sinh cầm không phải là của mình thứ đồ vật, cho Đại Bằng mở lên ngân phiếu khống, đã hiện tại cầm ngươi tiên thiên âm dương nhị khí, ngày ấy sau ta đem cái kia hai thanh bảo phiến chuẩn bị cho ngươi đến, cho ngươi hấp thu lực lượng của bọn nó luyện thành tiên thiên âm dương thần quang, mới có thể luyện thành A. Chỉ cần là tiên thiên thần vật có thể. Đại Bằng nói, tiên thiên thần vật, các loại. Mục Trường Sinh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi đem luyện thần quang pháp môn giao cho ta, ta đã làm cho đều lục đại thần vật, chỉ cần chúng ta lần này sẽ tìm đến thiên nguyên bạch kim, cái kia huynh đệ chúng ta lưỡng luyện cái tiên thiên âm dương ngũ hành thần quang như thế nào, so Khổng Tước Đại Minh Vương lợi hại hơn. Nhớ tới Khổng Tuyên Phong thần đại chiến trong đại phát thần uy ngũ sắc thần quang, Mục Trường Sinh liền không nhịn được trong lòng lửa nóng. Đừng làm ngươi mộng tưởng hao huyền rồi. Đại Bằng nói, hai người chúng ta từ nhỏ một cái là ngũ hành thần thể, một cái là âm dương thần thể, cho nên có thể luyện thành hai chủng thần quang. Ngươi bây giờ thân thể này âm dương không được đầy đủ, ngũ hành có thiếu, khác nhau đều luyện không thành. Ta đi. Mục Trường Sinh lập tức bị dội tắt trong lòng đích lửa nóng. Mục tiểu tử, đừng nghe thằng này, ngươi đã quên chúng ta tân tân khổ khổ tìm bảy loại thần vật là vì cái gì sao? Lúc này Trung Linh tại hắn trong thức hải khe nói, là vì chế tạo một cái âm dương ngũ hành tề tụ tiên thiên thần. Một khi thành công, ngươi sắp có được tiên thiên âm dương ngũ hành thần thể, đến lúc đó còn sợ luyện không thành cái gì tiên thiên âm dương ngũ hành thần quang. Có đạo lý, ha ha, có đạo lý. Nghe vậy Mục Trường Sinh lại có động lực, đối với Đại Bằng nói, đi, hai người chúng ta xuống dưới thành Lạc Dương, nhìn xem có thể hay không làm cho ít đồ, lần này đi tìm đầu kia lão ô quy được mang vài thứ, tuyệt không có thể hai tay trống trơn. Đang khi nói chuyện hai người lặng yên không một tiếng động rơi xuống trong thành Lạc Dương, chỉ thấy phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong tùy ý có thể thấy được nằm trên mặt đất dân chạy nạn, thế nhưng mà ai cũng không có phát hiện bọn hắn. Thôi quá. Hai người nhàn nhã dạo chơi đi chỉ chốc lát, phát hiện trong thành quán rượu, tiệm cơm, trà lâu chờ cơ hồ đều đóng cửa, mà ngay cả quà vặt quán đều thiếu đi rất nhiều, chỉ có tiệm bán thuốc còn mở cửa. Hai người hành tẩu gian, đông nhiên một cỗ tanh tưởi theo bọn hắn chuyển đến, Đại Bằng tranh thủ thời gian giơ lên tay háo che ở miệng mũi, hai người hướng về sau nhìn lại, liền gặp một đoàn người thần sắc mặt ngưng trọng, mang một trường cuốn lại chiếu vội vàng mà qua. Hai người rõ ràng chứng kiến chiếu ở bên trong vòng quanh một người chết, thấy vậy bọn hắn liếc nhau, chăm miệng một lời nói, ôn dịch. Không bao lâu lại có một đoàn người mang người chết chạy qua, ngắn ngủn trong chốc lát bọn hắn liền gặp được ba khởi chết ở ôn dịch bên trong đích người chết. Hôm nay nhân gian chiến loạn nổi lên bốn phía, nho nhỏ một cái thành Lạc Dương rõ ràng tuân ra là như thế hơn dân chạy nạn, những dân chạy nạn này tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên cực dễ dàng buộc phát ôn dịch. Nghiêm trọng ôn dịch lây bệnh tính cường, phá hư tính đại, đến mức cả người lẫn vật diệt sạch, không có một ngọn cỏ, có đôi khi một hồi ôn dịch đều có thể đem rất nhiều tòa thành biến thành từng tòa tử thành. Cho nên bởi vì ôn dịch mà người chết xúc sau khi chết, thi thể của bọn hắn là không thể giữ lại, vì để tránh cho lây bệnh đến những người khác, bởi vậy đều sẽ bị người mang lên trên đất chống tiêu hủy, để tránh lây bệnh những người khác xúc. Chỉ là không biết cái này ôn dịch là thiên tai hay vẫn là con người làm ra. Mục Trường Sinh đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt thâm thúy. Chương 556, ôn thần hiện thân. Thiên tai nhân họa. Đại Bằng nói, ngươi nói là thiên đình chế tạo ôn dịch. Thiên đình bọn hắn cũng xứng nói thiên tai. Thế gian chúng sinh ngu muội, tham dâm nhạc họa, giết nhiều nhiều tranh giành, cố chính thức thiên tai là do thượng thường chỗ hàng cho thế gian đại thái kiếp. Mục Trường Sinh khẽ nói, nói xong nhìn chung quanh, bởi vậy ta nói nhân họa thực sự không phải là thế gian này người, mà là bầu trời đám kia ôn thần. Bởi vì hắn trên trời đãi qua thời gian không ngắn, cho nên tự nhiên quen thuộc thiên đình ngành cơ cấu. Cái gọi là thiên đình kỳ thật có bốn cái, theo thứ tự là Ngọc Đế Trung ương thiên đình, Tử Vi Đại Đế Bắc thiên đình, Câu Trần Đại Đế Tây thiên đình cùng Trường Sinh Đại Đế Nam thiên đình, trong đó dùng Ngọc Đế Trung ương thiên đình làm chủ, khác tam đại thiên đình là phụ. Mà Trung ương thiên đình ngoại trừ quân đội bên ngoài, còn lại trưởng quản thế gian mọi việc chư thần trung bị chia làm 8 cái ngành, mà cái này bát bộ lại có bên trên 4 bộ cùng hạ 4 bộ chi phân. Trong đó đấu, lôi, hỏa, ôn 4 bộ chư thần trên trời, cho nên là bên trên 4 bộ, mà hạ 4 bộ chư thần thì tại thế gian, vi tam sơn ngũ nhạc chi thần, tư bố vũ hưng vân, trừng phạt ác dương thiện chi trước, mà trong những thần tiên này đa số lúc trước tiệt giáo môn nhân. Bất quá ôn bộ chúng thần mặc dù trên trời, nhưng bởi vì bọn họ là phụ trách tản ôn dịch, chế tạo bệnh nặng thần tiên chỗ cơ cấu, cho nên không chỉ có phàm nhân đối với bọn họ đàm chi biến sắc, không cần hương khói bái bọn hắn, tự là bầu trời khác thần tiên đụng thấy bọn họ đều e sợ cho tránh không kịp. Cho nên Mục Trường Sinh đi qua trên trời nhận thức thần tiên không ít, lại duy chỉ có cùng ôn bộ đám kia ôn thần không có đã từng quen biết. Nếu như bọn hắn hôm nay xuất hiện ở chỗ này, vậy lần này ôn dịch tự nhiên là bọn hắn đám này ôn thần phóng thích không thể nghi ngờ. Ôn thần. Đại Bằng nghe xong biến sắc, nói, ta nói càn khôn ngươi có thể kiềm chế một chút, mặc dù chúng ta tu vi thâm hậu ôn dịch không biết làm sao chúng ta không được, nhưng ngươi nếu như bị dính vào một điểm chỉ sợ thì có ngươi chịu được. Điểm ấy ta so ngươi tin tưởng, không cần ngươi nhắc nhở. Mục Trường Sinh ngẩng đầu tìm kiếm lấy ôn thần bóng dáng, nghe xong nhàn nhạt lườm Đại Bằng một mắt, nói, đừng quên ta trước kia là đang làm gì. Mục Trường Sinh rất rõ ràng những ôn thần này lợi hại. Mặc dù bình thường chứng bệnh đối với bọn họ những tiên ma này không có hiệu quả, nhưng bọn hắn cũng không phải vạn độc bất xâm rồi. Một ít am hiểu chế độc tiên ma chế tạo ra đến độc dược cùng ôn dịch như trước có thể đưa bọn họ cùng từ địa. Không nói những người khác, tiêu hắn biết rõ phong thần đại chiến trong có cái luyện khí sĩ tên là Lữ Nhạc, hắn tu vi cũng là một loại, nhưng là cái chế tạo cùng sử dụng ôn dịch hảo thủ, Khương Tử Nha đều hơi kém chết ở trên tay hắn. Cho nên Lữ Nhạc sau khi chết, bị Khương Tử Nha phong thành thiên đình bát bộ bên trong ôn bộ đứng đầu, ôn hoàng đại đế, thì ra là thần tiên phàm nhân e sợ cho tránh không kịp ôn thần đầu lĩnh, trưởng quản thiên hạ ôn dịch cùng truyền bá. Còn có Tây Du trong cái kia luyện đan chế dược người phong khoáng Lạc Quan Ngô Công Tinh, bất quá hắn luyện đan lại là độc đan, chế dược thì là độc dược, hắn độc liền tu vi thâm hậu chứ bát giới đều gánh không được, bởi vậy có thể thấy được cái kia độc dược độc tính mãnh liệt cùng lợi hại. Đó là hơi kém dùng tự chế độc dược, sớm độc ra toàn bộ Tây Du ký đại kết cục đích nhân vật, không phải do Mục Trường Sinh không nhớ được hắn. Đúng nga, ngươi cái tên này đi qua cũng thế. Nghe xong Mục Trường Sinh, Đại Bằng cũng nghĩ tới Mục Trường Sinh đi qua cùng lai lịch, bất quá khi hắn muốn nói lúc đi ra, lại bị Mục Trường Sinh ánh mắt hung ác lệ trừng mắt liếc, kẹt tại cổ họng ở bên trong không có nói ra. Ta cảnh cáo ngươi, chuyện của ta ngươi lòng dạ biết rõ là được rồi. Mục Trường Sinh quay đầu lại chăm chú chằm chằm vào Đại Bằng, ánh mắt sắc bén, gàn từng chữ, nếu như ngươi muốn thật sự quản bất trụ ngươi cái kia há mồm, ta không ngại thay ngươi quản quản. Đừng. Đại Bằng bị Mục Trường Sinh ánh mắt lại càng hoảng sợ, tự biết chính mình không cẩn thận mất nói, phạm vào Mục Trường Sinh kiên kỵ, vội vàng đưa tay che miệng, cười gượng nói, có thể bao ở, có thể bao ở, không có lần sau rồi, cho nên cũng không nhọc đến càn khôn đại giá của ngươi rồi. Hừ. Mục Trường Sinh hừ một tiếng, rời đi ánh mắt. Hô. Đại Bằng thấy vậy lúc này mới thật sâu mở miệng khí, đồng nhiên sững sờ, không đúng, tu vi của ta rõ ràng so càn khôn thằng này cao hơn, cho dù đánh ta cũng không nhất định chịu thiệt, ta vừa rồi tại sao phải sợ hắn. Mục tiểu tử, ngươi có phát hiện hay không, ngươi bây giờ trên người càng ngày càng có khí phách rồi hả? Trung Linh ôm bụng cười nói, nhìn ngươi vừa rồi chỉ là một tia ánh mắt sẽ đem người ta tôn quý Phượng Hoàng chi tử, Đại Bằng cho sống sờ sờ dọa thành một cái chim cút. Không có phát hiện. Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng tại trong thành ghé qua, nếm thử tìm kiếm có thể hay không tìm được Ôn Thần thân ảnh, nghe nói thuận miệng ứng phó rồi một câu. Nhưng là trở nên chẳng phải hoạt bát đáng yêu. Trung Linh lắc đầu nói, quay người tới gần hỗn độn chung ở bên trong. Mặc dù trong thành dân chạy nạn trải rộng, bất quá vẫn là có rất nhiều ở tại nội thành dân chúng. Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng trên đường chạy, đột nhiên mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía một cái gặp thoáng qua người đi đường. Ngươi nhìn cái gì? Đại Bằng nói. Mục Trường Sinh thấp giọng nói, xem ra lần này là nhân họa rồi. A. Đại Bằng theo Mục Trường Sinh ánh mắt nhìn đi, liền gặp một người mặc cẩm bào người trẻ tuổi chính khoan thai bước chậm, tại trên đường cái đi một chút nhìn xem. Vì vậy Đại Bằng đem mắt nhắm lại trấn mắt, lại lần nữa mở ra lúc hai cái đồng tử phát ra kim quang, rồi sau đó Đại Bằng liền chứng kiến phía trước người tuổi trẻ kia quanh thân hiện đầy đầu hà lan lớn nhỏ, phát ra hắc khí điểm đen. Đi về phía trước chạy những điểm đen kia liền tứ tán phi khai, rơi xuống trên đường cái thương nhân thị dân cùng đi trên thân người, rồi sau đó người tuổi trẻ kia trong cơ thể lại liên tục không ngừng tuôn ra điểm đen. Ôn Thần. Đại Bằng nói khẽ, nói xong nhìn về phía Mục Trường Sinh, xem ra trong thành Lạc Dương này chàng ôn dịch chính là hắn chế tạo được rồi, nếu không chúng ta làm hắn. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi cái này ăn vô số người yêu quái rõ ràng cũng sẽ phát thiện tâm muốn cứu người. Chuyện phiếm, ta chỉ là xem những Ôn Thần kia không vừa mắt mà thôi. Đại Bằng trong mắt hung quang lóe lên, nói, xem thấy bọn họ ta đã cảm thấy hai được sợ, toàn thân đều rất khó chịu. Cái kia hay là thôi đi. Mục Trường Sinh lắc đầu, cười khẩy nói, những người phàm tục này chính mình bái thần tiên muốn bọn hắn chết, chúng ta những hắn này trong mắt hại vô số người yêu ma hiện tại đột nhiên phát cái gì thiện tâm. Cũng là. Đại Bằng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉa mai vui vẻ, thần tiên hại người yêu ma cứu người, lời này nói ra tam giới ai mà tin, huống chi nếu truyền đi đoán chừng là được tam giới lớn nhất chê cười a. Người còn không đốc. Mục Trường Sinh nhìn Đại Bằng một mắt, nói, đi thôi, xem ra cái này lễ gặp mặt là mua không được. Trong thành này đồ vật đều bị vừa rồi tên kia thả dịch độc. Mặc dù chúng ta ăn hết sẽ không nhiễm lên ôn dịch, nhưng tiêu chảy là tránh không được rồi, đưa cho lão quy đoán chừng cũng không phải là nịnh nọt mà là đắc tội với người rồi, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể như vậy tay không tìm đầu kia thần quy rồi. Vì vậy hai người thi triển thần thông tại trong thành Lạc Dương rất nhanh ghé qua, bọn hắn theo cửa nam tiến vào, chỉ là trong nháy mắt tiểu ra Lạc Dương cửa thành bắc, bởi vì Lạc Thủy đúng là tại Lạc Dương phương bắc. Thành Lạc Dương bên ngoài ngàn mét chỗ là Lạc Hà. Chỉ thấy Lạc Hà mặt nước gió êm sóng lặng, chừng 6-7 dặm chi rộng, một cái khác bờ thì là non xanh nước biếc, cây cối thanh thúy tươi tốt. Đi. Hai người vài bước đã đến Lạc Hà bên cạnh, đón lấy hộ xem một mắt sau hóa thành lưỡng đạo thần quang tiến nhập trong nước. Mục Trường Sinh tiến vào trong sông sau thi triển Tị Thủy Quyết, hai người xâm nhập đáy sông lại không thể tìm được lão quy bóng dáng. Càn Khôn, làm sao bây giờ? Đại Bằng hỏi. Còn có thể làm sao? Tìm quá. Mục Trường Sinh đầy cõi lòng kỳ vọng mà đến lại chụp một cái không, trong nội tâm tự nhiên có chút nín thở, đã thần quy không ở chỗ này, cái kia khẳng định ngay tại Lạc Hà địa phương khác, chạy trốn con rùa cũng chạy không được miếu, hôm nay ta còn cũng không tin tìm không thấy hắn rồi. Chương 557, Lạc Thủy Lạc Thần. Tìm. Đại Bằng trừng lớn mắt, nhìn nhìn nước sông, ý của ngươi là hai ta một chút như vậy điểm làm tìm. Chẳng lẽ ngươi có rất tốt đích phương pháp xử lý? Mục Trường Sinh hỏi. Không có. Đại Bằng lắc đầu, rồi sau đó cả kinh kêu lên, ta nói Càn Khôn ngươi không phải đâu, cái này đầu Lạc Hà chừng ngàn dặm chi trưởng, 5-6 dặm chi rộng, chúng ta tại trong sông này tiền thối lại lao ố quy không được cùng mò kim đáy biển đồng dạng, cho dù tìm được đoán chừng cũng có bao giờ. Ngày tháng năm nào cũng phải tìm. Mục Trường Sinh trực tiếp một câu nghẹn Đại Bằng miệng dám trương cả buổi, cuối cùng lại không lời nào để nói, chỉ có thể vẻ mặt phiền muộn. Bất quá dưới tìm như vậy đi xác thực lãng phí thời gian. Mục Trường Sinh cũng trở về đầu nhìn chung quanh một tuần rộng lớn Lạc Hà, rồi sau đó cúi đầu trầm ngâm nói, có lẽ muốn cái biện pháp. Đã có. Đông nhiên Đại Bằng hai mắt tỏa sáng, đón lấy về phía trước giơ tay lên, một cái như vòi rồng giống như vòng xoáy lập tức xuất hiện ở trong nước. Ngươi muốn làm gì? Mục Trường Sinh ngạc nhiên nói. Ngươi không phải muốn tìm lão quy sao? Đại Bằng đắc ý nói, ta trực tiếp cách dùng lực Lạc Hà chi thủy toàn bộ hút khô đến không trung, đến lúc đó đáy sông ở dưới tình cảnh đều ở chúng ta trong mắt, còn sợ tìm không thấy một cái lão quy. Biện pháp không tệ, bất quá. Mục Trường Sinh nhìn nhìn đầu bị Đại Bằng như vậy mặt nước sóng cả mãnh liệt, dưới nước mạch nước ngầm bắt đầu khởi động Lạc Hà, lắc đầu nói, bất quá tạo thành thanh thế cùng nguy hại quá lớn, đừng quên chúng ta có chuyện quan trọng tại thân, làm việc phải coi chừng ít xuất hiện một điểm, để tránh lầm sự tình. Nghe nói Đại Bằng vì vậy đem Thủy Long Quyển quăng ra, đã mất đi Đại Bằng pháp lực ủng hộ sau Thủy Long Quyển bắt đầu chậm rãi biến mất. Đợi một chút. Mục Trường Sinh bỗng nhiên xem hướng tiền phương, chỉ thấy một đầu một em mở lớn nhỏ, hình thể viễn siêu đồng loại mập cá nheo bị Đại Bằng làm ra Thủy Long Quyển cho xoắn tới tại đây. Thủy Long Quyển sau khi biến mất lúc này mới rung đùi đắc ý, lão đảo cùng uống say một loại muốn ly khai. Đến. Mục Trường Sinh thò tay khẽ hấp, một cỗ cực lớn hấp lực truyền đến. Cái kia cá nheo tiểu thoáng cái bị hắn hút vào đã đến trong lòng bàn tay, rung đùi đắc ý ra sức dây rùa lại dây rùa không thoát. Tha mạng, tha mạng. Gặp tranh không thoát được sau cái kia cá nheo vội vàng lên tiếng. Ha ha, như vậy màu mỡ béo đại cá nheo, nếu còn không có thành tinh đó mới là quái sự. Mục Trường Sinh cười nói, nói xong nói, cá nheo quái, kế tiếp bổn tọa muốn hỏi ngươi một việc, ngươi phải thành thật trả lời, nếu không ta đã bắt ngươi trở về cho phu nhân ta hầm cách thủy xuất uống, biết rõ không? Biết rõ, biết rõ. Cá nheo quái liên tục không ngừng gật đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện đã bao lâu? 100. Cá nheo quái sợ hãi rụt rè nói. Ân, dám gạt ta, thật muốn bị hầm cách thủy sút có phải hay không? Mục Trường Sinh đem trừng mắt, nhìn hầm hầm đem cá nheo trả trách. Trên thực tế hắn cũng không biết cái này cá nheo tu luyện bao lâu, hắn nói như vậy cũng chỉ là trước cố ý lừa dối nó một lừa dối, một đến xem thằng này cùng hắn nói có đúng không là nói thật. Để tránh thằng này miệng đầy chạy xe lửa, cuối cùng lầm chuyện của hắn. Nếu như là thật sự, vậy hắn kế tiếp có thể tiếp tục hỏi về lão quy sự tình rồi. Nếu như là giả cái kia càng đơn giản, cái kia không thiếu được trước được giáo huấn một lần hỏi lại. Thứ hai nếu như xác định hạ nó thời gian tu luyện, nếu như thời gian tu luyện trường, nào biết sự tình khẳng định là hơn. Nếu như thiếu vậy hắn cũng không cần tại thằng này trên người lãng phí thời gian. Đại tiên, tiểu yêu không có lừa ngươi, tiểu yêu không có lừa ngươi. Cá nheo quái bị dọa đến thét lên không thôi, tiểu yêu vừa rồi chỉ là chưa nói xong, tiểu yêu hôm nay tu luyện hơn 180 năm. Thật đúng là dám lừa gạt ta. Mục Trường Sinh bắt đầu mài nổi lên răng, hắn tự nhiên nhìn ra cá nheo quái vừa rồi muốn biến mất 80, bất quá tu luyện hơn 180 năm có lẽ cũng biết trong lạc thủy này không ít chuyện. Cũng thế, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Mục Trường Sinh một bả bỏ qua đại cá nheo, nói, nếu như lần này ngươi lại dám gạt ta, ta cam đoan, ngươi kế tiếp sẽ biến thành một nồi nước. Dạ dạ là, tiểu yêu không dám, tiểu yêu không dám. Cá nheo quái hai cái trước vây cá biến thành hai cánh tay, chống thân thể tại Mục Trường Sinh trước người dập đầu như bằng tỏi. Trong lạc thủy này, người quen thuộc sao? Quen thuộc, quả thực không thể lại quen thuộc. Cá nheo quái lúc này trung thực rồi, không dám giấu giếm nữa, nói, tiểu yêu lúc trước là tại trong lạc thủy này sinh ra, hôm nay sinh sống hơn 180 năm, tại đây đầu lạc thủy không biết bơi bao nhiêu cái qua lại. Đã từng còn có lần thiếu chút nữa nhi tiểu tiến Hoàng Hà rồi. Quen thuộc là tốt rồi. Mục Trường Sinh thỏa mãn gật đầu, nói, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết, hoặc là nghe nói qua tại trong lạc thủy này có một đầu tuổi tác đại dọa người thần quy, đoán chừng. Sống có mấy vạn năm đi à nha? Không biết. Cá nheo quái nghe xong mở mịt lắc đầu. Lại dám gạt ta, ngươi cái này con cá quá không thành thật một chút rồi, xem ra là có lẽ đem ngươi hầm cách thủy thành sốt rồi. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, chằm chằm vào cá nheo quái trong hai mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất, sợ tới mức cá nheo quái trực tiếp sợ run cả người. Hoan uổng, hoan uổng a. Cá nheo quái thê lương kêu thảm thiết nói, đại tiên minh dám, tiểu yêu thật sự không biết trong lạc thủy này có cái gì lao quy à, ngươi cho dù đem tiểu yêu hầm cách thủy thành suốt tiểu yêu cũng quả thực không biết ta. Đã thành, đừng kêu rồi, lại gọi cắt miệng của ngươi, lao tử lô thai đều nhanh bị ngươi nhao nhao điếc. Mục Trường Sinh móc móc lô thai, nhìn xem trước người kêu thảm thiết cá nheo quái thập phần im lặng, chính mình còn không có đem nó thế nào đã kêu cùng giết như heo, cái này nếu là thật bắt nó nấu súp rồi, vẫn không thể bị tiếng kêu của nó dẫn phát một hồi hồng thủy. Mục Trường Sinh lời vừa nói ra, cá nheo quái lập tức im miệng không kêu. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật không biết cái kia lão quy. Mục Trường Sinh còn có chút chưa từ bỏ ý định. Cá nheo quái cũng vẻ mặt cầu xin, ôm quyền nói, đại tiên, tiểu yêu thật sự không biết, tiểu yêu nếu biết do nó là cái nào lao vương bắt đản đã sớm chi tiết cáo chi tại đại tiên rồi. Mục Trường Sinh. Đúng rồi. Cá nheo quái bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian vừa mừng vừa sợ đối với Mục Trường Sinh nói, đại tiên, tiểu yêu mặc dù không biết lão quy, nhưng là biết rõ một cái khác ở tại nơi này trong nước thượng tiên, nghe người khác nói nàng tại trong sông này ở thật lâu đã lâu rồi, có lẽ nàng biết rõ cái kia lão quy. A, cái gì thượng tiên, nói mau. Mục Trường Sinh nghe nói cũng có chút ngoài ý muốn kinh hỉ, liền vội vàng hỏi. Đó chính là trong lạc thủy này là thần. Cá nheo quái vụng trộm đánh giá mắt bốn phía, lén lén lút lút nói, nghe một ít tiền bối nói nàng tên là Mật Phi, sau lưng địa vị đại doa người. Thế cho nên tam giới trong có rất ít yêu ma quỷ quái tới nơi này dương ai. Là nàng. Mục Trường Sinh nghe xong khẽ giật mình, đồng thời còn có chút giật mình. Đại Bằng kinh ngạc nói, như thế nào, ngươi còn nhận thức nàng. Mục Trường Sinh lắc đầu, nhưng sau đó lại nhẹ gật đầu. Ta đi, ngươi chơi ta có phải hay không? Đại Bằng đem Mục Trường Sinh thường nói thốt ra, ngươi cái này cho ta lại là lắc đầu lại là gật đầu có ý tứ gì? Mục Trường Sinh chỉ là trầm ngâm không nói. Sự thật hắn cũng xác thực không biết trong truyền thuyết này là thần, chính là hắn tại thiên đình thời điểm cũng không có cùng nàng đã từng quen biết, bởi vậy hắn mới đúng Đại Bằng lắc đầu. Chương 558, chớ xem thường ta. Bất quá hắn mặc dù không biết vị này là thần, nhưng là trong lòng của hắn lại hết sức quen thuộc lạc thần lai lịch cùng truyền thuyết, bởi vậy hắn lại nhẹ gật đầu. Lạc thần chính là thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết nữ thần, tên Mật Phi, hắn thân phận là Phục Hy Chi Nữ, bởi vì mê luyến lạc hà hai bờ cảnh sắc mỹ lệ. Vì vậy lưu tại Lạc Thủy thành Lạc Hà nữ thần. Sau lưng nàng là nhân tộc Tam Thánh, Thiên, Địa, Nhân Tam Hoàng bên trong đích Thiên Hoàng Phục Hy, cái kia ba vị đều là bởi vì đối với nhân tộc cực lớn cống hiến mà trời giáng công đức chứng đạo Thái Ất Kim Tiên thành công, nếu như cái nào yêu ma quỷ quái đuôi mù dám trêu chọc nàng đó mới là không muốn sống nữa. Bất quá, nhớ tới phía sau mình còn đứng lấy một vị hình thiên, Mục Trường Sinh mới có chút yên tâm, thầm nói: Nếu như lần này ta tại dưới vạn bất đắc di treo chọc phải vị này là thần, cái kia dùng hai người bọn họ giao tình, hình thiên tiền bối có lẽ khiến cho định phục hi a. Ngươi còn muốn, ngoại trừ là thần, trong lạc thủy này còn có ai biết rõ cái kia lão quy hạ lạc. Mục Trường Sinh hay vẫn là nhịn không được lại hỏi một tiếng cá nheo trả trách. Trên thực tế hắn cũng không muốn đơn giản treo chọc cái này là thần, bằng không thì muốn là gây ra rủi ro, đem phục hi vị này đã từng viễn cổ thiên đình phong thần. Hiện tại nhân tộc Thiên Hoàng gây ra có thể sẽ không tốt. Cá nheo quái nghe nói nghĩ nghĩ, lắc lão đại, ngoại trừ lạc thần bên ngoài ta cũng không biết. Ba mẹ nó, xem ra lần này là không phải tìm nàng không được. Mục Trường Sinh nghe nói như thế nhịn không được thấp giọng mắng câu. Ta, dựa vào. Bên cạnh Đại Bằng chính cảm thấy có chút chán đến chết, nhưng khi hắn nghe xong thấy Mục Trường Sinh một câu nói kia về sau, mặt ngay lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Dùng hắn huyền tiên cảnh viên mãn tu vi. Phương viên mấy trăm dặm bên trong có cái gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hai mắt của hắn, bởi vậy Mục Trường Sinh những lời này nói tuy nhẹ, nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn một chữ không rơi nghe thấy được. Trong miệng ngươi kia cái vị kia lạc thần bây giờ đang ở đâu, nhanh lên mang chúng ta đi tìm hắn. Đã cái này đầu lạc thủy trong ngoại trừ lạc thần bên ngoài, những người khác không biết đầu kia lão quy hạ lạc, vậy hắn tự nhiên chỉ có đi tìm hắn một chuyến rồi. Không xa, không xa. Cá nheo quái vội vàng nói. Lạc thần nương nương ở tại một cái tên là Lạc Thủy Cung đáy nước trong cung điện, cái kia Lạc thần cung cách tại đây không xuất ra 2-3 dặm liền có thể thấy được. Phía trước dẫn đường, đến địa phương thả ngươi rời đi. Mục Trường Sinh sợ nó lại ra vẻ, vì vậy khiến nó dẫn đường, nói xong không quên hù dọa một trầu, bằng không thì bổn tọa hiện tại đỉnh đầu có chút nhanh, vừa vặn bắt ngươi đến nhân gian tìm phố xá sâm bắt đầu đường bán đi, ngươi lớn như vậy ra hỏa ít nhất cũng đáng ngót nghét 1 vạn lượng bạc a. Đại tiên, ngươi cũng đừng hù dọa tiểu yêu rồi. Cá nheo quái vẻ mặt cầu xin, nói, đại tiên thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nghĩ muốn cái gì không có còn có thể thiếu tiền. Tiểu yêu cái này mang hai vị đại tiên đi lạc thủy cung, đại tiên mời theo tiểu yêu đến. Dứt lời hai tay lại biến thành hai cái vây cá, thành thành thật thật bắt đầu ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Còn không nốc. Mục Trường Sinh nghe nói cười nhẹ một tiếng, đem trong miệng chính không biết nói thầm cái gì đại bằng kêu lên, đi theo đại cá nheo phân nước mà đi. Hai người đi theo cá nheo đi không lâu, chợt thấy một tòa đáy sông cổng trào ra hiện tại bọn hắn trước mắt, mà ở cổng trào sau 100 mét xa thì là một tòa óng ánh sáng long lanh, xinh đẹp bất phàm thủy tinh cung điện. Bất quá lúc này toàn bộ thủy tinh cung điện, tính cả cung điện bên ngoài này tòa cổng trào ở bên trong, đều bị lung tại một cái cự đại màn hào quang bên trong, xa xa thoạt nhìn tựa như đáy sông một cái bọt khí. Bất quá Mục Trường Sinh lại biết, cái kia quang tráo căn bản cũng không phải là tức giận cái gì phao, mà là bị pháp lực cao cường tiên ma bố trí xuống thủ hộ thủy tinh cung điện thủ hộ kết giới. Hai vị đại tiên thỉnh xem. Cá nheo quái vây cá lại biến thành tay, chỉ vào phía trước cái kia thủy tinh cung điện nói, cái kia chính là Lạc Thần Nương Nương Lạc Thủy Cung rồi. Ba mẹ nó. Đống nhiên Mục Trường Sinh sau lưng vang lên quen thuộc miệng của hắn đầu thiền, quay đầu nhìn lại đống nhiên trở nên vẻ mặt cổ quái, bởi vì hắn chứng kiến nói ra cái kia hai chữ chính là đại bằng. Nhìn thấy Mục Trường Sinh xem ra, đại bằng trên mặt càng là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói, cái này cái gì Lạc Thần chỗ ở thật đúng là chú ý. Mục Trường Sinh triệt để trợn mắt há hốc mồm. Mục tiểu tử, ngươi đem người ta đại bằng dạy hư mất. Lúc này Trung Linh ha ha cười nói, cái này nếu mẹ hắn Nguyên Hoàng còn sống, biết rõ chuyện này đoán chừng cần phải một bàn tay đập chết ngươi, không đúng, còn có nàng cái này bất tranh khí nhi tử, là đem hai người các ngươi cùng nơi chụp chết không thể. Mục Trường Sinh đón lấy hắn lắc đầu, không để ý đến Trung Linh, mà là đối với dẫn đường cá nheo trả trách, đã thành, coi như ngươi biểu hiện không tệ, cút đi. Đa tạ đại tiên. Cá nheo quái vui mừng quá đỗi, tại thiên ân vạn tạ trong biến thành cá nheo trong chốc lát bỏ chạy vô tung vô ảnh. Đại bằng, ngươi trước đợi ở chỗ này, ta biến thành một cái thiên đỉnh chi nhân đến hỏi. Mục Trường Sinh trầm ngâm một lát, nhìn đại bằng một mắt, trên người của ngươi yêu khí quá cường đại, đi chỉ sợ không có mở miệng tại chỗ tiểu lộ hăng rồi. Sợ cái gì? Đại bằng hừ một tiếng, cuồng ngạo nói, hai người chúng ta đều là huyền tiên cảnh tu vi, tiểu là chống lại thái ớt kim tiên cũng có sức đánh một trận, còn sợ một cái nho nhỏ là thần. Ta sẽ sợ nàng. Thật sự là chê cười. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nói, ta chỉ là kiêng kỵ phía sau nàng chính là cái kia đại nhân vật mà thôi. Đại nhân vật? Đại bằng lắp bắp kinh hãi, ai? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, cái kia Lạc Thần là viễn cổ thiên đình 10 đại tiên thiên thần một trong phong thần, thượng cổ nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy con gái, thân phận so ngươi cái này Phượng Hoàng Chi Tử một điểm không thấp không nói, mà lại nàng Lao Ba Phục Hy hiện tại còn sống đâu rồi, ngươi dám dùng sức mạnh. Phục Hy chi nữ? Nghe nói đại bằng thần sắc không khỏi biến đổi, ngưng trọng nói, Phục Hy người kia không được, nếu như Lạc Thần là Phục Hy con gái, lúc này có thể cũng có chút khó giải quyết rồi. Nguyên lai ngươi đại bằng cũng có sợ thời điểm. Mục Trường Sinh nở nụ cười. Sợ. Đại bằng cũng cười lạnh một tiếng, nói cho ngươi biết càn khôn, ngươi cũng chớ xem thường ta đại bằng tự xuất thế đến nay còn không biết sợ chữ viết như thế nào đâu rồi, cho dù ta động hắn Phục Hy con gái thì thế nào, hắn Phục Hy đuổi theo kịp ta sao? Ách. Mục Trường Sinh tiếng cười trì trệ, mãnh liệt nhớ tới cái này đại bằng có được tam giới nhất tốc độ khủng khiếp, bay lên lời nói tiểu là đại la kim tiên phá toái hư không buồn sự đều chưa hẳn đuổi đến bên trên. Đã thành. Ngươi đại bằng lợi hại đã thành A. Mục Trường Sinh im lặng nói, nhưng là đừng quên chính sự, cho nên không muốn phức tạp, cho ta treo chọc không tất yếu địch nhân rồi. Dứt lời biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái thiên đỉnh tiên quan, dùng tị thủy quyết tách ra nước đi tới Lạc Thủy Cung phía trên, rơi xuống cổng trào trước, thò tay đụng một cái kia thủ hộ kết giới. Người nào? Hắn đụng một cái phía dưới hai nữ tử theo trong cung điện chạy đến quát. Lạc Thần ở đâu? Mục Trường Sinh biến ra một khối thiên đỉnh linh quan lệnh bài, nói, ta chính là thượng giới truyền chỉ tiên quan, nay phụng Ngọc Đế bệ hạ ý chỉ, có một số việc muốn hỏi Lạc Thần, mau gọi Lạc Thần đi ra. Nguyên lai là thượng giới thiên sứ đại nhân. Cái kia hai nữ tử vội vàng quỳ rạp xuống đất, nói, bẩm thiên sứ, nhà của chúng ta Lạc Thần nương nương hiện không trong cung. Chương 559, không nên ép ta. Không tại. Liên tục hai lần chụp một cái không, Mục Trường Sinh sắc mặt rốt cục một chút bất thiện, cắn răng nói, nàng đi đâu? Cái này. Cái kia hai nữ tử hai mặt nhìn nhau, ấp a ấp đúng lại cũng không nói gì được. Nói mau. Mục Trường Sinh quát, nếu là bởi vì hai người các ngươi lầm thiên đình đại sự, bản linh quan nhất định phải chào hai người các ngươi đi Lăng Tiêu Điện lĩnh tội. Lần này Mục Trường Sinh tại tiếng la trong âm thầm dùng sư tử hống, có thể uy hiếp nhân tâm, quả nhiên, một tiếng này rơi xuống lập tức sợ tới mức quỳ trên mặt đất hai nữ thân thể run không ngừng. Linh quan đại nhân thứ tội, chúng ta nói. Hai nữ tử cuống quýt nói. Lạc Thần nương nương đi trong thành Lạc Dương rồi. Thành Lạc Dương. Mục Trường Sinh ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nói, thân là thần tiên rõ ràng dám một mình chạy tới nhân gian, cái này Lạc Thần quả thực là to gan lớn mật, nàng chẳng lẽ không biết đây là xúc phạm luật trời đấy sao, đợi nàng đã đến các ngươi làm cho nàng tự giải quyết cho tốt. Dứt lời phút chốc biến mất tại hai người trước mắt, rất nhanh hắn liền bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa Đại Bằng bên cạnh. Càn Khôn, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Đại Bằng nhìn chằm chằm vào xa xa, chứng kiến Mục Trường Sinh đột nhiên chạy khi trở về vẻ mặt kinh ngạc. Đừng nói nữa. Mục Trường Sinh lắc đầu, phiền muộn nói, cái kia Lạc Thần lại không tại Lạc Thủy Cung, theo dưới tay nàng người nói là đi trong thành Lạc Dương rồi. Hai ta cái này vận khí cũng là tuyệt rồi, tìm ai ai không tại. Đại Bằng cũng là chịu phục mà nói, ngươi xem à, hai người chúng ta vốn tìm Thiên Nguyên Bạch Kim, thế nhưng mà tìm được tìm thành thần quy rồi, thần quy tìm được lại muốn đi tìm cái gì Lạc Thần. Cũng may cái này thành Lạc Dương không là rất lớn. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lạc Dương phương hướng, dùng hai người chúng ta xúc địa thành thốn thần thông, không xuất ra một nén nhang liền có thể đem cái này thành Lạc Dương toàn bộ đi khắp, còn không tin tìm không thấy cái Lạc Thần. Tốt, đi. Hai người vì vậy lại hóa thành kim quang sông lên mặt nước, đi tới hướng phía Lạc Hà thành Lạc Dương cửa nam. Đón lấy hai người thi triển xúc địa thành thốn thần thông, tiến vào thành Lạc Dương cửa nam về sau, như là hai đạo mị ảnh một loại tại trong thành Lạc Dương phố lớn ngõ nhỏ trong rất nhanh ghé qua, tìm kiếm lấy Lạc Thần bóng dáng. Bởi vì bọn họ quá nhanh lại làm pháp thuật, cho nên thường nhân căn bản là nhìn không thấy bọn hắn. Đã tìm được. Đông nhiên Mục Trường Sinh tinh thần chấn động. Khi bọn hắn đi tìm thành Lạc Dương phương Bắc lúc cảm nhận được phía trước trên đường đống nhiên chuyển đến một tia thập phần yếu ớt pháp lực chấn động. Xuy. Hai người tìm cái hiện ra thân đến, cho thống khoái bước tiến lên đây đã đến một chỗ che giấu góc đường, vụng trộm hướng cái kia trên đường nhìn lại. Đón lấy hai người liền chứng kiến phía trước trên đường hai bên như trước có rất nhiều rối bù, quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, bên người còn phóng một đầu gậy gộc dân chạy nạn. Trong thành dân bản địa tại đường cái đi tới. Bọn hắn cùng dân chạy nạn so sánh với khác nhau hết sức rõ ràng, đó chính là bọn họ trên người đều sạch sẽ, thế nhưng mà ai cũng không có đối với những dân chạy nạn này bố thí mấy thứ gì đó. Ngẫu nhiên trải qua những dân chạy nạn này lúc, trong con mắt của bọn họ còn hiện lên một tia không thêm che giấu chán ghét. Cái này là lạnh lùng nhân tính. Mục Trường Sinh nhẹ giọng thở dài, đối với cái này hắn cũng không cảm thấy lạ lắm, bất kể là rất xa xôi kiếp trước hay vẫn là kiếp này, một màn này đều thường xuyên ra hiện tại trước mắt của hắn. Ân. Mục Trường Sinh bỗng nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn chợt thấy rất nhiều dân chạy nạn đều bưng nửa bát cháo, một cái bánh bao từ nơi không xa đi tới, sau đó ngồi xổm bên đường bắt đầu ăn như hổ đói. Mà bọn hắn những cháo này cùng màn thầu nơi phát ra, thì là tại cách đó không xa bên đường có một cái quán nhỏ, một cái bên hông vây quanh đầu tập dề, mang trên mặt xinh đẹp dáng tươi cười nữ tử đang đứng tại quán nhỏ sau bận rộn lấy. Nàng dùng sạch sẽ hai tay rất nhanh theo trong nồi múc ra một chén nóng hổi cháo. Lấy ra một cái bánh bao sau đưa tới vô cùng bẩn dân chạy nạn trong tay, một chút cũng không có ghét bỏ bọn hắn tạng bộ dạng. Tại bên cạnh của nàng còn có lưỡng người trẻ tuổi nữ tử đang giúp nàng bề bộn, mà chứng kiến nữ tử kia trên mặt ôn hòa cười lúc, Mục Trường Sinh đã lạnh như băng trong hai mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia ấm áp. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh lập tức lắc đầu, hai mắt nhắm lại hít một hơi thật dài khí, hai mắt lại lần nữa mở ra lúc lại khôi phục lạnh như băng. Ta không cần ôn hòa. Mục Trường Sinh trong nội tâm không ngừng tự nói với mình. Đại Bằng nhìn xem nàng kia nói, Càn Khôn, nàng tiểu là Lạc Thần. Ta biết rõ. Mục Trường Sinh chầm chầm vào nàng kia đạo, dứt lời bước nhanh đến phía trước, không bao lâu liền đi tới quán trước. Ngươi ai hả, loạn chen ngang, có thể hay không xếp hàng? Ngươi người này có biết hay không thủ quy củ, muốn cháo xếp hàng đây? Khi thấy Mục Trường Sinh lướt qua bọn hắn đi vào quán lúc trước, những dân chạy nạn kia lập tức phát ra bất mãn thanh âm, bắt đầu chỉ trích khởi Mục Trường Sinh đến. Muốn cháo phiền toái thỉnh xếp hàng. Nàng kia đang tại túi đầu vội vàng múc cháo, đương nàng thấp ánh mắt thấy có người lướt qua những dân chạy nạn kia, đột nhiên xuất hiện tại quán trước thời điểm nàng cười nói. Mà những dân chạy nạn kia càng nói càng hăng say, thậm chí cuối cùng ỷ vào người đông thế mạnh đối với Mục Trường Sinh hợp nhau tấn công, phát ra khó nghe chửi bới thanh âm. Câm miệng. Mục Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu hướng những dân chạy nạn kia quát to một tiếng, trong thanh âm còn dùng tới pháp lực, thanh âm vừa ra những dân chạy nạn kia lập tức bị thanh âm thổi ngã trái ngã phải, ngược lại đầy đất. Người là ai? Nàng kia nghe âm thanh lập tức đã nhận ra không đúng, ngẩng đầu lên liền thấy được đeo mặt nạ Mục Trường Sinh, tại sao phải chạy tới ảnh hưởng ta cứu tế nạn dân? Ta chỉ là cho bọn hắn trường cái một bài học. Mục Trường Sinh hừ lạnh nói, không có ở để ý tới nạn dân, mà là nhìn về phía nàng kia nói, ngươi tiểu là Lạc Thần đúng không? Là ta, ngươi lại là thần thánh phương nào? Nàng kia thấp giọng nói, nói xong mắt nhìn những người phàm tục kia, xem bộ dáng là sợ tiết lộ thân phận của mình, vì cái gì vừa muốn đến ảnh hưởng ta. Ta là ai ngươi không cần biết rõ, ta cũng chẳng muốn quản ngươi làm cái gì. Mục Trường Sinh nói, ta tới nơi này chỉ vì một sự kiện, cái kia chính là muốn hỏi thăm ngươi Lạc Hà trong chính là cái kia lão quy hạ lạc, chỉ cần ngươi nói cho ta biết đầu kia lão quy ở đâu, ta lập tức tiểu ly khai tại đây. Huyền đạo tử tiền bối. Nàng kia cả kinh, lập tức cảnh giác nhìn thẳng Mục Trường Sinh, ngươi tìm Huyền đạo tử tiền bối làm gì? Ngươi đây tiểu không cần hỏi tới. Mục Trường Sinh trầm giọng nói, hắn muốn tìm Thiên Nguyên Bạch Kim, thai nghén thần ma nguyên thai sự tình vô luận như thế nào là không thể tiết lộ một kia, thực tế Lạc Thần cái này ngoại nhân. Lạc Thần, nói cho ta biết, cái kia Huyền đạo tử đến cùng ở nơi nào? Ta không biết rõ. Nàng kia nói ra, nói xong không hề để ý tới Mục Trường Sinh, mà là xông đám kia nạn dân nói, đến đến, không có việc gì rồi, mọi người tiếp tục lấy ăn đến đây đi. Nói xong lại bắt đầu thi khởi chào đến, mà đám kia nạn dân đứng lên sau không dám lại gây Mục Trường Sinh, trốn tránh Mục Trường Sinh bắt đầu lấy cháo. Phanh! Mục Trường Sinh hai cánh tay vô vào trên mặt bàn, những dân chạy nạn kia thấy vậy tranh thủ thời gian xa xa né tránh. Lạc Thần, ta không muốn động thủ, nhưng ngươi cũng đừng ép ta. Mục Trường Sinh đè nén nộ khí, thấp giọng nói, ta tìm đầu kia lão quy có chuyện rất trọng yếu, nhưng ta cam đoan sẽ không đả thương hại hắn, chỉ là hướng hắn hỏi hắn mấy vấn đề là được rồi, xin nhờ rồi. Thôi đi, ngươi cái này yêu ma há có thể dễ tin. Nàng kia nghe vậy cười lạnh nói, chương 560, chúng sinh đều say ta độc tỉnh. Ta không muốn với ngươi Lạc Thần động thủ, cũng nói sẽ không đả thương hại đầu kia lão quy, chẳng lẽ như vậy ngươi cũng không chịu nói cho ta biết muốn biết hay sao? Mục Trường Sinh phóng thấp tư thái của mình, ngoại trừ hôm nay bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ lấy người dưới thấp giọng này khí nói chuyện nhiều. Ha ha! Nghe xong Lạc Thần cười lạnh không thôi, yêu ma ai mà tin? Yêu ma! Dưới mặt nạ Mục Trường Sinh sắc mặt một chút lạnh xuống, ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng lạnh như băng. Đừng tưởng rằng ngươi giấu đầu lòi đuôi tàng rất khá. Lạc Thần cười lạnh nói, kỳ thật đã sớm lộ ra rồi, trên người của ngươi cái kia ti nhàn nhạt yêu khí sớm đã đem ngươi bán rẻ. Yêu khí! Mục Trường Sinh khẽ giật mình, hắn không phải yêu, bởi vậy trên người cho dù có yêu khí cũng sẽ không là hắn Mục Trường Sinh. Không phải hắn có lẽ tiểu là đại bằng trên người được rồi, bởi vì này chút ít năm đại bằng một mực như hình với bóng đi theo hắn, thẳng đến vừa rồi hai người còn dừng lại ở cùng nơi, trên người hắn nhiễm bên trên yêu khí cũng rất bình thường. Bất quá hắn không có mở miệng giải thích, hắn cũng không định giải thích. Có thể cái kia thì sao? Mục Trường Sinh trầm giọng nói, tiểu vì vậy nguyên nhân. Cho nên ta vô luận ta nói như thế nào ngươi cũng không chịu nói cho ta biết muốn đúng không? Vâng. Lạc Thần trả lời chém đinh chặt sắt, không chút do dự, bởi vì ngươi là yêu ma, cho nên cho dù ngươi bây giờ nói thiên hoa loạn truy, ta cũng sẽ không bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi sở mê hoặc, mà đem Huyền đạo tử tiền bối hành tung nói cho ngươi biết. Yêu ma. Mục Trường Sinh thấp giọng niệm một câu, đồng nhiên ngửa đầu cười như điên, sợ tới mức đám kia nạn dân lại lui về sau một khoảng cách. Đã ngươi thật sự biết rõ đầu kia lão quy hành tung. Mục Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên, lộ ra dáng tươi cười, cái kia chuyện này trước phóng vừa để xuống tốt rồi. Vừa rồi ngươi nói ta là yêu, ta đây cũng làm cho ngươi Lạc Thần hảo hảo nhận thức thoáng một phát được người xưng là yêu ma, đến tột cùng là như thế nào một loại cảm thụ tốt rồi. Cặp mắt của hắn nhìn về phía Lạc Thần, thế nhưng mà trong hai mắt lại sớm đã biến thành băng hàn một mảnh, tựa như tuyết rơi nhiều bay tán loạn mùa đông khắc nghiệt giống như lạnh như băng rét thấu xương, làm cho người không rét mà run. Ngươi muốn làm cái gì? Lạc Thần chứng kiến Mục Trường Sinh đáng sợ ánh mắt sau cả kinh. Ngươi không phải cứu tế nạn dân sao? Mục Trường Sinh liếc qua đi theo Lạc Thần bên người giúp nàng phát cháo miễn phí hai nữ tử, lại quay đầu lại nhìn về phía sau lưng những lui kia rất xa nạn dân. Ngươi muốn làm gì? Lạc Thần thấy vậy ánh mắt cũng trở nên lăng lệ ác liệt, nhìn thẳng Mục Trường Sinh thấp giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, cái này là chuyện giữa chúng ta, ngươi tốt nhất không muốn liên lụy đến những người vô tội này phạm trên thân người. Nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bởi vì vì hai người bọn họ sự tình liên quan đến tiên ma, cho nên lên tiếng lúc hai cái đều tận lực giảm thấp xuống thanh âm, tránh khỏi bị phàm nhân cho nghe được. Đã muộn. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Thần Phật có chính tà, yêu ma có thiện ác, đây là hắn đi vào cái thế giới này sau mấy trăm năm được đi ra quan điểm. Bởi vì hắn tại thiên đình đương qua tiên, cho nên bái kiến muôn hình muôn vẻ thần Phật, có vì tư lợi, có đại công vô tư. Về sau hắn lưu lạc đến yêu ma giới, rồi sau đó gặp được Vạn Tuế Hổ Vương cái này đối với phu nhân của mình cùng con gái yêu thâm trầm, bỏ ra hết thảy, cùng với Ngọc Diện công chúa đối với hắn bất ly bất khí sau tự mình cảm nhận được một điểm. Nguyên lai hắn kiếp trước nghe qua thần thoại trong chuyện xưa, thật sự có cái loại này có tình có nghĩa yêu ma, cũng có ăn người hại người, vì tư lợi thần tiên. Thế nhưng mà cái thế giới này lại có rất ít người hội cho rằng như vậy. Vì vậy thần Phật vi chính, yêu ma vi tà quan điểm là từ xưa đến nay thì có, rất là có người đi nghi vấn, phản đối nó, bởi vậy điều này cũng làm cho Mục Trường Sinh có một loại chúng sinh đều say ta độc tình cảm giác. Hôm nay Lạc Thần cũng là như thế, thậm chí bởi vậy hắn hạ thấp tư thái ăn nói khép nép đều không có dùng. Muốn hắn Mục Trường Sinh ngoại trừ lần kia tại thiên đỉnh vì cứu Tôn Ngộ Không mà hướng Ngọc Đế quy xuống, ăn nói khép nép cầu Ngọc Đế bên ngoài, đời này còn chưa bao giờ dưới thấp giọng như vậy khí qua lấy người nói chuyện nhiều. Có thể hôm nay Lạc Thần loại này chỉ có thần tiên là chính nghĩa cùng đúng đích, mà sở hữu yêu ma là tà ác, là tội không thể tha thái độ quả thực chọc giận hắn. Nói xong hắn bỗng nhiên quay người bước nhanh vọt tới những dẫn tới kia cháo cùng màn thầu nạn dân trước mặt, tam quyền lưỡng cước tiểu đá ngã lăn rất nhiều người chén, là mất trong tay bọn họ màn thầu. Ngươi hơi quá đáng. Mục Trường Sinh cử động lần này lập tức phạm vào nhiều người tức giận, đám kia nạn dân mặc dù sợ hãi Mục Trường Sinh lực lượng, nhưng vẫn là đem Mục Trường Sinh bao bọc vây quanh, cầm trong tay gậy gộc bất thiện chằm chằm vào Mục Trường Sinh. Chư vị hương thân phụ lão, hãy nghe ta nói. Mục Trường Sinh bỗng nhiên giơ lên hai tay, đón lấy bỗng nhiên một ngón tay bên cạnh phát cháo miễn phí Lạc Thần, lạnh giọng nói, các ngươi đều bị nàng lừa gạt rồi, nàng căn bản không phải người. Nàng không phải người, nàng kia là cái gì? Trong đám người một cái lao giả cả gan nói, nàng không phải người, mà là một cái yêu. Mục Trường Sinh nhìn xem Lạc Thần cao giọng đối với chúng nhân nói, nàng cho các ngươi bố thí cháo cùng màn thầu cũng căn bản không phải lương thực làm, mà là nàng dùng yêu pháp biến ra. Ngươi, nghe được Mục Trường Sinh như vậy trả đũa, phản tướng ô nước dội đã đến trên người của nàng, vu oan nàng là yêu ma, Lạc Thần khí toàn thân phát run, chỉ vào Mục Trường Sinh nói không ra lời. Ngươi nói bậy. Bất quá Mục Trường Sinh lời này vừa ra, lập tức bị chúng quanh dân chạy nạn phản bác cùng bất mãn. Vị cô nương này rõ ràng là cái tâm địa thiện lương người lương thiện, tại chúng ta sắp chết đói thời điểm, cho chúng ta đưa tới cháo cùng màn thầu ăn, không phải miệng ngươi bên trong đích cái gì yêu nghiệt. Trong đám người một người tuổi còn trẻ nói, ngược lại là ngươi, thứ nhất là loạn chen ngang không nói, còn dùng ngươi yêu pháp dọa sợ chúng ta, hôm nay càng là quật ngã nàng bố thí cho chúng ta cháo cùng màn thầu, nếu như nói yêu ma, ta xem ngươi cái tên này mới là yêu ma a. Đúng đúng đúng. Lời này vừa nói ra mọi người liên tục gật đầu, người trẻ tuổi đã nhận được ở đây sở hữu nạn dân ủng hộ cùng đồng ý. Nếu như ngươi cái này yêu nhân lại không rời đi, mà phải ở lại chỗ này tiếp tục dây dưa vị cô nương này, coi chừng chúng ta đối với ngươi không khách khí. Đón lấy khác một người đàn ông hù dọa Mục Trường Sinh đạo, nói xong dương lên trong tay côn đồng, nhưng là Mục Trường Sinh nhưng nhìn ra hắn là ngoài mạnh trong yếu, bởi vì trong mắt của hắn vẻ sợ hãi lại bán rẻ hắn. Đúng, yêu nhân, cút ra tại đây. Yêu nhân, chạy trở về đi. Đàn ông nghe được lời này vừa ra, lập tức tình cảm quần chúng xúc động, giơ cao lên bọn hắn côn đồng hô hào lại để cho Mục Trường Sinh chạy trở về đi. Mọi người, chứng kiến những nạn dân này, những giữ gìn này nàng, Lạc Thần hóa thân nữ tử trên mặt lộ ra một tia cảm động. Hết rồi. Tại nơi góc đường vụng trộm đang trông xem thế nào bên này đại bằng thấy vậy, không chỉ có một chút cũng không nóng nảy, ngược lại nở nụ cười, càn khôn đây là rời lên tảng đá đập phá chân của mình, hãm hại người không thành. Cuối cùng phản đem mình cho góp đi vào rồi. Đương nhiên, hắn sở dĩ không vội là vì hắn biết rõ Mục Trường Sinh bổn sự, nhớ ngày đó trăm vạn thiên binh đều đã bị chết ở tại trong tay hắn, hôm nay cái này mấy trăm dân chạy nạn lại được coi là cái gì. Đừng nói cái này mấy trăm dân chạy nạn rồi, chỉ sợ toàn bộ người trong thiên hạ tới nơi này sợ là cuối cùng đều thương không đến hắn một cọng tóc gây a. Đã đủ rồi. Bị nạn dân mắng to Mục Trường Sinh quát, lập tức từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng âm theo trong miệng hắn phát ra. Đem nạn dân mắng thanh âm của hắn toàn bộ che xuống dưới không nói, hơn nữa những nạn dân kia cả đám đều thần sắc thống khổ bưng kín lỗ tai. Bởi vì này lần hắn lại dùng sư tử hống lực lượng, bất quá chỉ là dùng hơi có chút điểm mà thôi, liền 1% uy lực cũng chưa tới, bằng không thì hắn chỉ cần dùng ra 1% uy lực sư tử hống, cái này tòa thành tiểu sẽ biến thành cả người lẫn vật diệt sạch đích tử thành rồi. Chúng sinh ngu muội, mắt thường phàm thai há có thể phân biệt rõ dùng yêu thuật biến ảo sau yêu ma. Thậm chí còn như thế giữ gìn yêu ma. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Mục Trường Sinh giả bộ như thất vọng lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Chương 561, đạo chủ thu yêu. Cũng thế, trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt không thể sống, các ngươi đã chính mình muốn tìm chết, vậy thì trách không được ta không cứu ngươi nhóm rồi. Nói xong lúc Mục Trường Sinh đã đi tới đám người bên ngoài, mà hắn tắc thì cũng không quay đầu lại đi nhanh hướng xa xa đi đến. Hắn đây là lấy lui làm tiến chi kế. Nghĩ đến trải qua vừa rồi hắn cái kia lời nói hù dọa về sau, cho dù rất nhiều người còn tin tưởng vững chắc Lạc Thần là người tốt, nhưng bọn hắn trong chắc chắn sẽ có người hiểu ý trong dao động. tiên sinh xin dừng bước. Nhìn xem Mục Trường Sinh nói đi là đi, đi gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng, trong đám người các nạn dân hai mặt nhìn nhau, quả nhiên trong đám người vẫn có người nhẹ nhàng kêu lên tiếng. Còn có chuyện gì? Mục Trường Sinh quay người trở lại, liền gặp một người nam nhân sợ hãi rụt rè truy tới hỏi, tiên sinh nói vị cô nương kia là yêu nghiệt, còn có chứng cứ gì sao? Chứng cứ? Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, lại quay đầu lại mắt nhìn xem hắn phần đông dân chạy nạn, cùng với gắt gao theo dõi hắn lạc thần, nói, tốt, các ngươi muốn nhìn chứng cứ, ta đây tiểu cho người chứng cứ. Nói xong hắn đi qua đến đám người bên cạnh, hai tay nặn ra phát ấn, rồi sau đó nhắm lại mắt đến nói lẩm bẩm, cuối cùng hai mắt đống nhiên mở ra lúc trong mắt có mắt thường có thể thấy được lưỡng đạo kim quang hiện lên. Thiên địa vô cực, càn khôn đạo pháp. Mục Trường Sinh cố ý la lớn, hiện hình. Dứt lời tay phải pháp ấn hướng trên mặt đất những rơi trên mặt đất kia cháo cùng màn thầu một ngón tay, một đạo kim quang rơi xuống đất, lập tức những màn thầu kia tại kim quang trong biến thành tuyết cóc, cháo tắc thì biến thành thổ tín độc xà. Không chỉ có là trên mặt đất cháo cùng màn thầu, mà ngay cả những không có bị kia Mục Trường Sinh quật ngã, lúc này còn đặt tại dân chạy nạn trong tay cháo cùng màn thầu cũng biến thành cóc cùng độc xà. 3. Thanh thúy đổ sứ tiếng vỡ vụn vang lên, những dân chạy nạn kia lập tức dọa được sắc mặt tái nhợt, ngã trong tay chén cùng trong chén độc xà. Ném đi trong tay màn thầu biến thành cóc trốn được một bên. Còn có một việc. Mục Trường Sinh ngữ không sợ hãi người chết không ngớt, nhìn xem lạc thần đối với chúng nạn dân thản nhiên nói, các vị phía trước ăn đồ vật đều là cóc cùng độc xà, trong các ngươi có người buộc phát ôn dịch mà chết cũng là ăn hết những độc trùng này nguyên nhân. Nghe nói như thế về sau, những xanh sao vàng vọt kia dân chạy nạn sắc mặt đống nhiên toàn bộ thành màu trắng, chỉ cảm giác mình trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, giống như hiện tại tiểu có độc xà cùng cóc đang khiêu vũ đồng dạng. Hoa. Bọn hắn nhao nhao cung lấy eo hoa hoa hói ra, cuối cùng liền màu xanh lá mật đắng đều phun ra đều thỏa mãn, hận không thể đem mình trong bụng ngũ tạng lục phủ cùng ruột đều cho nhổ ra mới tốt. Mọi người không thích nghe hắn nói bậy, hắn mới là yêu quái. Chứng kiến Mục Trường Sinh lược thi tiểu kế tiểu cải biến dân tâm, lạc thần gấp đến độ thẳng dậm chân, hơn nữa đối với mọi người lớn tiếng nói, ta cho các ngươi ăn đều là mễ hòa mặt làm, không phải những độc vật này, đây đều là cái kia yêu quái biến ra. Im ngay, yêu quái. Những nạn dân kia nhả đầu huyễn hoa mắt, hữu khí vô lực, trong đó một cái thanh niên chỉ vào lạc thần nói, nguyên lai ngươi thật là yêu quái, trách không được chúng ta cùng một chỗ huynh đệ ngày hôm qua được ôn dịch chết rồi, nguyên lai là bởi vì ăn hết ngươi yêu quái này độc trùng biến thành đồ ăn. Ta cũng nhớ ra rồi, bằng hữu của ta. Một người dẫn đầu, lập tức những nạn dân này đem chính mình thân bằng hảo hữu được ôn dịch mà chết lôi đeo lên lạc thần trên đầu. Nói, tại sao phải hại chúng ta? Đón lấy mọi người càng nói càng kích động. Tình cảm quần chúng xúc động, sở hữu dân chạy nạn đều kích động chỉ trích lấy đối diện lạc thần, Mục Trường Sinh tắc thì đứng ở trong đám người lặng lặng nhìn một màn này. Không phải, ta không phải yêu quái. Bị mấy trăm người thần sắc phẫn nộ đồng loạt mở miệng chỉ trích, lạc thần chỉ cảm giác mình hết đường chối cãi, tuy là toàn thân dài khắp miệng cũng nói không rõ ràng rồi. Ta đi, càn khôn chiêu thức ấy thật lợi hại. Đại bằng tại cách đó không xa trợn mắt há hốc mồm, hắn như thế nào cũng thật không ngờ Mục Trường Sinh rõ ràng có thể trả đũa. Đem thần tiên biến thành yêu ma, mà hắn một cái yêu ma tắc thì biến hóa nhanh chóng, thành một cái vì dân trừ hại người tốt. Đáng giận. Nhìn xem tình cảm quần chúng xúc động nạn dân, lạc thần nhìn thẳng Mục Trường Sinh, cắn răng thấp giọng nói, yêu nghiệt, ngươi hèn hạ vô sỉ, rõ ràng lợi dụng dân chúng vô tội đối phó ta, ngươi. Ngươi chết không yên lành. Đối với cái này Mục Trường Sinh tắc thì cười lạnh một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, yêu nghiệt, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Nói xong lăng không nhảy lên một cái xoay người. Lướt qua lạc thần hai trưởng hướng về lạc thần bên người hai nữ tử đánh ra, lập tức hai nữ phát ra kêu thảm thiết, ngã xuống đất biến thành hai cái chậu rửa mặt đại đại bạng. Hắn đã sớm nhìn ra hai cô gái này là lạc thủy bên trong đích bạn tình, lần này làm cho các nàng hiện ra nguyên hình càng là thành áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng, lại để cho lạc thần là yêu quái sự thật trở nên bằng chứng như núi. Yêu quái, cút xa một chút nhi. Lần này nạn dân lại bắt đầu xua đuổi khởi người đến, bất quá đã theo nguyên lai Mục Trường Sinh biến thành lạc thần. Thậm chí có người còn cầm lạn thái diệp, trứng thối cùng với hòn đá nhỏ nhi ném khởi lạc thần đến. Ta giết ngươi. Lạc thần rốt cục giận dữ, trên người thần quang hiện lên, một thân vải thô ma y biến thành một thân màu thủy lam quần áo, cả người đã ở hào quang trong biến thành một cái xinh đẹp lại để cho người cảm thấy hít thở không thông nữ tử. Chứng kiến lạc thần Mỹ đến mức tận cùng chân thân về sau, nơi đây sở hữu nạn dân bất luận nam nữ già trẻ, đều thất thần lâm vào ngốc trệ bên trong, tựu là Mục Trường Sinh cũng không khỏi ngẩn ngơ. Bất quá hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, giơ tay lên la lớn, tất cả mọi người cẩn thận rồi, yêu quái thẹn quá hóa giận muốn đại khai sát giới rồi. Lần này thanh âm của hắn lại dùng sư tử hống, thoáng cái tiểu đánh thức sở hữu nạn dân, mặc dù bọn hắn thuyết phục tại lạc thần xinh đẹp, nhưng giờ phút này còn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, vì vậy tất cả đều dùng một lát mà qua chạy tới mục trường sinh sau lưng. Mọi người nhanh ly khai hắn, hắn không phải người tốt lành gì, hắn mới là làm nhiều việc gác yêu quái. Chứng kiến sở hữu nạn dân đều chạy tới trong mắt nàng cái này yêu quái sau lưng, lạc thần không khỏi khẩn trương, vốn chỉ điểm mục trường sinh ra tay động tác trần trờ xuống, lo lắng nói, ta cũng không phải yêu quái, mà là thành lạc dương bên ngoài lạc thủy bên trong đích lạc thần. Mọi người không thích nghe nàng nói bậy, nàng là quỷ kế đa đoan, hại vô số người yêu, vừa rồi cho mọi người ăn cái gì thứ đồ vật các ngươi cũng trông thấy là cái gì trở nên rồi. Mục trường sinh đánh gãy lạc thần, chỉ về phía nàng lớn tiếng nói, hiện tại nàng lại biến thành lạc thần bộ dáng đến mê hoặc mọi người, thật là đáng chết ta, mọi người ngàn vạn không nên tin nàng, chỉ cần trốn ở đằng sau ta ta liền có thể bảo hộ mọi người chu toàn. Thối yêu quái, lan a. Nạn dân nghe nói bắt đầu trốn ở mục trường sinh sau lưng, chen chúc suy nghĩ nhất tới gần mục trường sinh, đồng thời mắng to lấy giữa không trung lạc thần. Mục trường sinh hai tay niết động phát ấn, lăng không biến ra rất nhiều cây cung cùng mũi nhọn mang theo hỏa hỏa tiễn, rơi xuống nạn dân trong tay, nói, cái này là có thể hàng yêu phục ma pháp mũi tên, mọi người nhanh lên bắn chết cái kia yêu quái, chỉ cần nàng chết rồi, trận này ôn dịch cũng tiểu giải quyết. Suy. Vốn lại để cho bọn hắn đối với lạc thần như vậy nữ nhân xinh đẹp ra tay, tất cả mọi người có chút chần chờ, có thể nghe được mục trường sinh đằng sau ôn dịch sau không còn có dám do dự, hướng lạc thần vọt tới hỏa tiễn. Các ngươi dừng tay a! Lạc thần trên không trung rất nhanh tránh né lấy từng nhánh mũi tên, hơn nữa nhìn xem bị mục trường sinh lợi dụng nạn dân, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Như thế nào đây? Mục trường sinh không có mở miệng, mà là đồn đãi cho lạc thần, trong thanh âm cố ý mang lên vẻ đắc ý. Lạc thần nghe nói nghiến răng nghiến lợi nói, ta thể, nhất định phải diệt trừ ngươi cái này yêu nghiệt. Vậy ngươi đến a? Mục trường sinh trong đám người giơ lên hai tay của mình, động thủ giết ta à, nhưng... Chúng ta đánh nhau lời nói, trong thành lạc dương này người đoán chừng thì phải chết tuyệt rồi. Ngươi! Nghe xong mục trường sinh, lạc thần nhìn xem mục trường sinh sau lưng phàm nhân lúc ánh mắt lộ ra vẻ do dự, có chút sợ ném chuột vỡ bình. Đi! Ngay tại lạc thần trần chờ thời điểm, mục trường sinh bỗng nhiên động thủ. Một bả quạt xếp theo phía sau hắn bay lên, đi vào trên đầu của hắn rầm rầm một tiếng triển khai, đón lấy mặt quạt bên trên thả ra chói mắt thần quang. Lạc thần vừa muốn đưa tay che con mắt đã bị thần quang bao lại, trong nháy mắt liền bị thu tiến mục trường sinh đỉnh đầu cây quạt bên trong. Thu. Mục trường sinh tay vừa nhấc, càn khôn phiến liền bay trở về trong tay hắn, rồi sau đó mục trường sinh liền chứng kiến lạc thần đang tại cây quạt trong sông loạn đi loạn, tại là mỉm cười, hợp lại càn khôn phiến. Chương 562, Thiên Âm Cầm. Phục Hy Cẩm. Lúc này đa tạ tiên sinh trượng nghĩa ra tay, thu cái này hại người yêu người ta. Chứng kiến mục trường sinh thu lạc thần về sau, những nạn dân kia đối với mục trường sinh bái ngã xuống đất, trong miệng mang ơn. Mọi người không cần phải khách khí. Mục trường sinh khẽ không người lại để cho mọi người, rồi sau đó đối với cái kia hai cái lạc thần thị nữ biến thành đại bạng tay phải vừa nhấc, hai cái đại bạng liền bay tới rơi vào trong tay hắn, đón lấy nhỏ đi bị hắn cất vào trong tay áo. Chư vị, yêu nghiệt đã thu. Bổn tọa cũng nên rời đi. Mục trường sinh đối với chúng nhân nói, bọn ngươi nhanh chóng đem trên mặt đất những yêu nghiệt này biến ra độc trùng toàn bộ dùng hỏa phân đốt, không xuất ra mấy ngày, trận này ôn dịch tự nhiên bỏ. Đa tạ tiên sinh. Mọi người nghe xong kinh hỉ bái ngã xuống đất, đối với mục trường sinh dập đầu mang ơn, có thể chờ bọn hắn lại ngẩng đầu lúc phía trước ở đâu còn có mục trường sinh bóng dáng. Quả nhiên là cao nhân A. Mọi người nhao nhao phát ra cảm thán, mà lúc này bọn hắn trong miệng cao nhân cũng tại cách đó không xa. Hướng về một cái thế đại yêu vương đi đến. Diệu A, Càn Khôn, Diệu A. Chứng kiến mục trường sinh đi tới, đại bằng tranh thủ thời gian mặt mày hớn hở tiến lên đón chào, vô vô mục trường sinh bả vai, nói, không nghĩ tới ngươi cái tên này còn có ngón này, chỉ là lược thi tiểu kế là được trừ yêu cao nhân, còn chân chính thần tiên lại trở thành miệng ngươi bên trong đích yêu ma, ta xem như triệt để phục ngươi rồi. Nói xong chưa? Mục trường sinh thản nhiên nhìn đại bằng một mắt. Ách, nói xong rồi. Đại bằng không khỏi khẽ giật mình, nói. Nói xong vậy thì đi. Mục trường sinh hướng thành lạc dương bên ngoài lạc hà đi đến. Hiện tại lạc thần đã bị ta vây ở càn khôn phiến ở bên trong. Chờ ta hỏi lão quy hạ lạc sau chúng ta ngay lập tức đi tìm lão quy. Được rồi. Đại bằng tranh thủ thời gian đi theo. Lạc dương bên ngoài, lạc hà bên cạnh. Dương liếu thanh thanh, thanh phong phật bờ. Đại bằng, ngươi cho ta hộ pháp. Mục trường sinh xếp bằng ở bờ sông một cây dưới cây liếu. Ta đi càn khôn phiến phiến trung thế giới trong tìm lạc thần, ép hỏi nàng lão quy hạ lạc. Tốt. Đại bằng gật đầu, cả người lập tức cảnh giác. Đi. Đón lấy Mục Trường Sinh hướng giữa không trung đánh ra một cái pháp quyết, một đạo thần quang theo trên người hắn bay ra, biến thành càn khôn phiến triển khai phiêu ở giữa không trung, đồng thời toàn bộ cây quạt phát ra một loại nhàn nhạt màu vàng thần quang. Hưu. Sau một khắc Mục Trường Sinh cả người liền hóa thành một đạo quang mang, phóng lên trời chui vào càn khôn phiến trong. Càn khôn phiến trong. Mục Trường Sinh vừa tiến vào càn khôn phiến, tâm thần hơi động một chút liền cảm ứng được lạc thần phương vị, sau đó hướng phía lạc thần phương hướng mà đi. Càn khôn phiến nội tự thành một cái thiên địa, quảng đại trường vạn dặm, nhưng đối với Mục Trường Sinh cái này càn khôn phiến trưởng khống giả mà nói, trong thế giới này hết thảy đều là do hắn khống chế. Long cong. Lạc thần chỗ ở vào trong quạt một tòa bên hồ, thế nhưng mà Mục Trường Sinh còn chưa chứng kiến người, một hồi du dương nhẹ nhàng tiếng đàn liền trước tiến nhập trong thai của hắn, lại để cho lòng của hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại. Xuy. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng đã rơi vào bên hồ, liền chứng kiến Lạc thần lúc này ngồi ở bên hồ trên đồng cỏ. Tại trên đùi của nàng tắc thì để đó một trường đàn cổ, lúc này nàng chính đang nhắm mắt dùng mỹ lệ vô hạ bàn tay như ngọc trắng đánh đàn. Đàn cổ hiện lên bạch ngọc chi sắc, thế nhưng mà chất liệu lại không phải vàng không phải mộc, cũng không phải ngọc thạch, thật giống như không phải thế gian chi vật đồng dạng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Không hổ là lạc thần. Mục Trường Sinh phủi tay, nhẹ giọng khen, rơi vào trong pháp bảo của ta đều có thể tĩnh hạ tâm lai sinh ra đánh đàn nhã hứng. Long cong. Lại vào lúc này lạc thần hai mắt đống nhiên mở ra, vuốt cầm hai tay động tác cũng mãnh liệt một nhanh, nguyên bản yên lặng tưởng hòa tiếng đàn cũng rồi đột nhiên trở nên sát cơ lộ ra. Không tốt. Mục Trường Sinh trong nội tâm sinh ra báo động, có thể không đợi hắn có chỗ động tác, lạc thần trong tay đàn cổ dây đàn bên trên liền có âm phù bắn ra, thoáng cái tiểu xuyên thủng bộ ngực của hắn, để lại một cái lô máu lớn bằng miệng chén. Lạc thần chuyển di ánh mắt nhìn hướng Mục Trường Sinh, trong mắt cùng trên mặt lộ vẻ vô tận vẻ băng lãnh. Ngươi. Mục Trường Sinh chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem lồng ngực lỗ máu, bởi vì hắn đeo cái kia trương mặt nạ hoàng kim, cho nên lạc thần thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu lộ, nhưng trong mắt của hắn thì là lộ ra giật mình thần sắc. Lạc thần lạnh giọng nói, yêu nghiệt, ngươi đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái thiện ác, điều khiển người vô tội dân chúng đối phó ta, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Và anh, lạc thần thoại âm rơi xuống, liền có một đạo màu trắng thần quang như một đầu màu trắng tiểu xà giống như, bắt đầu ở Mục Trường Sinh trong cơ thể chạy. Cuối cùng lan tràn đã đến Mục Trường Sinh toàn thân cao thấp, ầm ầm bộc phát, đem Mục Trường Sinh thân thể tạc chia năm xẻ bảy. Thấy vậy lạc thần thần sắc hơi trì hoãn. Ông! Thế nhưng mà đột nhiên lạc thần thần sắc biến đổi, bởi vì nàng chứng kiến Mục Trường Sinh chia năm xẻ bảy thân thể khối vụn đột nhiên phát ra kim quang. Sau đó Mục Trường Sinh mấy khối khá lớn khối vụn bay đến cùng một chỗ, tạo thành một cái nhân hình hình dáng. Ông! Đón lấy cái này hình người hình dáng bên trên kim quang đại thịnh. Đem người này hình hình dáng tất cả đều che trùm lên trong đó, một lát sau kim quang rơi xuống, Mục Trường Sinh lại lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở lạc thần trước mắt. Cái gì, ngươi? Lạc thần trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, chỉ vào Mục Trường Sinh giật mình nói, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Thật là lợi hại cầm. Mục Trường Sinh không có trả lời, chỉ là theo dõi lạc thần trong tay cái kia trương đàn cổ, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Từ hắn bất tử chi thân tu thành về sau. Ngoại trừ lần kia huyền tiên cảnh thượng thương lôi kiếp bên ngoài, còn chưa từng có binh khí hoặc pháp bảo như hôm nay như vậy, đem thân thể của hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Nếu là không có lợi hại hộ thể thần thông, chỉ sợ là một cái huyền tiên cảnh ở chỗ này, đã chúng vừa rồi một kích kia cũng tuyệt không hành lý. Bong bong long cong. Nhìn thấy Mục Trường Sinh không có trả lời, lạc thần trong mắt hàn quang lóe lên, tay trái ôm ấp đàn ngọc, tay phải rất nhanh tại dây đàn bên trên khuấy động lấy, lập tức có vô số âm phủ theo dây đàn bên trên bắn ra. Theo bốn phương tám hướng hướng về Mục Trường Sinh kích xạ mà đến. Mục tiểu tử, coi chừng, đây là Phục Hy Thiên Âm Cẩm. Lại vào lúc này Trung Linh phát ra kêu to. Đông. Đón lấy hư không chấn động, một đạo trung tiếng vang lên. Sau đó tại Mục Trường Sinh quanh thân, đột nhiên hiện lên một ngụm huyền hoàng chi sắc kim trung hư ảnh, cũng lại chậm rãi ngưng thực, rồi sau đó đem Mục Trường Sinh cả người hộ tại kim trung ở trong. Vâng. Những âm phủ kia kích xạ khi đi tới đều đâm vào kim trung bên trên. Cả hai va chạm như phát ra vang vọng thiên địa chấn tiếng vang, bọn hắn chỗ đại địa trực tiếp đều sụp đổ dưới đi, toàn bộ phiến trung thế giới tựa hồ cũng bắt đầu lay động. Chấn. Nhìn thấy phiến trung thế giới bất ổn về sau, Mục Trường Sinh quá sợ hãi, vội vàng ngồi xếp bằng tại hỗn độn trung nội, điều động càn khôn phiến bên trong đích thiên địa lực lượng ổn định phiến trung thế giới. Vâng. Hỗn độn trung bắt đầu phát lực, trực tiếp bá đạo chấn động, lập tức cuồng bạo tiếng đàn ngưng tụ, rốt cục ngừng lại. Mục Trường Sinh về phía trước nhìn lại, liền gặp lạc thần sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, mà nàng đánh đàn thon thon tay ngọc lúc này bị sẽ không thương hương tiếc ngọc trung linh cho chấn đắc máu tươi đầm địa. Phục Hy Thiên Âm Cẩm, hẳn là trong truyền thuyết Phục Hy Cẩm. Mục Trường Sinh chầm chầm vào Lạc Thần trong tay cái kia trương đàn cổ, liên tưởng đến trong truyền thuyết thần vật Phục Hy Cẩm. Chương 563, hóa thủ thành bạn. Tích. Lạc Thần tay phải máu tươi từ đầu ngón tay chảy xuống, nhỏ tại nàng trong ngực Thiên Âm trên đàn. Ông. Sau một khắc, Thiên Âm cầm thần quang đại thịnh, một đạo bạch sắc thần quang theo cầm hướng nội bên trên kích xạ mà ra, hóa thành một cái từ từ nhắm hai mắt trung niên nam nhân hư ảnh. Là ai? Trung niên nhân hai mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt uy nghiêm, hình như có lôi đỉnh tia chớp ở trong đó lập lòe. Thương ta chi nữ. Hắn nói ra, rồi sau đó nhìn thẳng Mục Trường Sinh, là người sao? Phúc Hy, đến cùng hay vẫn là dẫn xuất ngươi rồi. Mục Trường Sinh thần sắc ngưng trọng lên, gọi ra trước mắt người trung niên này hư ảnh danh tự, mặc dù đây chỉ là Phục Hy một đám nguyên thần. Phúc Hy, đã lâu không gặp, còn nhận ra ta hay không? Lúc này hỗn độn trung nhẹ nhàng lay động, Trung Linh từ trong đó bay ra. Đông Hoàng Trung, Trung Linh, là ngươi. Phục Hy nguyên thần nhận ra Trung Linh, lại nhìn về phía trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Lạc Thần, nói, các ngươi đây là. Cũng không có cái đại sự gì. Trung Linh lắc đầu, nói, chỉ là vừa mới con gái của ngươi cùng của ta cái này người bằng hữu nháo cái tiểu hiểu lầm, cùng sử dụng ông trời của ngươi âm cầm hơi kém đã muốn mạng của hắn, cho nên ta dưới tình thế cấp bách đả thương nàng. Phụ thân, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Lúc này Lạc Thần kêu lên, nói xong một ngón tay Mục Trường Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không phải người tốt lành gì, mà là một cái yêu ma, vừa rồi hắn lợi dụng. Lạc Thần đem vừa rồi chuyện đã trải qua, còn có Mục Trường Sinh sở tác sở vi tất cả đều nói cho Phục Hy. Không, Mật Nhi. Phục Hy sau khi nghe xong ngưng mắt chăm chú đánh giá một lát Mục Trường Sinh, đón lấy lắc đầu, nói, ngươi sai rồi, vị tiểu huynh đệ này không phải cái gì yêu ma. Ta sai rồi, làm sao lại như vậy? Lạc Thần giật mình nói, trên người hắn rõ ràng có yêu khí. Mật Nhi, quan điểm của ngươi quá mức phiến diện rồi. Phục Hy lời nói thâm thiế nói, cũng không phải sở hữu trên người có yêu khí người đều là yêu ma, cũng không phải chỗ có hay không yêu khí người cũng không phải yêu ma rồi. A. Lạc Thần nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mật Nhi, nếu là Trung Linh ở chỗ này, cái kia an nguy của ngươi tiểu tuyệt đối không có vấn đề gì rồi, vi phụ cũng tiểu không đến rồi. Phục Hy nói, nhưng là ngươi nhớ kỹ, cũng không phải yêu ma đều là tà ác, cũng không phải sở hữu thần tiên đều là chính nghĩa, trên đời này còn có rất nhiều so yêu ma đáng sợ hơn đồ vật. Nghe nói như thế sau Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng về phía giữa không trung Phục Hy, hắn không nghĩ tới Phục Hy vị này nhân tộc thánh hoàng rõ ràng cũng sẽ có cùng hắn nghĩ cách cùng nhận thức. Lạc Thần nghe xong có chút mờ mịt, lắc đầu, phụ thân, lời của ngươi ta không rõ. Nếu như muốn minh bạch chuyện này. Phục Hy trầm ngâm một hồi, đồng nhiên chỉ hướng Mục Trường Sinh, vừa cười vừa nói, có lẽ ngươi có thể theo vị tiểu hữu này trên người tìm được ngươi muốn biết đồ vật. Hán. Lạc Thần trừng lớn mắt. Mục Trường Sinh cũng là khẽ giật mình, cảm thấy thật bất ngờ, Phục Hy tiền bối, ngươi cứ như vậy yên tâm đi, con gái của ngươi giao ta cái này yêu ma. Có phải hay không yêu ma không tại ở người khác nói như thế nào, mà ở ngươi bản tâm, tâm không phải yêu ma, người như thế nào lại là yêu ma. Phục Hy chỉ Mục Trường Sinh, nói, ngươi mặt nạ ngăn cản ở người khác con mắt, lại trốn bất trụ cặp mắt của ta, ta muốn, ta đại khái đã biết rõ ngươi là ai rồi, nhưng ngươi yên tâm, việc này chỉ biết ta biết rõ. Gặp nghe xong hắn mà nói Mục Trường Sinh có chút khẩn trương, vì vậy Phục Hy vừa cười vừa nói, quá khứ của ngươi ta cũng nghe nói giải qua một ít, kế tiếp xin mời tiểu hữu hỗ trợ trông nom tiểu nữ một hai rồi. Ai, Phục Hy, trước chớ đi a. Trung Linh hét lớn, ta còn có việc hỏi ngươi đâu. Thế nhưng mà lúc này Phục Hy nguyên thần đã chậm rãi tiêu tán. Ba mẹ nó, thằng này đi thật đúng là nhanh. Trung Linh thấp giọng khó chịu hừ câu. Nghe được chính mình kim câu lại hiện ra, Mục Trường Sinh khỏe miệng bắt đầu nhịn không được chịu bắt đầu chuyển động. Đã thành, Mục tiểu tử. Trung Linh nhìn Lạc Thần một mắt, nói, hiện tại liền Phục Hy ta đều ra mặt cho ngươi giải quyết, ta cũng đi nha. Nói xong hóa thành khói nhẹ chui vào hỗn độn trung nội, rồi sau đó bay đến Mục Trường Sinh trong mi tâm. Trung Linh đi về sau, tại chỗ chỉ còn lại có Thiên Âm Cầm cùng hỗn độn trung tạo thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Thấy vậy Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian tâm niệm vừa động, lập tức càn khôn phiến bên trong có nhu hòa hào quang rơi, bị phá hư địa phương cũng đều khôi phục đã đến nguyên dạng. Đón lấy Mục Trường Sinh đi tới trên mặt đất Lạc Thần bên người, thế nhưng mà cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao hắn vừa rồi xúi dục nạn dân, đem người ta Lạc Thần cho lừa bịp thật thê thảm. Nhưng ai có thể tưởng đến thế sự tiểu là như vậy ngoài dự đoán mọi người đâu rồi, vừa rồi bọn hắn trả lại muốn đấu cái ngươi chết ta sống, có thể chỉ chớp mắt tiểu hóa thủ thành bạn rồi. Ngươi không sao chớ? Mục Trường Sinh xem trên mặt đất Lạc Thần hỏi nói xong ngồi xổm xuống, khi thấy Lạc Thần nhỏ máu tay về sau, hắn nói, bị thương tiểu tranh thủ thời gian chính mình đem huyết dừng lại. Ngươi không thể giúp ta băng bó một chút. Lạc Thần chính chằm chằm vào Mục Trường Sinh mặt nạ trên mặt, nghe nói nâng lên tay phải của mình đạo, thế nhưng mà nói xong câu đó nàng đột nhiên nở nụ cười. Thật sự là chiều chuộng. Chứng kiến Lạc Thần dáng tươi cười sau Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy thấp giọng nói một câu, nhưng hắn hay vẫn là xoẹt xẹt một tiếng, giật xuống góc áo của mình giúp nàng băng bó. Ôi, đau, ngươi không thể đụng nhẹ. Chấp nhận lấy a, ta bị thương đều không có bị người bao qua đâu. Nghe nói như thế sau Lạc Thần trong nội tâm cảm thấy không hiểu đau xót, nhìn xem chăm chú cho hắn băng bó miệng vết thương Mục Trường Sinh, đột nhiên trong miệng ma xui quỷ khiến nhảy ra một câu, ta có thể hay không nhìn xem mặt của ngươi? Mặt có cái gì để mắt? Mục Trường Sinh cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, nói, tay của ngươi ta lập tức tựu cho ngươi gói kỹ rồi, nhưng là bao hết sau ngươi phải nói cho ta biết đầu kia lão quy hạ lạc, ta tìm hắn có chuyện rất trọng yếu. Một lát sau, cái này sẽ là của ngươi gói kỹ rồi hả? Lạc Thần dơ chính mình quấn như là cái đại bánh trưng, đã sớm nhìn không thấy tay vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi. Đúng, hiện tại có thể nói cho ta biết lão quy hạ là sao? Mục Trường Sinh nói, nếu có về chuyện của nó, ví dụ như nó sống bao lâu cùng nơi nói cho ta biết rất tốt, ta chỉ điểm nó nghe ngóng một sự kiện. Lạc Thần, nó là cha ta đích hảo hữu, cũng là bạn tốt của ta. Lạc Thần trầm ngâm nói, về phần nó số tuổi thọ sao, huyền đạo tử tiền bối đã từng nói nó sống thật lâu thật lâu. Mục Trường Sinh sững sờ, thật lâu là bao lâu? Lâu đến chính nó đều không nhớ rõ rồi. Lạc Thần nói, về sau hắn dùng trên lưng Lạc Thư trợ giúp cha ta sáng tạo tiên thiên bắt quái thành công, để tỏ lòng cảm tạ, cha ta đem đệ một bức họa thành tiên thiên bắt quái đồ đưa cho hắn. Như vậy a? Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, vậy hắn đạo hạnh như thế nào? Rất cao. Lạc Thần chân thành nói, mặc dù chúng ta đều là huyền tiên cảnh, nhưng là ta đã từng dùng cha ta tiên thiên pháp bảo. Thì ra là cái này Trương Thiên Âm cầm cũng không có phá vỡ hắn mai rùa phòng ngự. Mai rùa phòng ngự. Mục Trường Sinh nết môi lộ ra nụ cười sáng lạ, có lẽ ngươi còn không biết, ta là người am hiểu nhất là phá vỡ phòng ngự. Chương 564, Thần Nông trừ dịch. Hưu. Lại vào lúc này một đạo đỏ thấm hỏa quang từ thiên không lướt đến, rồi sau đó rơi xuống Mục Trường Sinh cách đó không xa, rơi xuống đất biến thành Thiên Vũ. Thiên Vũ, sao ngươi lại tới đây? Mục Trường Sinh hỏi. Vừa rồi bên này động tĩnh có chút đại, ta sang đây xem xem. Thiên Vũ đạo, nói xong nhìn về phía Lạc Thần, hỏi, nàng là ai? Không có việc gì không có việc gì, vừa rồi chỉ là hiểu lầm một hồi. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian cười nói xong đi tiến lên đây, cho các nàng giới thiệu nói, ta đến giới thiệu các ngươi nhận thức một chút đi. Thiên Vũ, vị này chính là lần này ta tìm đến hỗ trợ Lạc Thần, vị này chính là Thiên Vũ. Hai người nghe nói giúp nhau đánh giá đối phương. Đồng thời hạ thấp người khẽ gật đầu hướng đối phương ý bảo. Tốt rồi, Thiên Vũ, ngươi trước ở lại cây quạt ở bên trong. Mục Trường Sinh nói, chúng ta đi ra ngoài trước. Nói xong cùng Lạc Thần hóa thành một kim một lam lưỡng đạo thần quang, cách mặt đất đằng không phóng lên trời, chui vào những đám mây trên trời trong biến mất không thấy gì nữa. Hôn đàn này. Thiên Vũ nhìn xem rời đi lưỡng đạo thần quang, thấp giọng mắng, lại đem ta một người ném trong này rồi. Càn khôn phiến bên ngoài. Đại bằng đang tại càn khôn phiến bên cạnh thần sắc để phòng tiến hành hộ pháp, đồng nhiên thần sắc hắn khẽ động nhìn về phía càn khôn phiến, liền gặp triển khai càn khôn phiến đột nhiên hào quang một thịnh, sau đó lưỡng đạo thần quang từ trong đó bay ra. Sau khi hạ xuống biến thành Mục Trường Sinh cùng Lạc Thần, sau đó Mục Trường Sinh tay phải hướng càn khôn phiến vừa nhấc, càn khôn phiến liền bay trở về đã rơi vào trong tay của hắn. Ân. Chứng kiến Mục Trường Sinh cùng Lạc Thần cùng một chỗ đi ra, cũng vô dụng thủ đoạn gì khống chế Lạc Thần lúc, đại bằng khẽ giật mình. Lộ ra rất là ngoài ý muốn, thấp giọng hỏi Mục Trường Sinh nói, giải quyết rồi hả? Mục Trường Sinh lắc đầu, rồi sau đó nhìn về phía Lạc Thần, tiên tử, hiện tại có thể đem huyền đạo tử hạ lạc nói cho ta biết sao? Lạc Thần nhìn về phía thành Lạc Dương, liền gặp thành trì trên không nổi lơ lửng một đoàn tối tăm lu mờ mịt sương mù, cho người một loại cảm giác không thoải mái. Có thể. Lạc Thần gật gật đầu, ngưng mắt nhìn về phía Mục Trường Sinh, nói, nhưng trước đó có một cái điều kiện. Điều kiện? Mục Trường Sinh sắc mặt khó nhìn lại, điều kiện gì? Ta nói ngươi các nàng này nhi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Lúc này đại bằng khó chịu nói, đừng quên ngươi bây giờ có thể là dưới giai của chúng ta chi tù, hắn càn khôn dễ nói chuyện, có thể ta đại bằng bất đồng, hiện ở nơi nào còn ngươi nữa nói chuyện phần. Ngươi nếu không nói ra chúng ta muốn tin tức, ta trực tiếp xốc cái này Lạc Hà ngươi tin hay không, ta còn không tin như vậy đều tìm không thấy cái kia lao ô quy quy xảo. Lạc Thần khẽ nói, vậy ngươi nhắc lên à? Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, Huyền đạo tử tiền bối đã không tại Lạc trong sông rồi, ngươi cho dù đem Lạc Hà nhấc lên cái út sấp đều không có gì dùng. Không tại Lạc Hà. Mục Trường Sinh nhướng mày, vậy hắn đi đâu? Hắn ra ngoài tìm hiểu hữu đi. Lạc Thần thần sắc lạnh nhạt, nói, lúc gần đi hắn chỉ nói cho qua ta một người hắn đích hướng đi, mà ngay cả cha ta cũng không biết, bởi vậy trong thiên hạ biết rõ hắn hạ Lạc hiện tại chỉ có ta một cái. Ngươi! Đại Bằng diện mục sắc mặt giận dữ, làm bộ tiểu muốn động thủ. Đại Bằng! Lúc này Mục Trường Sinh đưa tay ngăn cản Đại Bằng, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Lạc Thần, gàn từng chữ, trước đừng động thủ, chúng ta tiểu nghe một chút điều kiện của nàng là cái gì. Nói thật, mặc dù bởi vì Phục Hy cùng Trung Linh nguyên nhân, hắn cùng với Lạc Thần hai cái đã hóa thù thành bạn, nhưng là bị người như vậy áp chế lấy hay để cho hắn phi thường khó chịu, bởi vậy hắn mới không có ngay từ đầu ngăn lại Đại Bằng. Đối mặt thần sắc bất thiện Đại Bằng cùng ánh mắt bất thiện Mục Trường Sinh, Lạc Thần ngược lại lộ ra thập phần thản nhiên. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần các ngươi giúp ta ngoại trừ trong thành Lạc Dương Ôn Dịch, ta đây sẽ nói cho các ngươi muốn biết Huyền đạo tử tiền bối hạ lạc. Trừ Ôn Dịch. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh ánh mắt chậm rãi nhu hòa xuống, nguyên lai Lạc Thần điều kiện cũng không phải là vì chính cô ta. Cái kia xử lý. Đại Bằng hừ một tiếng, sát khí lâm nhiên nói, trận này Ôn Dịch là do Thiên Đình một cái Ôn Thần tán truyền ra, chúng ta cái này sẽ giết hắn, Ôn Thần vừa chết Ôn Dịch tất tiêu. Không được. Nghe nói Lạc Thần trên mặt biến đổi tranh thủ thời gian nói. Vì cái gì không được? Đại Bằng khẽ nói. Ôn Thần tuy là mang đến Ôn Dịch, làm cho thế nhân cùng các thần tiên sợ hai ác thần, nhưng cuối cùng là do trời đỉnh sắc phong bên trên bốn bộ chính thần. Lúc này Mục Trường Sinh mở miệng nói, bọn hắn mặc dù không lấy hỉ, nhưng là đại biểu cho Thiên Đình mặt, nếu như bọn hắn chết Thiên Đình nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà sẽ phái người truy xét đến ngọn nguồn. Ồ, người rõ ràng biết rõ những này. Lạc Thần nghe nói có chút kinh dị nhìn về phía Mục Trường Sinh. À, Đại Bằng vô kế khả thi, bọn hắn giết cũng giết không xong, cái kia Càn Khôn ngươi nói làm sao bây giờ? Mục Trường Sinh cúi đầu trầm ngâm không nói. Đã có. Một lát sau, Mục Trường Sinh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía Lạc Thần nói, Ôn Dịch ta có biện pháp giải quyết, ta hy vọng nói cho ngươi biết biện pháp sau Lạc Thần ngươi biết hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đây là tự nhiên. Lạc Thần nói, nói mau, biện pháp gì? Phụ thân ngươi Phục Hy chính là nhân tộc Tam Hoàng bên trong đích Thiên Hoàng. Mục Trường Sinh nói, mà hắn ở Hỏa Vân Động trong trừ hắn ra, còn ở thượng cổ nhân tộc Địa Hoàng Thần Nông cùng Nhân Hoàng Hiên Viên, nếu muốn giải trong thành Lạc Dương này dịch, không phải Hỏa Vân Động Thần Nông không thể. Đúng vậy, Thần Nông thúc thúc. Lạc Thần nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ ra mặt, ta như thế nào bắt hắn cho đã quên. Mục Trường Sinh nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đầu kia lao quy hạ lạc rồi hả? Nó tại trong Hoàng Hà tìm Long Mã tiền bối đánh cờ đi. Lạc Thần cười nói, các ngươi chờ, ta đi Hỏa Vân Động một chuyến tìm Thần Nông thúc thúc cầm dược, đai cứu được những dân chúng vô tội này về sau, ta tự mình mang bọn ngươi đi Hoàng Hà. Mục Trường Sinh sắc mặt một hắc. Cái này Lạc Hà tuy lớn, có thể cũng chỉ là Hoàng Hà một đầu nhánh sông, bởi vậy Hoàng Hà đến cùng bao nhiêu bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Bởi vậy hiện tại Lạc Thần mặc dù nói cho hắn lao quy hạ lạc, có thể lớn như vậy một đầu Hoàng Hà. Lại để cho hắn đi đâu tìm Lao Quy đi, đã tìm được Lao Quy có thể thoang cái nói cho hắn biết muốn biết hay sao. Bởi vậy cái này Lạc Thần hắn không mang theo lấy thì không được rồi. Mà thôi, cũng không tại cái này nhất thời rồi. Mục Trường Sinh nói, Đại Bằng, ngươi liền mang theo nàng đi xem đi Hỏa Vân Động xin thuốc ca, như vậy tiết kiệm thời gian, đi nhanh về nhanh. Càn Khôn, đừng có quá đáng. Đại Bằng đánh giá Lạc Thần một mắt sau khẽ nói, ta trên lưng cũng không mang nữ nhân. Mục Trường Sinh. Đón lấy hắn triển khai Càn Khôn phiến, ý bảo Lạc Thần đi vào, Lạc Thần vì vậy nhẹ nhàng nhảy vào trong quạt, rồi sau đó Mục Trường Sinh nói, còn không đi. Đại Bằng hay vẫn là khó chịu hừ một tiếng, nhưng vẫn là dung thân hóa thành kim sĩ Đại Bằng điêu chân thân, chở Mục Trường Sinh tiến về Hỏa Vân Động. Đại Bằng nhảy vào vân tiêu, vang óng ánh hai cánh nhẹ nhàng dương động gian liền mang theo Mục Trường Sinh bay qua vạn trượng núi, trong nháy mắt đã đến Hỏa Vân Động trên không. Đem ngươi đến địa phương rồi, ta tiểu không đi vào quấy rầy. Mục Trường Sinh đem Lạc Thần theo Càn Khôn phiến trong phóng ra. Hỏa Vân Động bên trong đích Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên Tam Hoàng thế nhưng mà ba cái thái ớt kim tiên cao thủ, trước kia còn dễ nói, nhưng hắn hiện tại có thể đơn giản không dám đi trước mặt bọn họ lắc lư rồi, hay vẫn là bảo trì khoảng cách an toàn thì tốt hơn. Lạc Thần hướng trên mặt đất xem xét, phát hiện quả nhiên đã đến Tam Hoàng chỗ Hỏa Vân Động, vì vậy gật gật đầu sau đáp mây bay từ từ rơi xuống trên mặt đất, bị đồng tử tiếp dẫn tiến vào động phủ. Không bao lâu Lạc Thần lại bị đồng tử đưa ra Hỏa Vân Động, rồi sau đó đáp mây bay đi tới giữa không trung. Lấy được. Mục Trường Sinh hỏi. Lạc Thần trong lòng bàn tay mở ra, liền gặp trong đó để đó một hạt long nhãn lớn nhỏ màu vàng nhạt đang dược, chỉ cần đem viên thuốc này dùng một trận mưa nước hóa khai, đại rơi xuống trong thành Lạc Dương về sau ôn dịch tự tiêu, ôn thần tại trong vòng 10 năm không tiếp tục pháp cho thành Lạc Dương chế tạo ôn dịch. Vậy là tốt rồi. Mục Trường Sinh lần nữa triển khai càn khôn phiến, việc này không nên chậm trễ, chờ nhanh lên giải quyết chuyện nơi đây chúng ta lập tức khởi hành đi Hoàng Hà tìm Lão Quy. Lạc Thần thả người nhảy vào càn khôn phiến. Vì vậy Đại Bằng mang theo hắn lại từ Hỏa Vân Động bay đi Lạc Dương, cũng may Đại Bằng tốc độ cấp lực, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn lại nhớ tới thành Lạc Dương trên không. Đón lấy do Lạc Thần thi pháp đem đan dược dùng mưa hóa khai, cho toàn bộ thành Lạc Dương rơi xuống một hồi cam lâm, giải trừ trận này ôn dịch. Rốt cục có thể đi Hoàng Hà rồi. Giải trừ thành Lạc Dương ôn dịch về sau, Mục Trường Sinh lại dùng đồng dạng phương pháp mang theo Lạc Thần, chính mình tắc thì đứng tại Đại Bằng trên lưng tiến về Hoàng Hà. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đến Hoàng trên sông. Chương 565, tự sát quân cờ. Hoàng Hà trường vạn dặm chi trường, rộng nhất chỗ càng là đạt đến bao la hùng vị 40 dặm chi rộng, chính là Nam Chiêm Bộ Châu Hoa Hạ cả vùng đất, ngoại trừ Trường Giang ngoại trừ thứ hai Trường Hà. Mục Trường Sinh nhìn về phía dưới Hoàng Hà, liền gặp nước chảy chảy xiết theo thượng du hạo hạo đãng đãng mà đến, theo bọn hắn phía dưới lao nhanh mà qua, lại để cho Mục Trường Sinh trong nội tâm cũng không khỏi tâm tình hơi có chút kích động. Chứng kiến tình cảnh này, Mục Trường Sinh không khỏi nhớ tới kiếp trước thưởng thức cổ đại thi tiên câu kia miêu tả Hoàng Hà ai cũng khoái câu thơ, quân không thấy, Hoàng Hà chi thủy bầu trời đến, đổ đến biển không còn nữa hồi. Bất quá người nọ chính là Đường Triều trung kỳ chi nhân, nhưng hôm nay liền đại đường cũng còn không có thành lập, như vậy hắn thập phần muốn gặp cái vị kia hào phóng phiêu giật, tiêu sái không bị trói buộc đệ nhất thi tiên tự nhiên còn không có xuất thế. Lạc Thần, Huyền đạo tử ở nơi nào? Tuy nghĩ thế Mục Trường Sinh thu hồi tâm thần, đem Lạc Thần theo càn khôn phiến trong phóng xuất hỏi. Lạc Thần đi ra sau đánh giá thoáng một phát bốn phía sau nói, đã không xa, các ngươi đi theo ta. Dứt lời hóa thành màu xanh ra trời thần quang đi đầu hướng Hoàng Hà thượng du mà đi, thấy vậy Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng hai cái cũng đi theo. Bịch. Đương đi vào Hoàng Hà thượng du lúc, bạn ở trên không chạy như bay Lạc Thần rồi đột nhiên hướng phía dưới một chuyện, bịch một tiếng vào trong Hoàng Hà, thấy vậy Đại Bằng cùng Mục Trường Sinh nhìn chăm chú một mắt. Rồi sau đó cũng đi theo Lạc Thần tiến vào địa phương vào Hoàng Hà. Tiến vào trong Hoàng Hà về sau, Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng liền gặp Lạc Thần biến thành Thủy Lam Thần Quang vẫn muốn đáy sông mà đi, hai người vì vậy tăng thêm tốc độ đuổi theo Lạc Thần. Đương ba người cùng nhau đi vào đáy sông về sau, liền gặp một tòa thủy phủ tọa lạc ở Hoàng Hà dưới đáy, mà ở thủy phủ trước tắc thì có một mảnh đất trống. Lúc này trên đất trống có một trương bàn đá, trên bàn có một cuộc, mà ở bàn cờ bên cạnh lúc này vây quanh ba người. Theo thứ tự là một cái xuyên thêu kim áo bào trắng lão giả cùng một cái xuyên thêu kim áo đen lão giả, thứ ba cái thì là xếp bằng ở một đầu đại mai rùa bên trên, tuổi chừng 50 tuổi tóc xám lão giả. Trong đó mặc áo bào trắng cùng áo đen lão giả chính ngồi đối diện nhau, hơn nữa lúc này áo đen lão giả tay cầm bạch tử, ánh mắt chằm chằm vào bàn cờ lông mày nhíu chặt, thế nhưng mà trong tay tử lại chậm chạp không có rơi xuống, mà cái kia ngồi ở một đầu đại quy bên trên áo xám lão giả tắc thì ở một bên quan kỳ. Ơ? Nguyên lai là mật nha đầu đã đến. Đương Mục Trường Sinh ba người đã đến lúc, cái kia thân mặc bạch y lão giả nhất phát hiện ra trước mấy người đã đến, vì vậy mặt giãn ra cười nói: "Mật cô nương." Nghe được áo bào trắng lão giả thanh âm, ở một bên quan kỳ áo xám lão giả cũng xem đi qua cười nói, duy chỉ có cái kia áo đen lão giả như trước chầm chầm vào cuộc bất vi sở động. "Long mã tiền bối, hà bá." Lạc Thần cười đối thoại bào lão giả cùng áo xám lão giả nói: Nghe được Lạc Thần đối với hai người xưng hô Mục Trường Sinh liền đã biết theo kim áo bào trắng lao giả là Long Mã, mà cái khác áo xám lao giả Lạc Thần đã gọi hắn Hà Bá, cái kia nên là như vậy cái này Hoàng Hà Hà Bá rồi. Tuy nghĩ thế Mục Trường Sinh nhìn về phía áo đen lao giả, cho nên hắn muốn tìm thần quy huyền đạo tử tất nhiên là hắn rồi. Mà Lạc Thần lúc này đã đi rồi đi qua, nhìn xem do dự áo đen lao giả cười hỏi, huyền đạo tử tiền bối như thế nào không rơi tự ạ? Hắc, ngươi cũng không phải không biết hắn tính nết. Long mã lao giả suy cười một tiếng, nói, một khi phải thua, mà bắt đầu chơi xấu rồi, ta cho ngươi biết ta mật nha đầu, hắn hiện tại cái này đánh cờ đã suy nghĩ hơn 100 năm. Hơn 100 năm. Lạc Thần ra vẻ giật mình nói, huyền đạo tử tiền bối ba hơn 100 năm trước tiểu chạy tới nơi này tìm Long mã tiền bối đánh cờ rồi, hẳn là. Đúng vậy, đây là cái kia bàn cờ. Long mã lao giả tay vướt tròm râu cười nói, rơi xuống hơn 300 năm cũng còn không có hạ ra cái thắng bại. Nói xong nhìn về phía Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng lúc ánh mắt ngưng tụ, rồi sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì hỏi Lạc Thần nói, mật nha đầu, hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Đúng vậy. Lạc Thần một ngón tay Mục Trường Sinh, cười nói, hắn là cha ta mới quen một người bạn, hắn có một số việc muốn hỏi một chút huyền đạo tử tiền bối, cho nên xin mời ta dẫn hắn đã đến. Khi hoàng bằng hữu, Long Mã lão giả khẽ giật mình, đống nhiên cười nói, hẳn là. Vị này chính là hắn cho ngươi tìm dễ hiền. Long Mã tiền bối ngươi đừng nói mỏ. Nghe nói như thế Lạc Thần mặt lập tức một hồng, vừa thẹn vừa giận nói. Tiền bối, ta muốn ngươi ngươi đã hiểu lầm. Lúc này Mục Trường Sinh đứng dậy, thập phần thản nhiên nói, sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ. Tại hạ chỉ là xin nhờ Lạc Thần tiên tử dẫn ta tới tìm Huyền đạo tử tiền bối hỏi một sự tình mà thôi. Minh bạch, ta đều minh bạch. Long Mã lão giả hồng nhuận phơn phất trên mặt lộ ra ý vị thâm trường cười. Mục Trường Sinh. Hắc hắc, lão Huyền, đừng giả câm vờ đi rồi. Nói xong Long Mã lão giả gọi Huyền đạo tử nói, nghe thấy được chưa, mật nha đầu đeo bằng hữu của nàng tìm ngươi nghe ngóng sự tình đã đến, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho người nói ra nói ra. A. Cái kia áo đen lão giả ngẩng đầu đưa tay ra mời lưng mỏi, mà sau đó xoay người nhìn về phía bên cạnh Mục Trường Sinh nói, là ngươi tìm ta hỏi sự tình sao? Đúng vậy. Mục Trường Sinh hạ thấp người thi lễ, nói, tại hạ muốn hỏi. Ai ai ai, trước không vội lấy hỏi chuyện của ngươi. Cái kia Huyền đạo tử đưa tay đã cắt đứt Mục Trường Sinh, nói, được trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện nhi, đáp đúng chúng ta nói sau chuyện của ngươi nhi. Mục Trường Sinh sửng sốt một chút, liền hỏi, không biết tiền bối muốn hỏi tại hạ chuyện gì. Huyền đạo tử nói, ngươi biết đánh cờ không? Sẽ không. Mục Trường Sinh thành thành thật thật đạo, hắn biết rõ cờ vây, nhưng là đối với cờ vây còn thật không có đọc lướt qua, thậm chí hạ đều không có lấy người hạ qua một bàn. Vậy thì tốt quá. Nghe xong trả lời Huyền đạo tử cười hắc hắc, một ngón tay bàn cờ, ngươi chỉ cần hạ thắng cái này bàn cờ, Lao Phu sẽ nói cho ngươi biết muốn, chỉ cần ngươi hỏi Lao Phu biết rõ, Lao Phu nhất định đối với ngươi biết gì nói đấy biết gì nói nấy. Ách, để cho ta hạ thắng. Quân cờ. Mục Trường Sinh móc móc lỗ thai, nghiêm trọng hoài nghi mình nghe lầm, lại để cho chính mình một cái sẽ không người đánh cờ hạ thắng một ván cờ, hay vẫn là một ván sắp thua quân cờ, nói đùa gì vậy? Tiểu là một bên mấy người còn lại nghe xong cũng vẻ mặt khó có thể tin. Ai ai, Lão Huyền, quá mức à, không mang theo ngươi như vậy khó xử người ta tiểu hữu có biết hay không? Lúc này Long Mã lão giả tranh thủ thời gian giơ tay lên nói, nói xong lại đối với Mục Trường Sinh nói. Tiểu hữu ngươi có thể ngàn vạn đừng tin hắn chuyện ma quỷ, cái này bản cờ bất quá một tử lão quỷ này đã có thể thua, mặc cho ai đã đến cũng cứu không được, bằng không thì ngươi cho rằng một tay quân cờ hắn làm sao có thể muốn 100 năm. Mục Trường Sinh chầm chầm vào cuộc trầm ngâm không nói. Ta nói ngươi có đáp ứng hay không? Huyền đạo tử nhìn xem Mục Trường Sinh, có chút không nhịn được nói, có thể hạ thắng đã giúp Lao Phu xuống, hạ không thắng tiểu sớm làm trốn đi một bên. Chờ Lao Phu nghĩ ra cái này tay quân cờ hạ thắng Lao gia hỏa này nói sau. Hắc. Nghe xong cái này làm khó dễ đại bằng không vui, chăm chăm vào Huyền đạo tử muốn tiến lên đây động thủ. Ta thử xem. Có thể vượt quá ở đây tất cả mọi người dự kiến chính là Mục Trường Sinh vậy mà thật sự nhẹ gật đầu. Rồi sau đó đưa tay nhận lấy Huyền đạo tử trong tay bạch tử, đưa tay nhẹ nhàng rơi xuống quân cờ rậm rạp chẳng chịt trong bàn cờ, còn không lấy bị bạch quân cờ đoàn đoàn bao vây nhất vị trí trung ương. Thua. Chứng kiến Mục Trường Sinh rơi đích cái này tay quân cờ về sau, sở hữu hiệu quân cờ người đều nhẹ khẽ lắc đầu, bởi vì vốn bạch tử đã bị cờ đen gắt gao đè nặng, chỉ có thể ở bàn cờ bên trên tán loạn kéo dài hơi tàn. Mà Mục Trường Sinh cái này một tử rơi vào bạch quân cờ đang bao vây gian, lại không thấy cứu sống chính mình cờ đen, cũng không có quấy rầy bạch quân cờ, ngược lại khiến cho bạch quân cờ bất quá một bước là được cờ tướng trên bàn cờ đen toàn bộ ăn tươi, lấy được cái này bàn cờ thắng lợi. Bởi vậy tại tất cả mọi người xem ra, vừa rồi việc này quân cờ rõ ràng tiểu là Mục Trường Sinh cái này thường dân, lung tung rơi xuống một bước tự sát quân cờ. Chương 566, Thiên Nguyên Bạch Kim Hạ Lạc. 3. Cũng tại mọi người lắc đầu thời điểm, đồng nhiên bàn cờ bên trên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, mọi người vội vàng hướng bàn cờ nhìn lại, chỉ thấy Mục Trường Sinh rơi xuống cái kia miếng bạch tử bên trong đột nhiên có màu vàng thần quang hướng ra phía ngoài tách ra, đón lấy toàn bộ bàn cờ bên trên quân cờ đều là như thế. Giang giác. Sau một khắc theo một tiếng giòn vang, toàn bộ bàn cờ bên trên quân cờ toàn bộ vỡ tan nát bấy, hóa thành một mảnh bột mịn phiêu tán ra, lại nhìn bàn cờ lúc thượng diện không tiếp tục một hạt quân cờ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tiền bối, tại hạ cả gan, cho các ngươi đã xong ván này hơn 300 năm cuộc. Mục Trường Sinh đối với Huyền đạo tử cười nói, hiện ở tiền bối có thể cùng tại hạ đàm nói chuyện tại hạ sự tình. Ngươi. Huyền đạo tử chỉ vào Mục Trường Sinh, khí đạo. Lão Phu là lại để cho ngươi thắng ván này quân cờ, ngươi. Ngươi dạng này tính cái gì? Có thể vãn bối cũng không có thua a. Mục Trường Sinh trừng mắt nhìn, thập phần người vô tội nói. Ha ha, rượu, thật sự là rượu. Long Mã lão giả nhìn xem bàn cờ, đông nhiên vỗ tay cười nói, không có bại dĩ nhiên là thắng rồi. Huyền đạo tử khe nói mỏ, rõ ràng là bất phân thắng bại. Ha ha. Mặc dù tiểu hữu cử động lần này có chút đầu cơ trục lợi, nhưng là chính nói rõ hắn thông minh tài trí hơn người. Long mã lao giả lắc đầu cười nói, mà ta một cái rơi xuống mấy vạn năm quân cờ người, chẳng lẽ ngày sau còn có mặt mũi lấy người hòa giải một cái không hiểu quân cờ tiểu hữu bất phân thắng bại rồi, cái kia còn không bằng dứt khoát nhận thua thì tốt hơn. Tiền bối. Mục Trường Sinh có chút không có ý tứ. Không cần nhiều lời. Long mã lao giả đối với Mục Trường Sinh đưa tay cười nói, thắng tựu là thắng, thua thì thua, lão phu có thể cùng có chút người thua không trả tiền không giống với. Nói xong bên cạnh thủ liếc mắt bên cạnh huyền đạo tử một mắt, ánh mắt chi ý không cần nói cũng biết. Hắc, lão mã, ngươi nói ai thua không nổi đâu rồi. Huyền đạo tử bắt đầu vướt tay áo, nói, mấy ngàn năm không có đánh ngươi, có phải hay không lại ngứa ra. Ha ha, ta không với ngươi tranh giành, nhưng ai đánh ai mật nha đầu các nàng trong nội tâm đều rõ ràng nhất bất quá rồi. Long mã lao giả cười nói, ngươi còn là tin thủ vừa rồi hứa hẹn, nói cho vị tiểu huynh đệ này hắn muốn biết sự tình a. Huyền đạo tử hư một tiếng, nhìn về phía Mục Trường Sinh nói, tiểu tử ngươi muốn hỏi cái gì? Mục Trường Sinh nhìn chung quanh mọi người, nghiêng người nói, tiền bối có thể mượn một bước nói chuyện. Nghe nói như thế huyền đạo tử cũng sắc mặt biến hóa, nhìn người chung quanh một mắt mới xuất hiện thân đã đến một bên, rồi sau đó Mục Trường Sinh vẫn còn hai người quanh thân, bày ra một tầng vô hình cách âm kết giới. Bởi vậy mọi người chỉ có thể nhìn đến hai người đang nói chuyện, mà nghe không được bọn hắn cụ thể đang nói cái gì, chỉ thấy Mục Trường Sinh trước nói một câu nói về sau, huyền đạo tử trầm ngâm một lát mới thần sắc thập phần ngưng trọng đã mở miệng. Long mã tiền bối, bọn hắn đang nói cái gì? Lạc thần đi vào long mã lao giả thân vừa hỏi. Ngươi nghe không được, ta tự nhiên cũng nghe không được rồi. Long mã lao giả chầm chầm vào trong kết giới lượng có người nói, bất quá lao quỷ này giống như... Đã mấy vạn năm đều không có lộ ra loại này chăm chú vẻ mặt nghiêm túc đi à nha. Sau một hồi khá lâu Mục Trường Sinh mới đưa tay triệt hồi kết giới, rồi sau đó huyền đạo tử đi tới, mà Mục Trường Sinh tắc thì một người kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Càn Khôn, thế nào, đã hỏi tới sao? Đại Bằng rất nhanh chạy tới hỏi. Mục Trường Sinh trầm trọng nhẹ gật đầu, rồi sau đó hướng Long Mã mấy người ôm quyền về sau, quay người mang theo không nói một lời đi ra ngoài. Long Mã tiền bối. Huyền đạo tử tiền bối, ta đi trước ca, lần sau trở lại thăm ngươi nhóm. Lạc thần thấy vậy tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói, nói xong vội vàng đuổi theo. Lão quỷ, ta xem tiểu huynh đệ đi ra ngoài thời điểm, bộ dáng giống như có chút không đúng a. Long mã chầm chầm vào Mục Trường Sinh đi xa bóng lưng, lại quay đầu lại nhìn về phía huyền đạo tử nói, hắn đến cùng muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì. Đừng hỏi nữa. Huyền đạo tử lắc đầu, một kiện thật lâu xa sự tình, nếu không phải hắn hỏi, ta không sai biệt lắm cũng muốn quên. Hoàng Hà bên ngoài, một con đại bằng điêu lưng đeo một người xông lên vân tiêu, rồi sau đó đứng ở trên bầu trời quay đầu lại hỏi nói, Càn Khôn, đã ngươi đã hỏi tới Thiên Nguyên Bạch Kim Hạ Lạc, vậy nó bây giờ đang ở cái đó, chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm a. Thiên đỉnh. Mục Trường Sinh thanh âm phức tạp nói ra hai chữ này, đồng thời hắn cũng hồi tưởng lại vừa rồi cùng huyền đạo tử nói chuyện với nhau. Nguyên lai cái này huyền đạo tử lai lịch cũng không đơn giản, theo chính hắn nói chính là khai thiên tích địa về sau. Trong thiên địa đệ nhất đầu thần ngao hậu đại. Cái kia đệ nhất đầu thần ngao là cộng công đụng gây bất chu sơn cái này chống đỡ thiên trụ lớn về sau, tại nữ hoa luyện thạch bổ thiên lúc bị chém giết lấy bốn chân chống đỡ thiên địa bốn cực đầu kia thần ngao. Bởi vì huyền đạo tử sinh ra đời tại viễn cổ thời điểm, cho nên hắn cũng hiểu biết rất nhiều viễn cổ, thượng cổ che giấu, mà Mục Trường Sinh muốn biết Thiên Nguyên Bạch Kim Hạ Lạc hắn cũng đúng lúc biết rõ. Theo hắn theo như lời, Thiên Nguyên Bạch Kim sinh ra đời sau thông qua hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa lại sinh ra linh trí, về sau hắn dốc lòng tu luyện biến hóa thành công, tiến nhập hiện tại ở trong thiên đình làm thần tiên. Mà cái kia thần tiên không phải người khác, đúng là Thái Bạch Kim Tinh, Mục Trường Sinh lúc trước lên thiên đình bên trong đích người dẫn đường, cũng là thiên đình một người duy nhất đối với hắn tốt nhất thần tiên. Cũng chỉ là bởi vì đã biết Thái Bạch Kim Tinh là hắn đau khổ tìm kiếm Thiên Nguyên Bạch Kim biến thành, mới đưa đến hắn vừa mới có hơi thất thần. Cái gì? Ngươi nói thiên đình Thái Bạch Kim Tinh. Tiểu là chúng ta đau khổ tìm kiếm Thiên Nguyên Bạch Kim. Đại Bằng nghe xong cũng lắp bắp kinh hãi. Ân. Mục Trường Sinh có chút thất lạc, nếu như là cái khác thần tiên, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay đem hắn chém giết, dù là gây đến thiên đình đuổi giết hắn cũng không sợ. Có thể Thái Bạch Kim Tinh bất đồng. Đó là hắn thiên đình trong bằng hữu tốt nhất, cũng vừa là thầy vừa là bạn, lại để cho hắn đối với Thái Bạch Kim Tinh ra tay. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng nâng khởi tay cúi đầu xuống xem. Liền gặp tay phải lúc này ở không ngừng run rẩy. Vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ là ngươi? Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, phức tạp lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Này, ngươi làm sao vậy? Lúc này Lạc Thần cũng theo trong hoàng hà bay ra. "Ta không sao, Mật Phi cô nương, mặc dù ngươi giúp ta đã tìm được Huyền đạo tử tiền bối, nhưng ta giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết Lạc Dương ôn dịch." Mục Trường Sinh trầm giọng nói, "Cho nên chúng ta là lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hôm nay ta cũng biết ta muốn biết sự tình, cho nên như vậy cáo tử, chúng ta sau này còn gặp lại rồi." "Không được." Lúc này Lạc Thần nói, "Cha ta nói, đi theo ngươi có thể tìm được trong nội tâm của ta nghi hoặc đáp án, trước đó ta giống như lấy ngươi." "Được rồi, tùy ngươi." Mục Trường Sinh bất đắc dĩ nói, dù sao Phục Hy mặt mũi tại đâu đó, vì vậy xuất ra Càn Khôn phiến, Lạc Thần rất tự giác nhảy đi vào. "Càn Khôn, làm sao bây giờ?" Đại Bằng hỏi, đã biết Thái Bạch Kim Tinh chính là người cần Thiên Nguyên Bạch Kim biến thành, chúng ta đây lúc nào động thủ với hắn?" "Cái này, trước hết để cho ta suy nghĩ thật kỹ a." Mục Trường Sinh tâm tình phức tạp thở dài, "Chúng ta về trước Tích Lôi Sơn, còn có, đã biết Thiên Nguyên Bạch Kim hạ lạc, vậy cũng phải đem thân công báo mấy người bọn hắn gọi trở lại rồi." Chương 567, Mục Trường Sinh quyết định. Không lâu về sau, Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng xuất hiện ở Tích Lôi Sơn hình thiên cùng thần ma nguyên thai hình thức ban đầu chỗ Ma Thiên Lĩnh bên trên. Sau khi hạ xuống, Mục Trường Sinh đi một mình đã đến thần ma nguyên thai hình thức ban đầu bên cạnh, kinh ngạc nhìn xem thần quang mở mịt nguyên thai hình thức ban đầu. "Tiền bối!" Đại Bằng kêu lên. "A, các ngươi trở lại rồi." Hình Thiên Dương đôi mắt nhìn về phía Đại Bằng, lại nhìn về phía trước chằm chằm vào nguyên thai hình thức ban đầu Mục Trường Sinh, cười nói, "Việc này thu hoạch như thế nào?" "Tiền bối, Thiên Nguyên Bạch Kim hạ lạc, ta đã tìm được." Mục Trường Sinh chát chát âm thanh đạo, dứt lời lắc đầu lại đã trầm mặc xuống dưới. Tìm được Thiên Nguyên Bạch Kim hạ lạc vốn là việc vui một kiện. Hình Thiên thấy Mục Trường Sinh bóng lưng, nói, "Thế nhưng mà ta nghe tiểu hữu ý trong lời nói, tựa hồ cũng không là này cảm thấy cao hứng." "Ai, hắn đương nhiên mất hứng." Trung Linh theo Mục Trường Sinh trong cơ thể bay ra đến, nói, "Chúng ta hao hết trắc trở tìm kiếm Thiên Nguyên Bạch Kim, có thể kết quả là cái kia Thiên Nguyên Bạch Kim nguyên lai là hắn Thiên Đình bằng hữu tốt nhất Thái Bạch Kim Tinh." "Thái Bạch Kim Tinh?" Hình Thiên nghe xong trầm ngâm không nói, cuối cùng nói, "Cái kia, tiểu hữu ngươi ý định làm như thế nào?" "Ta không biết rõ." Mục Trường Sinh phức tạp lắc đầu, quay người rời đi, "Thỉnh một lần nữa cho ta một chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ a." Nếu thần ma nguyên thai thai nghén hoàn mỹ, âm dương ngũ hành bảy loại tiên thiên thần vật lực lượng thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy nếu như nói hắn muốn vì chính mình thai nghén ra một hoàn mỹ nghịch thiên tiên thiên thần ma chi thân, cái này Thiên Nguyên Bạch Kim, hoặc là nói Thiên Nguyên Bạch Kim lực lượng hắn là nhất định phải lấy được. Nhưng là muốn Thái Bạch Kim Tinh hỗ trợ quá khó khăn. Dù sao hắn bây giờ không phải là quá khứ đích phục ma thiên thần rồi, mà là một cái đứng tại thiên đình mặt đối lập, thời khắc nghĩ đến trả thù thiên đình tà ma, bởi vậy Thái Bạch Kim Tinh là tuyệt đối sẽ không bang thiên đình địch nhân. Hắn đi qua cùng Thái Bạch giao tình rất sâu, cho nên hắn hiểu rất rõ Thái Bạch Kim Tinh rồi. Hắn biết rõ bất luận bọn hắn giao tình dù thế nào thâm hậu, nhưng ở Thái Bạch Kim Tinh trong suy nghĩ, đối với Ngọc Đế trung tâm vĩnh viễn là phóng tại vị trí thứ nhất. Đó là một loại khăng khăng một mực chung, có thể vì Ngọc Đế phó ra bản thân hết thảy chung, thậm chí cho dù Ngọc Đế mở miệng muốn mạng của hắn, hắn đều không mang theo trong nháy mắt cái chủng loại kia trung tâm. Không giống hắn trước kia cũng có thể vì Ngọc Đế hợp lại hết thảy, nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn mạng nhỏ nhi ngoại trừ, tại hắn xem ra loại này chung quả thực có chút làm cho người không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi, cũng làm cho hắn rất khó lý giải. Tại hắn xem ra đánh bạc mệnh trung tâm quá ngu xuẩn rồi, trên đời này con sâu cái kiến còn ham sống. Một người sao có thể cùng đầu chỉ để cho con lừa nó đá đồng dạng, đánh bạc chính mình hết thể cho người khác bán mạng chứ. Nếu như không nên dùng một cái từ để hình dung loại này chung, ngoại trừ ngu chung hai chữ này bên ngoài, Mục Trường Sinh thật sự nghĩ không ra mặt khác từ hình dung rồi. Mục Trường Sinh kiếp trước nghe nói qua cổ đại có cái này ngu chung chi nhân, thế nhưng mà kiếp trước hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết hắn may mắn hay vẫn là bất hạnh, bởi vậy hắn kiếp này nhận thức Thái Bạch Kim Tinh, là hắn cho rằng trong đầu có lừa bịp cái chủng loại kia người. Hắn nếu như bây giờ đi tìm Thái Bạch hỗ trợ, cái kia không trực tiếp chào hắn đi thiên đình gặp Ngọc Đế cũng không tệ rồi, muốn hắn cho mình hỗ trợ, mình bây giờ dưới nằm như vậy mơ mộng hao huyền còn không sai biệt lắm. Thái Bạch Kim Tinh không sẽ chủ động giúp hắn, có thể hắn cũng không muốn đem Thái Bạch đánh về Thiên Nguyên Bạch Kim nguyên hình. Dù sao Thái Bạch Kim Tinh mấy vạn năm khổ tu, so với hắn tu hành thời gian lâu rồi không biết bao nhiêu, nếu là bị hắn một khi đánh ra nguyên hình phế bỏ tu vi, Mục Trường Sinh mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thái Bạch Kim Tinh không sẽ chủ động, mình cũng không muốn động đến hắn, bởi vậy Mục Trường Sinh hiện tại liền lâm vào lưỡng nan khốn cảnh bên trong. Càn Khôn động trong. Mục Trường Sinh thông qua Ngọc Phù ban bố triệu hồi lệnh, lại để cho thân công báo mấy người này trở lại, mà hắn tắc thì vừa về đến, liền Ngọc Diện công chúa không gặp tiểu đem mình nhốt vào trong mật thất. Mật thất bên ngoài, hộ pháp, đại vương hắn. Làm sao vậy? Ngọc Diện công chúa nghe xong tin tức này về sau, bởi vì lo lắng, cho nên bể bộn đem đại bằng thỉnh đi qua. Hắn không có chuyện. Đại bằng nhìn bố kết giới mật thất một mắt, nói, chỉ là có kiện sự tình không nghĩ ra mà thôi, ngươi chờ hắn đem sự kiện kia nghĩ thông suốt, dĩ nhiên là đi ra. 3 ngày về sau, thân công báo bọn người trở về, thế nhưng mà Mục Trường Sinh như trước tại trong mật thất không có đi ra, mọi người cũng chỉ tốt cùng đợi. Nửa tháng về sau, trong mật thất, Mục Trường Sinh chính ngồi xếp bằng tại một cái bồ đoàn phía trên, bình tĩnh chầm chầm vào tại trước người của hắn nổi lơ lửng mấy cái đủ mọi màu sắc quang đoàn phát ốc. Quang đoàn trong theo thứ tự là một cái ngọc tịnh bình, một bình sứ nhỏ, một đoạn cây xanh cảnh, một đoàn thổ nhưỡng, còn có thiên vũ tắc thì mở to mắt to đánh giá Mục Trường Sinh. Này, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu rồi? Nhìn hồi lâu về sau, thiên vũ duỗi ra một chỉ không rảnh bàn tay như ngọc trắng tại trước mắt hắn cơ nói, ngươi như vậy xem chúng ta đều nhìn nửa tháng rồi, lao nương ngượng ngùng ngươi có biết hay không? Trong tịnh bình kia trang chính là ta theo đại bằng chỗ đó lựa bịp đến tiên thiên âm dương nhị khí. Trong bình sứ nhỏ kia là hình thiên tiền bối cùng côn bằng một hồi đại chiến sau lấy được huyền minh chân thủy. Mục Trường Sinh không có trả lời, chỉ là duỗi ra ngón tay hướng về phía mấy cái quan đoàn, kiến mục cành là bạch kỳ bỏ ra hơn 100 năm mới tìm được, tức nhưỡng là tiểu thiền tại nữ hoa nương nương chỗ đó lấy được, ngươi còn đỡ một ít, là mình đưa tới cửa đến. Thiên Vũ nghe Mục Trường Sinh nói xong những tiên thiên thần này vật lai lịch, cùng với tìm kiếm con đường trải qua, vốn đã nhẹ nhàng gật đầu, có thể nghe được câu nói sau cùng lập tức không vui. Ngươi làm sao nói đâu? Thiên Vũ vẻ mặt không cam lòng nói, cái gì gọi là tự chính mình cho ngươi đưa tới cửa đến, rõ ràng là ta không may đụng với ngươi được không? Mục Trường Sinh còn không có đáp lại, hai mắt như trước chằm chằm vào trước người một đoàn thần quang, thế nhưng mà ánh mắt nhưng dần dần phát sáng lên. Những vật này đều là ta cùng mọi người bỏ ra mấy trăm năm, hao hết thiên tân vạn khổ mới thu thập đến, ta có thể nào lại để cho mọi người cố gắng uổng phí? Mục Trường Sinh bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lóe lên. Thỏ tay đem mấy cái quang đoàn thu nhỏ lại chảo trong tay chăm chú nắm lại, lúc nói chuyện trong mắt của hắn không còn có do dự phức tạp. Ngươi! Đang nói cái gì? Thiên Vũ vốn đang mắng Mục Trường Sinh, có thể bị Mục Trường Sinh như vậy không đầu không đuôi vừa nói lập tức có chút sở không được ý nghĩ. Không có nghe hiểu coi như xong đi. Mục Trường Sinh đạo, nói xong không đợi Thiên Vũ nói cái gì nữa tiểu dùng càn khôn phiến một cái, đem nàng thu vào phiến trung thế giới. Khai cung không quay đầu lại mũi tên. Mục Trường Sinh cúi đầu nhìn xem nắm chặt nắm đấm, nói, chuyện cho tới bây giờ chỉ có đạo bất đồng, không tương vi mưu, thái bạch tiền bối, ta muốn. Chúng ta rất nhanh muốn lần nữa gặp mặt. Trung Linh nói, Mục tiểu tử, ngươi đã làm tốt quyết định sao? Ân. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, ta đã không có co dư thừa thời gian lãng phí, trước bắt được thái bạch nói sau, đến lúc đó ta thử lại lần nữa xem có thể hay không thuyết phục hắn à. Nhưng là dùng hắn đối với thái bạch kim tinh rất hiểu rõ, loại khả năng này không là rất lớn. Ầm ầm. Dứt lời Mục Trường Sinh đã đi tới mật thất trước cửa, đón lấy ống tay áo mãnh liệt hướng lên phất một cái, cửa đá tại ù ù trong tiếng được đưa lên. Chương 568, tứ tượng tỏa thiên trận. Cửa đá bay lên, Mục Trường Sinh đi nhanh bước ra mật thất. Người tới. Mục Trường Sinh trực tiếp đến trong đại điện, phân phó tiểu yêu nói, đem quân sư, bốn đại yêu vương tìm đến đại điện gặp bổn tọa. Đồng thời lòng hắn thần khẽ động, thông qua ngọc phù kêu đại bằng. Bởi vì đại bằng là hắn hộ pháp hắn tạm thời còn không âm thanh trương đi ra ngoài, cho nên hắn không có gọi tiểu yêu tìm người. Đại vương. Thanh thúy thanh âm vang lên, Ngọc Diện công chúa một bộ áo trắng hơn tuyết vội vàng từ sau điện mà đến. Cái này lại để cho Mục Trường Sinh hơi có chút cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới cái thứ nhất tới gặp hắn lại là Ngọc Diện, dù sao hắn đi ra sau tại chỗ ngồi này bên trên bờ mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ đâu. Ngọc Diện, ngươi tới thật là nhanh. Mục Trường Sinh cười nói. Nói xong vươn tay ra dắt qua tay của nàng ngồi xuống tự bên cạnh mình. Đại vương xuất quan, sao không trước thông chi thiếp thân một tiếng? Ngọc Diện công chúa trong thanh âm mang theo chút ít ủy khuất. Không có việc gì không có việc gì, lần sau nhất định trước thông chi ngươi. Mục Trường Sinh đem tay của nàng nhẹ nhàng bắt lấy đạo, nói xong nhìn một chút trong điện sở hữu tiểu yêu, vung tay lên, nói, bọn ngươi nghe lệnh, kế tiếp tất cả mọi người trước lùi cho ta ra đại điện 10 trượng bên ngoài, trong vòng 10 trượng bất luận kẻ nào không thể tiếp cận, nếu không tử tội luận xử. Nghe nói như thế, lập tức sở hữu tiểu yêu tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Tiểu quỷ, ngươi cũng đi ra ngoài. Mục Trường Sinh nhìn về phía đi theo Ngọc Diện công chúa tiểu quỷ nói. Ta. Tiểu quỷ cười nói, đại vương, không có cái này tất yêu a. Bổn tọa nghe không hiểu sao, lui ra. Lúc này Mục Trường Sinh thay đổi ngày xưa bình dị gần gũi, thập phần nghiêm khắc quát to một tiếng, đem Ngọc Diện công chúa cùng tiểu quỷ ngay ngắn hướng lại càng hoảng sợ. Đi, ta đi ra ngoài. Tiểu quỷ có chút bất đắc dĩ nói xong lui ra ngoài. Ngọc Diện công chúa có chút không đành lòng, nói, đại vương, ngươi đây là... Không nên hỏi nhiều, Ngọc Diện. Mục Trường Sinh đối với Ngọc Diện công chúa lắc đầu, nói, nếu như có thể mà nói tiếp chuyện kế tiếp ta cũng hy vọng ngươi tốt nhất cũng không biết, nhưng ta biết rõ ngươi nhất định sẽ không đi. Đúng vậy, mặc kệ bây giờ còn là về sau chuyện gì xảy ra, thiếp thân đều cùng đại vương. Ngọc Diện công chúa kiên định mà nói, Càn Khôn, ta đã đến. Đang khi nói chuyện bỗng nhiên trong điện vang lên một thanh âm, đón lấy đại bằng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong điện, tựa như trống rông xuất hiện đồng dạng. Kế tiếp thân công báo cùng bốn đại yêu vương, còn có Hắc Long, Hạc Thiên Sơn mấy cái Mục Trường Sinh triệu tập người một nhà đều xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy mọi người đã đến sau Mục Trường Sinh đứng dậy đưa tay phất một cái, liền tại trong đại điện bày ra một tầng chắc chắn cách âm kết giới. Tốt rồi, đã tất cả mọi người đã đến, ta đây tiểu cùng mọi người tuyên bố một sự kiện. Mục Trường Sinh nhìn về phía dưới mọi người, nói, chắc hẳn các ngươi mọi người cũng biết, bổn tọa đau khổ tìm kiếm Thiên Nguyên Bạch Kim là Thiên Đình Thái Bạch Kim tinh chân thân. Mọi người dùng âm thầm gật đầu. Mục Trường Sinh tiếp tục nói, cho nên hôm nay tìm mọi người đến, là muốn cho mọi người nói một chút bổn tọa trảo Thái Bạch Kim tinh kế hoạch. Trảo Thái Bạch Kim tinh. Nghe nói như thế ngoại trừ đại bằng lơ đễnh, thân công báo một tay vân vê ngoài miệng hồ tử trầm ngâm không nói bên ngoài, còn lại 6 người đều thất kinh. Mục Trường Sinh cất cao giọng nói, đúng vậy, các ngươi không có nghe sai, tựu là trảo Thái Bạch Kim tinh. Thế nhưng mà đạo chủ, Thái Bạch Kim tinh chính là Thiên Đình chính thần. Chuyện của tôi.vn. Tử Vân Đả Vương cao mày nói, nếu như chúng ta nắm hắn, như vậy Thiên Đình nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Việc này bổn tọa cũng cân nhắc đã đến. Mục Trường Sinh nói, nhưng các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta Tích Lôi Sơn cũng không phải ai cũng có thể dương oai địa phương, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tại chúng ta Tích Lôi Sơn cũng có một vị cường đại tiền bối tọa chấn, không tin các ngươi có thể hỏi đại bằng hộ pháp, hắn cũng đã gặp vị tiền bối kia. Hộ pháp, đạo chủ nói. Nghe nói bốn người nhìn về phía đại bằng, mà ngay cả một bên thân công báo cũng đều kinh nghi bất định nhìn về phía đại bằng. Ân, thật sự. Đại bằng nói, đây mới thực sự là cao thủ, một đủ để chống lại Ngọc Đế cùng Như Lai tiền bối, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Đủ để chống lại Ngọc Đế cùng Như Lai cao thủ. Nghe nói như thế sau mấy người tất cả đều hít sâu một hơi, rồi sau đó hai mặt nhìn nhau, đều không che giấu được trong mắt vẻ khiếp sợ, mà ngay cả Vệ Hồ Tử thân công báo nghe nói như thế cũng kinh hãi tóm hai căn hồ tử. Bởi vậy chư vị đại có thể an tâm, có vị tiền bối kia tọa trấn tại ta Tích Lôi Sơn, cho dù Ngọc Đế đã đến cũng không thể đem chúng ta thế nào. Mục Trường Sinh nói, cho nên chúng ta không có gì nỗi lo về sau, hành động lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, nhất định phải bắt được Thái Bạch Kim Tinh. Nói xong Mục Trường Sinh chỉ một ngón tay, thanh, xích, hắc, bạch bốn đạo thần quang theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, phân biệt xuất vào Tiếu Nguyệt, Bạch Kỳ, xích luyện cùng với Tử Vân Đả Vương bốn đại yêu vương trong đầu. Đây là một bộ trận pháp, tên là Tứ Tượng Tỏa Thiên Trận. Mục Trường Sinh phụ qua tay nói khẽ, trận này một khi tế ra liền có thể phong tỏa ở một phiến hư không, đem thần ma khốn ở bên trong một thời gian ngắn, bởi vậy kế tiếp các ngươi bốn người nhiệm vụ là mau chóng chút ít đem bộ này Tứ Tượng Tỏa Thiên Trận diễn luyện thành công. Cái này Tứ Tượng Tỏa Thiên Trận thì là vừa rồi Trung Linh truyền cho hắn. Theo Trung Linh nói trận này do chấn thủ thiên địa bốn cực Thanh Long Bạch Hổ chờ tứ đại thánh thú sáng chế, cần bốn cái tu vi gần chi nhân thi triển, uy lực thập phần cường đại. Nếu do bọn hắn tứ đại thánh thú tế ra, cái kia vốn chỉ có Thái Ất Kim Tiên tu vi bọn hắn, liền có thể như Đại La Kim Tiên giống như phong tỏa một phiến thiên địa. Tứ đại thánh thú hắn tự nhiên tìm đường tới, mà dưới tay hắn hiện tại chỉ có một đầu chân tiên cảnh Hắc Long, một chỉ thiên tiên cảnh Hỏa Phượng. Về phần Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trong thời gian ngắn là tìm không đồng đều rồi, cho dù làm cho đều tu vi lại cao thấp không đều, còn không bằng hắn lại để cho cái này bốn đại yêu vương tu luyện trận này, dù sao bọn hắn tu vi không sai biệt lắm, thi triển trận pháp khôn cái thượng tiên cảnh Thái Bạch Kim Tinh là vậy là đủ rồi. Đại bằng, trong chúng ta ngươi tu vi cao nhất, tốc độ nhanh nhất, cho nên liền từ ngươi trước kéo dài ở Thái Bạch Kim Tinh. Mục Trường Sinh nhìn về phía đại bằng, nói... Rồi sau đó Tiếu Nguyệt mấy người bọn họ lại dùng Tứ Tượng Tỏa Thiên Trận đem hai người các ngươi đều khốn ở trong đó, như vậy Thái Bạch Kim Tinh tiểu là cá trong chậu, chắp cánh khó chạy thoát. Kỳ thật ngoại trừ đại bằng tu vi mạnh nhất bên ngoài, hắn không tự mình ra tay nguyên nhân còn có một, đó chính là hắn không muốn tự mình đối mặt Thái Bạch Kim Tinh. Vậy còn ngươi, ngươi đi làm cái gì? Đại bằng liếc mắt Mục Trường Sinh, nói, cũng không thể mấy người chúng ta đều xuất lực, ngươi ở một bên xem náo nhiệt ta. Nói đúng. Ta chính là ở một bên xem náo nhiệt. Mục Trường Sinh chân thành nói, mà ta tắc thì ở một bên phối hợp tác chiến, để tránh lúc này phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hoặc là như ngươi không thể lập tức cầm xuống, thiên đình chi nhân xuất hiện tiểu do ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Ta nói ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận rồi điểm A. Đại bằng suy cười một tiếng, nói, Thái Bạch lao đầu nhi kia thoạt nhìn gầy teo yếu ớt, ta một tay đều có thể đem hắn giải quyết, về phần ngươi để ý như vậy cẩn thận sao? Coi chừng luôn không sai lầm lớn. Mục Trường Sinh lắc đầu, sau đó ánh mắt hừng hực, ta mới vừa nói rồi, nhiệm vụ lần này ta chỉ hứa thành công, tuyệt đối không cho phép thất bại. Chương 569, uống không phải rượu. Mặt trời chiều ngã về tây, gió nhẹ từ từ. Nguyên bản tiểu phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần Tích Lôi Sơn, lúc này ở dưới trời chiều lộ ra càng là xinh đẹp phi thường, nhưng là cũng đồng dạng phi thường yên tĩnh, chỉ có trong núi rừng thỉnh thoảng xa xa truyền đến vài tiếng điệu gáy. Mục Trường Sinh tay cầm vò rượu ngồi ở một khỏa đại thạch đầu bên trên, nhìn qua phía tây như máu tà dương lặng lặng xuất thần, mà ở hắn cách đó không xa khác trên một tảng đá lớn tắc thì ngồi xếp bằng trong tay đồng dạng cầm rượu hình thiên. Lúc này dưới tay hắn bốn đại yêu vương đang tại khác một cái ngọn núi diễn luyện lấy tứ tượng tỏa thiên trận, vì chảo Thái Bạch Kim Tinh kế hoạch làm lấy chuẩn bị, đại bằng là bởi vì rảnh rỗi nhàm chán, trở về hắn sư đà thành. Tiểu hữu, ngươi rượu này không tệ. Hình thiên phải tay mang theo vào rượu, hướng chính mình trên bụng khẩu đổ một miệng lớn sau cười nói, nói xong dùng mu tay trái lao đi khỏe miệng. Sơn tuyển quả dại nhốt rượu, lại có thể tốt đi nơi nào. Mục Trường Sinh nghe nói phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, tiền bối thân là viễn cổ thiên đình chiến thần, lại há có thể không có uống qua quỳnh tương ngọc dịch, như thế tam giới tốt nhất rượu. Vậy còn ngươi? Hình thiên nhìn về phía Mục Trường Sinh, cười nói, ngươi cũng không từng là hiện tại thiên đình phục ma thiên thần sao, chẳng lẽ không có uống qua quỳnh tương ngọc dịch? Uống qua? Hình thiên vừa hỏi sau Mục Trường Sinh mới nhớ tới, đi qua tại thiên đình không chỉ có uống qua ngọc đế ban thưởng ngự rượu, mà ngay cả vương mẫu nương nương quỳnh tương ngọc dịch đã ở hội bàn đảo uống không ít. Cái kia hương vị như thế nào? Hình thiên nói. Vị như bạch thủy. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ sau trung thực nói. Hắn tham kiến hội bàn đảo lúc, cũng chính là Lý Tĩnh dẫn đầu 10 vạn đại quân binh phát hoa quả sơn thời điểm, khi đó hắn lo lắng Tôn Ngộ Không an nguy, cái đó có tâm tư nếm tam giới đệ nhất rượu ngon vị đạo như thế nào đây? Cái kia chẳng phải được. Hình thiên nhìn ra được Mục Trường Sinh lời này sau lưng có câu chuyện, nhưng là hắn không có hỏi nhiều, cũng nhìn về phía trời chiều, nhẹ giọng thở dài, cho nên có người thì thật sự tại uống rượu, mà có người uống lại không phải rượu. Không phải rượu, cái kia vậy là cái gì? Mục Trường Sinh hỏi. Có người uống là tịch mịch, có rất nhiều ưu sầu, về phần ngươi uống chính là cái gì, cái này dĩ nhiên là phải hỏi chính ngươi rồi. Hình thiên chỉ hắn cười nói xong ánh mắt nhìn hướng trong tay mình vào rượu. Nhẹ nhàng quơ quơ, đừng nghe bên trong vang lên rượu dịch tiếng va chạm về sau, hắn thấp giọng nói, ví dụ như ta uống, tựu là đối với quá khứ đích nhớ lại. Đối với quá khứ đích, nhớ lại. Mục Trường Sinh nghe nói mãnh liệt giật mình. Đi qua tại thiên đình, ta cùng Đông Hoàng bệ hạ cùng các huynh đệ tỷ muội uống là thống khoái. Hình thiên trong mắt toát ra thật sâu hoài niệm, thấp giọng nói, chỉ là hôm nay Thương Hải tang điển thế sự biến thiên, lại quay đầu đã người và vật không còn, chuyện cũ không thể truy. Hôm nay còn lại cũng chỉ có điểm ấy nhớ lại mà thôi. Chuyện cũ không thể truy sao. Mục Trường Sinh thấp giọng trầm ngâm một câu, đông nhiên nở nụ cười, duỗi ra cầm lấy vỏ rượu tay về phía trước khẽ đảo, đa tạ tiền bối khuyên, tiền bối nói rất đúng, chuyện cũ dĩ nhiên như gió mà không thể truy, cái kia hôm nay ta tiểu lấy rượu này kính quá khứ của ta. Ngươi đã hiểu là tốt rồi. Hình thiên nói, ta nghe Trung Linh đã từng nói qua, tiểu hữu từ trước đến nay không phải cái gì không quả quyết người, lần này đã làm ra quyết định. Cái kia cũng đừng có nhiều hơn nữa muốn khác cho mình tăng thêm phiền não rồi. Tiền bối nói là, vãn bối mời ngươi. Mục Trường Sinh gật gật đầu sau dơ lên vỏ rượu cách không ý bảo, Hình Thiên cũng dơ lên vỏ rượu ý bảo, bởi vì hắn không có đầu, cho nên Mục Trường Sinh thấy không rõ hắn sắc mặt. Tiền bối, ngươi vì cái gì không tìm hồi đầu lâu của ngươi? Nhìn xem dùng trên bụng khẩu uống rượu Hình Thiên, Mục Trường Sinh hay vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Tìm, tại sao phải tìm? Chuyện trái tim đen đu ám của tui.vn. Hình thiên thanh âm có chút không hiểu hương vị, nói, hôm nay gần 5 vạn năm đi qua, ta sống trong 5 tháng đại bộ phận đều là không có đầu, như bây giờ tử ta đã thành thói quen, còn không bằng không tìm. Nói xong hai người đều trầm mặc, một bên yên lặng uống rượu, một bên nhìn về phía trời chiều xuống núi, trên ánh trăng không trung. Tiền bối. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói, ta nghĩ, lần này hành động còn phải làm phiền ngươi xuất mã phối hợp tác chiến chúng ta thoáng một phát, bằng không thì tại Ngọc Đế trong tay. Cho dù bắt được Thái Bạch nhưng mang về đến cơ hội không lớn. Có thể. Nghe nói như thế sau Hình Thiên không chút do dự đáp ứng, ta cùng ân oán của hắn vẫn chưa tới chấm dứt thời điểm, nhưng lần này ta trước hết đứt rời hắn một đầu phụ tá đắc lực, đến lại để cho hắn hơi chút trả giá điểm một cái giá lớn A, các ngươi lúc nào động thủ? Nghe xong Hình Thiên trả lời thuyết phục Mục Trường Sinh trong nội tâm đại định, rồi sau đó trầm ngâm nói khẽ, 3 năm. Đến một lần bốn đại yêu vương diễn luyện tứ tượng tỏa thiên trận cần phải thời gian, mà nếu có thể đem trận này diễn luyện thành công phát huy ra huy lực, ngắn nhất đều cần 3 năm thời gian. Dù sao trận này không phải một bộ bình thường trận pháp, nó là một bộ có thể làm cho bốn cái công lực thâm hậu mà lại gần cao thủ thi triển đi ra về sau, có thể tại thời gian nhất định nội đánh vỡ cảnh giới hạn chế cùng danh trời, vượt biên vây khốn địch nhân cường đại trận pháp. Ví dụ như bốn cái thượng tiên cảnh thi triển trận này, liền có thể đủ vây khốn một cái huyền tiên cảnh cao thủ, bốn cái huyền tiên cảnh thi triển đi ra liền có thể vây khốn một cái thái ớt kim tiên cảnh cao thủ. Về phần bốn cái thái ớt kim tiên thi triển, thì là tứ đại thánh thú đã từng dùng trận này đối kháng qua một cái đại la kim tiên thiên địa pháp vừa rồi. Thứ hai chảo thái bạch kim tinh cũng cần một cái cơ hội, cái kia chính là thái bạch kim tinh đến thế gian thời điểm, dù sao thái bạch kim tinh với tư cách ngọc đế người mang tin tức là rất bận rộn. Bằng không thì thái bạch kim tinh dừng lại ở thiên đình, nếu là hắn mang theo chính mình sao mấy người chạy tới thiên đình bắt người, cái kia không phải là tìm chết sao. Hơn nữa hắn cũng thập phần hiểu rõ ngọc đế người này đối với tình thế xem thập phần rõ ràng, tuyệt sẽ không làm đối với chính mình bất lợi sự tình. Lần này cần là hắn bắt lấy thái bạch kim tinh, cái kia ngọc đế nói không chừng đều sẽ đích thân ra tay cứu người, có thể nếu là có cái khác đại la ra tay can thiệp. Không phải hắn Mục Trường Sinh xem thường ngọc đế, nhưng hắn dám khẳng định Ngọc Đế tuyệt đối sẽ buông tha cho Thái Bạch Kim Tinh. Kế tiếp Mục Trường Sinh không có ly khai, mà là lại để cho thân công báo lưu ý Thái Bạch Kim Tinh hướng đi, chính mình tắc thì mày dạn mặt dày tại Hình Thiên lúc tu luyện lại dừng lại ở bên cạnh hắn tu luyện. Bởi vì lần trước tại Hình Thiên bên cạnh tu luyện hắn đã nếm đến ngon ngọt, tại Hình Thiên bên cạnh tu luyện 120 năm, hiệu suất là hắn một mình tu luyện gấp 3 đã ngoài, cho nên nếu là có cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Thấy vậy Hình Thiên cũng không nói gì thêm. Lúc tu luyện cũng tiếp tục phân ra một đám thiên địa lực lượng cho Mục Trường Sinh. Thời gian cực nhanh, tại trong khi tu luyện càng phải như vậy, 3 năm thời gian thoáng qua tức thì, tựu như trong nháy mắt vung lên gian. 3 năm sau, Mục Trường Sinh mở mắt ra, trong mắt hiện lên lưỡng sợi điện mang, mà tu vi của hắn cùng công lực theo chính hắn phân chia thất trọng đã đến bắt trọng. Tiền bối, Mục Trường Sinh đứng dậy ôm quyền nói, thuộc hạ của ta đã đem tứ tượng tỏa thiên trận đã luyện thành, kế tiếp chúng ta muốn theo kế hoạch làm việc. Đi chờ đợi Thái Bạch Kim Tinh hạ phẩm rồi. Hưu. Hình Thiên đưa tay theo đầu ngón tay bắn ra một đạo thần mang, rơi xuống Mục Trường Sinh lòng bàn tay hóa thành một cái ấn ký, nói, các ngươi yên tâm đi thôi, có đạo này ấn ký tại, ta tùy thời có thể khống chế các ngươi hướng đi, đương các ngươi động thủ sau ta cũng sẽ chạy tới. Chương 570, Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm. Càn Khôn động trong. Mục Trường Sinh ngồi cao trên đại điện phương, trong đại điện đứng đấy thần sắc hơi có chút kích động bốn đại yêu vương. Cùng với một thân đạo bảo thân công báo. Mục Trường Sinh hỏi thân công báo nói, quân sư, còn không có Thái Bạch Kim Tinh tin tức sao? Bẩm chủ. Thân công báo nghe nói, thuộc hạ phái ra 30 phi cầm tiểu yêu ngày đêm chú ý đến thiên phàm lượng giới cửa vào, một khi có Thái Bạch Kim Tinh tin tức bọn hắn sẽ gặp chuyển đến. Không, hay vẫn là ngươi tự mình đi a, người quá nhiều ngược lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, tu vi của ngươi vượt qua thiên đình đại bộ phận thần tiên, đi cũng không dễ dàng bị phát hiện. Một có tin tức ngươi liền dùng ngọc phù cho chúng ta biết. Vâng. Thân công báo nghe vậy lĩnh mệnh mà đi. Đạo chủ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Bốn đại yêu vương gặp thân công báo đi sau hỏi. Làm thợ săn nhất định phải học hội một sự kiện, cái kia chính là phải có kiên nhẫn, bầu trời một ngày trên mặt đất một năm, phải đợi Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm không có mấy tháng là đợi không được. Mục Trường Sinh đối với mấy người nói ra, cũng là đối với chính mình nói ra, nói xong đứng dậy đi ra ngoài, hiện tại các ngươi trước đi theo ta. Trước đó ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút tứ tượng khóa thiên trận lợi hại. Một lát sau, Tích Lôi Sơn một cái ngọn núi bên trên, Mục Trường Sinh lan can mà đứng, mà ở chung quanh hắn mặt khác bốn cái trên đỉnh núi tắc thì phân chớ đứng bốn đại yêu vương. Đạo chủ, dưới thuộc kia nhóm tiểu mạo phạm. Bốn đại yêu vương nhìn chăm chú một mắt về sau, Tiếu Nguyệt yêu vương trước hết nhất nói. Không sao, các ngươi thúc giục trận pháp toàn lực là tốt rồi. Mục Trường Sinh giơ tay lên nói. Bổn tọa cũng muốn kiểm nghiệm thoáng một phát cái này tứ tượng khóa thiên trận đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, nó đến cùng có thể đem bổn tọa khốn ở bên trong bao lâu thời gian. Bảy trận. Nghe vậy Tiếu Nguyệt yêu vương hét lớn một tiếng, hai tay niết bí quyết, quanh thân hiện lên ra mãnh liệt màu bạc pháp lực, hơn nữa suy một tiếng, pháp lực hóa thành một đạo tráng kiện màu bạc trụ lớn phóng lên trời. Suy. Mà Tiếu Nguyệt yêu vương hô to lên tiếng về sau, còn lại ba người cũng giống như ngầm hiểu giống như, hai tay nặn ra còn lại ba cái bất đồng pháp ấn. Hơn nữa ba người trên thân cũng riêng phần mình có màu đỏ, màu trắng cùng màu tím pháp lực hóa thành ba căn trụ lớn nhảy vào vân tiêu. T-E-Z-U-I-E-N-N. E-T ông. Trong chốc lát bốn căn trụ lớn tiểu đã tăng tới trăm trượng, rồi sau đó chỉ nghe hư không phát ra chấn động thanh âm, mỗi căn trụ lớn phân biệt hướng bên kia kéo dài vươn tứ phía cùng cây cột nhan sắc giống nhau kết giới. Đông. Kết giới hướng phía dưới tiến vào đại địa, hướng lên bốn màu pháp lực kéo dài, hình thành một cái nắp đem mục trường sinh bao tại trong đó. A, cái này là tứ tượng khóa thiên trận. Mục trường sinh đánh giá bốn phía, nhìn xem như cùng một cái cực lớn hình hộp chữ nhật giống như pháp trận, thoáng cảm thấy có chút thất vọng. Hô. Vừa dứt lời, bốn phía một mặt lập tức che kín hỏa diễm, một mặt nước sóng lân lân, một mặt vô số hàn lóng lánh gai sắc, tên thứ tư thì là như độc xà điên cuồng lan tràn cuồng lớn lên dây leo. Kim mộc thủy hỏa. Mục trường sinh khỏe miệng nhếch lên, như vậy giống như hơi có chút nhi ý tứ. Tứ thanh thú trong thanh long phương đông thuộc mộc, bạch hổ tây phương thuộc kim, huyền vũ phương bắc thuộc thủy, chu tước phía nam thuộc hỏa, mà bọn hắn tứ tượng khóa thiên trong trận liền có cái này vài loại lực lượng. Lại tại lúc này dây leo rất nhanh lan tràn đã đến hắn dưới chân, lập tức thì có bốn đầu trói chặt tứ chi của hắn đưa hắn sâu trên không trung, thấy vậy mục trường sinh đứng đấy bất động không có phản kháng. 3. Có khác đầy trời màu xanh dây leo hóa thành một mảnh dài hẹp trường tiên, mang theo vụ vụ tiếng gió rơi vào trên người hắn, chịu nát hắn áo bào, tại trên thân hình của hắn lưu lại một đạo đạo hồng ấn. Lực đạo không sai. Mục trường sinh nhìn xem trên người dấu vết gật gật đầu. Có thể ở ta thân thể thành thánh tam trọng trên người lưu lại dấu vết, cái này dây leo đối phó một loại huyền tiên cảnh thân thể vậy là đủ rồi. Dứt lời phần eo phát lực, tứ chi cũng dùng sức mãnh liệt thoáng dây rùa, lập tức chỉ nghe ba ba vài tiếng thanh thúy tiếng vang, bốn đầu rắn chắc dây leo liền từ trung gian đứt đoạn ra. Tuôn rơi. Thấy vậy Tiếu Nguyệt yêu vương đối với mấy người còn lại gật đầu, lập tức sở hữu dây leo tất cả đều hướng lui về phía sau trở về. A, trận này dùng ngươi làm chủ sao? Mục Trường Sinh nhìn về phía Tiếu Nguyệt yêu vương đạo, bất quá cũng thế, hơn một cái người thi triển trận pháp tự nhiên cần phải có con người làm gia chủ rồi, mà Tiếu Nguyệt yêu vương chủ trưởng thì còn lại là Tây Phương Bạch Hổ vị trí. Hưu. Thoại âm rơi xuống, Tiếu Nguyệt yêu vương thủ quyết biến đổi, lập tức có dài một thước ngắn thì màu trắng kim loại gai sắc rậm rạp chẳng chịt từ trên trời giáng xuống, như là rơi xuống một hồi gai sắc mưa to. Đinh đinh đinh. Lần này một cây gai sắc rơi xuống, trực tiếp tại thân thể của hắn bên trên chắt tiến vào nửa tấc. Mục Trường Sinh lập tức tiểu biến thành một cái gai vị, rốt cuộc nhìn không tới hắn một tấc làng ra. Vâng! Mục Trường Sinh khí thế rồi đột nhiên bộc phát, trên người kim loại gai sắc hướng về bốn phương tám hướng ngược lại bắn đi, cùng phóng tới gai sắc va chạm, cuối cùng một hồi len ken cạch cạch thanh âm sau rơi đầy đất. Xem ra cái này trận thật đúng là có chút môn đạo, vây khốn một cái huyền tiền cảnh thực không là vấn đề. Mục Trường Sinh dò xét một phen đạo, nếu là đưa hắn đi qua huấn luyện phục ma quân đoàn khốn ở bên trong, lời nói từ lúc tự mặt. Cái này trận tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn một vạn người toàn quân bị diệt, một cái đều đi không đi ra. Dứt lời hắn quanh thân bỗng nhiên giấy lên màu vàng khí diễm, còn lại ta đây cũng lười được thử rồi, kế tiếp tiểu cho ta xem có thể tại thủ hạ ta kiên trì bao lâu thời gian A. Vâng! Nói xong hắn một quyền doanh ra, trên nắm tay bám vào lực lượng tạo thành một cái trượng đại màu vàng cự quyền hướng bốn phía kết giới doanh tới. Hưu! Vô số kim loại gai sắt phóng tới, thế nhưng mà đều bị cái con kia màu vàng nắm đấm ngăn, khiến cho Mục Trường Sinh toàn lực đánh ra năm đấm ầm ầm đập vào kết giới phía trên. Vâng! Tại một quyền này xuống, vây khốn Mục Trường Sinh kết giới lập tức rất nhỏ lắc lư một cái, nhưng lập tức tiêu ổn định lại. Cái kia thử lại lần nữa cái này. Thấy thế Mục Trường Sinh liên tiếp hai quyền đánh ra. Ầm ầm! Lúc này toàn bộ kết giới mãnh liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động, bốn đại yêu vương tất cả đều cắn chặt răng quan. Tốt rồi, thí nghiệm dừng ở đây rồi. Mục Trường Sinh không có lại ra tay. Hắn biết rõ dùng lực lượng của hắn ba quyền liền có thể dùng man lực phá vỡ, nhưng là bốn đại yêu vương tuyệt đối sẽ bị thương, tại dưới mắt cái này mấu chốt nhì bên trên có thể đả thương không thể. Nghe vậy bốn đại yêu vương nhẹ nhàng thở ra, triệt hồi trận pháp, nhưng là mấy người đều đã là đầu đầy mồ hôi. Đạo chủ, trận pháp này uy lực như thế nào đây? Bốn người đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Đã không tệ rồi. Mục Trường Sinh cười nói, nếu như là hộ pháp, các ngươi cái này trận tuyệt đối trói không được hắn bao lâu. Nhưng là nếu như là quân sư, ha ha, cam đoan có thể khốn hắn cái ba ngày ba đêm. Thật sự, nghe nói như thế bốn yêu vương cũng hưng phấn không thôi, Mục Trường Sinh cũng trong nội tâm cảm thấy cao hứng, bởi vì vì bốn người bọn họ hợp lực bố trí xuống trận này, đã đủ để so một cái đằng trước huyền tiên cảnh chiến lực rồi. Phải biết rằng một cái huyền tiên cảnh phát huy ra tác dụng có thể là vượt xa bốn cái thượng tiên cảnh, Tích Lôi Sơn vốn có hắn, Đại Bằng, thân công báo ba cái tu vi đã đến huyền tiên cảnh. Mà bây giờ đã có trận pháp này sau hắn cái này Tích Lôi Sơn lực lượng lại cường đại rồi một phần. Tốt rồi, hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, các ngươi bốn cái kế tiếp hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Mục Trường Sinh ánh mắt ung dung nói, chỉ chờ quân sư tin tức một truyền đến chúng ta liền lập tức động thủ. Quả nhiên, 3 tháng về sau thân công báo truyền đến tin tức. Đạo chủ, Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm rồi. Chương 571, Vũ Văn Phủ. Càn Khôn động trong. Rốt cục là lúc này rồi. Mục Trường Sinh ngẩng đầu lên híp mắt nói khẽ, dứt lời nheo lại hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt hai đạo hừng hực tinh quang lóe lên rồi biến mất, nói xong hắn túi đầu xuống nhìn về phía trong đại điện. Chỉ thấy lúc này hắn phía trước trong đại điện, đứng đấy trải qua nghỉ ngơi dưỡng sức 3 tháng sau sớm đã thay đổi thần thái sáng láng bốn đại yêu vương. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mục Trường Sinh hỏi bốn người nói. Bẩm chủ, bọn thuộc hạ sớm đã không thể chờ đợi được muốn cho tứ tượng tỏa thiên trận vi đạo chủ hiệu lực rồi. Bốn người nghe nói liếc nhau, trong mắt lộ ra vài tia hưng phấn, ôn quyền cùng kêu lên đạo, rồi sau đó Tiếu Nguyệt yêu vương có chút chần chờ nói, chỉ là đạo chủ trong kế hoạch muốn do đại bằng hộ pháp động thủ, nhưng là bây giờ. Hắn đã tới rồi. Mục Trường Sinh đạo, có thể hắn lời còn chưa nói hết, một thân ảnh lại lần nữa như là trống rỗng xuất hiện giống như bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt, đúng là đầu đội tử kim quan, đang mặc vàng lóng ánh cẩm bào đại bằng. Thuộc hạ tham kiến hộ pháp. Chứng kiến đại bằng xuất hiện, bốn đại yêu vương lập tức quân tâm đại định, dù sao khi bọn hắn trong nhận thức biết bỏ Mục Trường Sinh bên ngoài, đại bằng cũng coi là Tích Lôi Sơn thứ hai cao thủ. Có thể bọn hắn không biết là, nếu như không dựa vào pháp bảo mà chỉ so với liều tu vi cùng thần thông, Mục Trường Sinh hiện tại thật đúng là không nhất định có thể tuyệt đối thắng đại bằng. Bởi vì luận tu vi đã đạt đến huyền tiên cảnh đỉnh phong đại bằng tuyệt đối muốn còn hơn cái kia sao một lượng chủ, cần phải là luận thần thông, Mục Trường Sinh tắc thì có ưu thế tuyệt đối. Dù sao hắn vừa vặn phụ lấy thiên cương địa sát 108 loại pháp thuật thần thông, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cho nên nếu như hiện tại không dựa vào pháp bảo đánh một hồi, cái kia hai người bọn họ phần thắng cũng ngay tại 5 năm tầm đó mà thôi. Kế tiếp bổn tọa hội đem bọn ngươi tạm thời thu nhập càn khôn phiến phiến trung thế giới ở bên trong đợi, các ngươi không muốn ở trong đó xông loạn. Mục Trường Sinh xuất ra càn khôn phiến, nói, đại bổn tọa tìm được cơ hội tha các ngươi sau khi đi ra, các ngươi liền nhanh chóng thi triển tứ tượng tỏa thiên trận vây khốn Thái Bạch Kim Tinh. Còn lại tiểu giao cho ta cùng hộ pháp rồi. Vâng. Bốn người về phía trước thả người nhảy lên, càn khôn phiến vầng sáng lóe lên liền đem bốn người đã thu vào trong quạt, rồi sau đó Mục Trường Sinh cùng đại bằng ra càn khôn động, rất xa mắt nhìn Ma Thiên Lĩnh phương hướng. Đại bằng kinh ngạc nói, ngươi nhìn ở bên trong làm cái gì? Không có gì. Mục Trường Sinh đạo, ngưng mắt nhìn về phía Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, tận dụng thời cơ, nếu lúc này đây bỏ lỡ. Tiếp theo có thể cũng không biết lại phải đợi tới khi nào rồi. Đại bằng cũng nhìn Ma Thiên Lĩnh một mắt, rồi sau đó trịnh trọng gật đầu, biến hóa nhanh chóng, thân thể phát ra một đạo chướng mắt kim quang, kim quang trong một chỉ bà trượng lớn nhỏ kim xí đại bằng điêu vũ cánh bay ra. Ma Mục Trường Sinh thân ảnh cũng tại nguyên chỗ lóe lên biến mất, sau một khắc đông nhiên xuất hiện ở đại bằng điêu trên lưng. Lệ! Kim xí đại bằng điêu phát ra từng tiếng rít gào, chở Mục Trường Sinh vũ cánh sông lên không trung vân tiêu. Rồi sau đó hai cánh toàn bộ triển khai ra sức vỗ, hóa thành một đạo kim sắc kia chớp tại trên bầu trời chợt lóe lên, lập tức ngay tại trong phiến thiên địa này biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc bọn hắn xuất hiện ở Tây Như Hạ Châu biên giới, ngay sau đó đại bằng điêu lần nữa phiến ra một cánh, bọn hắn liền đã qua Tây Như Hạ Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu tầm đó cách xa nhau rộng lớn mênh mông biển lớn, xuất hiện ở Nam Chiêm Bộ Châu trên không. Bởi vì theo thân công báo tin tức truyền đến, Thái Bạch Kim Tinh đã đi ra thiên giới về sau. Chỗ đi phương hướng đúng là Nam Chiêm Bộ Châu, hơn nữa còn là rối loạn, dung chuyển bất an đông thổ bên kia. Đã đến Nam Chiêm Bộ Châu về sau, đại bằng thả chậm tốc độ, nhưng nhìn về phía trên cũng thập phần rất nhanh, không bao lâu hai người bọn họ tiểu ở nhân gian một tòa thành trì bên ngoài gặp được thân công báo. Quân sư, tình huống bây giờ thế nào? Mục Trường Sinh nhìn về phía trước thành trì, chỉ thấy cửa thành có quân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng có dân chúng ra ra vào vào, mà này thành đúng là danh dương thiên hạ thành Dương Châu. Theo Mục Trường Sinh biết hiện tại đã là tùy mạng, mặc dù cả nước đã có khởi nghĩa nông dân xuất hiện, nhưng vẫn chỉ là phạm vi nhỏ xuất hiện, triều đại như trước hay vẫn là nhà tùy, thiên hạ cũng là Dương gia đích thiên hạ. Lúc này tùy Dương đế Dương Quảng đã phái binh bốn phía đã chấn áp, nhưng là Mục Trường Sinh biết rõ trận này khởi nghĩa nông dân đã như tình tình chi hỏa, sớm muộn muốn thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, đã diệt nhà tùy. Thân công báo nói, Thái Bạch Kim Tinh đã tiến trong tòa thành kia rồi. Như vậy a? Mục Trường Sinh trầm ngâm một câu, nói, quân sư ở chỗ này chờ một chút, bổn tọa cùng hộ pháp đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời mang theo đại bằng hóa thành lưỡng đạo kim quang hướng xa xa mà đi, cuối cùng đi tới tòa thành kia ngoài trăm dặm một chỗ bình nguyên trong. Nơi này địa phương không tệ. Mục Trường Sinh đánh giá thoáng một phát chung quanh, gật đầu nói, như thế này ngay ở chỗ này động thủ tốt rồi. Nói xong càn khôn phiến dương lên, bốn đạo quang mang theo trong quạt bay ra, bốn đại yêu vương xuất hiện tại phía trước. Các ngươi xuống dưới tìm tốt vị trí chuẩn bị bày trận. Mục Trường Sinh phân phó nói, nói xong hai mắt chậm rãi híp mắt, như thế này bổn tọa hội đem Thái Bạch Kim Tinh dẫn đến nơi đây, Đại Bằng, ngươi ở này đại trận trung ương chờ. Đại Bằng gật gật đầu, rồi sau đó cùng bốn đại yêu vương cùng một chỗ hướng về mặt đất rơi xuống suy sụp. Kế tiếp tiểu để ta làm gậy ông đập lưng ông a. Mục Trường Sinh nhìn về phía thành Dương Châu, đón lấy thân ảnh tại trên bầu trời bỗng nhiên lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, lại là về tới thành trì bên ngoài. Quân sư, Thái Bạch Kim Tinh không có xuất hiện đi. Thân công báo nói, còn không có có. Tốt, chúng ta đây cũng vào xem. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nói, cái này Thái Bạch Kim Tinh đến vậy đến tột cùng cần làm chuyện gì. Rồi sau đó Mục Trường Sinh biến thành một cái cầm phiến bạch đi tu sĩ, thân công báo tắc thì biến thành một cái áo xám trung nhân nhân, hai người cùng nhau tiến vào cái này tòa trong thành Dương Châu. Tiến vào trong thành về sau Mục Trường Sinh bước chân dừng lại, nhắm mắt phóng thích linh giác bắt đầu tinh tế cảm ứng. Rất nhanh hắn mở mắt ra nhìn về phía thành đông, rồi sau đó cùng thần công báo hai người về phía trước mà đi. Không bao lâu hai người đã đến thành đông, lúc này thành đông có một tòa xa hoa phủ đệ tọa lạc, cửa ra vào hai cái nặng ngàn cân tảng đá lớn sư tọa chấn, càng có hai đội mặc áo giáp, cầm binh khí quân sĩ trông coi. A, xem ra còn là một quan to hiển quý chi gia. Mục Trường Sinh thấy vậy đối với thần công báo cười nói, chỉ là không biết cái này Thái Bạch Kim Tinh chạy tới nơi này làm gì. Nói xong ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp màu son môn bên trên có một biển, trên ghi Vũ Văn phủ bà chữ to. Vũ Văn. Thấy thế Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, trầm ngâm nói, nhà tùy Vũ Văn phủ, hẳn là. Là cái kia Vũ Văn hóa cập ra. Nói xong đối với thân công báo nói, quân sư chờ một chốc một lát, ta vào xem sẽ tới. Đón lấy hắn thi triển tàng hình pháp tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó đường đường chính chính theo đại môn tiến vào trong phủ đệ, thế nhưng mà những binh lính kia lại ở đâu xem tới được hắn. Mục Trường Sinh tiến vào đại môn về sau, hắn cảm ứng được có cổ pháp lực theo trong phủ hậu viện mà đến, vì vậy hắn thu lại quanh thân sở hữu khí tức, về sau cái này mới đi đến cửa hậu viện khẩu vào trong nhìn lại. Chỉ thấy tại hậu viện trong lúc này đứng đấy hai người, trong đó một cái là vị áo bào trắng lão giả, cái khác thì là vị tuổi chừng 20 tuổi, dáng người thập phần cao lớn, cũng rất anh võ bất phàm thanh niên. Chương 572, Thái Bạch Hiến Vật Quý. Mục Trường Sinh tàng hình về sau, đi vào một gốc cây sau đánh giá trong hậu viện hai người, đồng nhiên hắn hai lỗ tai khẽ động, nghe thấy được một tiếng phàm nhân khó có thể phát giác dị tiếng vang theo thanh niên kia trên người phát ra. Mục Trường Sinh hơi trầm ngâm sau hai mắt khép hở, đón lấy tay niết kiếm chỉ tại trước mắt mình sẽ qua, lại mở ra lúc liền gặp trong hai mắt của hắn đã phát ra lưỡng đạo kim quang. Hắn mở ra pháp nhãn. Ân. Mở ra pháp nhãn sau Mục Trường Sinh chứng kiến, lúc này ở người trẻ tuổi kia đỉnh đầu thiên linh phía trên, có một đạo lại một đạo làm tử sắc lôi quang không ngừng hướng lên toát ra. Cựu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn. Thấy như vậy một màn, Mục Trường Sinh lập tức nhận ra người trẻ tuổi kia đúng là Thiên Đình Lôi Bộ chính thần đứng đầu, Cựu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn chuyển thế chi nhân, mà phong thần trong được phong làm Cựu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn đúng là nguyên triều nhà Thương Thái sư, Văn Trọng. Vậy ngươi có lẽ tiểu là tùy mạt thời điểm, có tùy đường thứ hai hảo hán danh xưng là Vũ Văn Thành Đô đi à nha. Đón lấy hắn nhìn về phía người trẻ tuổi kia, cũng biết người trẻ tuổi kia là ai. Tục ngữ nói, loạn thế xuất anh hùng, tại dung chuyển bất an tùy mạt đường sơ trong loạn thế, cũng xác thực đã tuôn ra một đám anh hùng hảo hán. Trong đó thiên hạ này thứ hai hảo hán là Thiên Đình Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn chuyển thế, mà chuyển thế chi nhân liền gọi Vũ Văn Thành Đô, chỉ là về sau hắn bị đệ nhất thiên hạ hảo hán Lý Nguyên Bá đánh chết. Lại nói tiếp cái này Lý Nguyên Bá lai lịch không giống bình thường, bởi vì hắn là ngày sau đường cao tổ Lý Uyên chi tử, cũng là đường Thái Tông Lý Thế Dân đệ đệ, đồng thời hắn hay vẫn là một chỉ kim sĩ đại bằng điều chuyển thế. Chỉ là bởi vì hắn về sau dùng truy đánh chết Vũ Văn Thành Đô, thì ra là lôi thần phổ hóa thiên tôn chuyển thế, cho nên hắn cũng bị Thiên Đình Lôi Thần hàng hạ thiên lôi cho bổ chết rồi. Bất quá. Suy nghĩ đến tận đây, Mục Trường Sinh lại nghĩ tới cái này Lý Nguyên Bá. Thế gian kim sĩ đại bằng điều không nhiều lắm, cũng tiểu như vậy mấy cái, côn bằng hiện tại Bắc Minh bên trong lánh đời không xuất ra. Bằng Ma Vương bị cha của hắn khốn trong nhà giám sát tu luyện, Đại Bằng Điêu lại thành hắn hộ pháp. Cho nên nói cái này Lý Nguyên Bá nếu như là kim sĩ Đại Bằng Điêu chuyển thế, vậy hắn tiểu rất có thể là Vũ Dực Tiên chuyển thế. Nếu như không phải Vũ Dực Tiên, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, cái này Lý Nguyên Bá rất có thể tiểu là xuất hiện ở thế gian này thứ 5 chỉ kim sĩ Đại Bằng Điêu rồi. Tiểu lão nhân đã sớm nghe nói Vũ Văn Công Tử tướng mạo đường đường, võ nghệ siêu quần, chính là độc nhất vô nhị cái thế anh hảo. Thái Bạch Kim Tinh ha ha cười nói, nói xong chắp tay nói, hôm nay vừa thấy công tử quả nhiên danh bất hư truyền, lão hủ có thể có hạnh gặp một mặt thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lão ba quá khen. Nghe nói như thế Vũ Văn Thành Đô không có ý tứ đạo, nói xong đống nhiên như là nhớ lại cái gì, hỏi, lão bá, ngươi mới vừa nói muốn hiến một kiện bảo vật cho ta, cái kia. Có phải thật vậy hay không? Tự nhiên là thật. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười gật gật đầu. Là cái gì bảo vật? Nghe nói như thế Vũ Văn Thành Đô lập tức trên mặt lộ ra chờ mong. Công tử thỉnh xem. Thái Bạch Kim Tinh cười giơ lên tay phải của mình, Vũ Văn Thành Đô cúi đầu nhìn lại, đã thấy Thái Bạch Kim Tinh hai tay trống trơn. Vũ Văn Thành Đô kinh ngạc nói, lão bá, cái gì cũng không có à? Công tử thỉnh lại nhìn. Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Vũ Văn Thành Đô nghe vậy bán tín bán nghi lại cúi đầu nhìn lại, nhưng lúc này ánh mắt của hắn theo Thái Bạch Kim Tinh trong tay không có ly khai rồi. Bởi vì lúc này một cây dài ước chừng trượng 8, để đó bảo quang, bộc lộ tài năng phượng cánh lưu kim đảng đang bị cầm tại Thái Bạch Kim Tinh trong tay, xem xét tiểu là độc nhất vô nhị thần binh lợi khí. Lão bá, cái này. Chứng kiến cái này cán phượng cánh lưu kim đảng lập tức, Vũ Văn Thành Đô hai mắt lập tức thẳng, mà ngay cả hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, cái này thần binh chính là ngươi muốn cho ta bảo vật sao? Đúng là, này binh tên là phượng cánh lưu kim đảng, chính là lão hủ tổ tiên trong tay chi thần binh, trọng 400 cân, không phải trời sinh thần lực người không thể dùng. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu cười nói, đáng tiếc truyền đến bây giờ lão hủ ra tại không người luyện võ, cố lão hủ nghe nói công tử chính là thiếu niên anh hùng sau hôm nay đặc đến tương kiến. Nếu là thật sự anh hùng liền đem nó dâng cho công tử, để tránh bảo vật trong nhà bị long đong. Tốt thần binh, tốt thần binh. Vũ Văn Thành Đô hai mắt tỏa ánh sáng bất trụ tán thưởng. Chuyện của tôi rót nét công tử, ngươi nếu có thể khiến cho động cái này phượng cánh lưu kim đảng, vật ấy là cùng ngươi hữu duyên, lão hủ tình nguyện không lấy một xu tặng không dư ngươi. Thái Bạch Kim Tinh nói, có thể công tử nếu như bất động, cái kia này thần binh liền cùng công tử vô duyên, tiểu là vạn lượng hoàng kim lão hủ cũng không bán. Lão bá. Nói như vậy ngươi đã có thể thiếu chết rồi. Vũ Văn Thành Đâu nghe nói ha ha cười nói, ngươi có chỗ không biết, ta là miệng ngươi bên trong đích trời sinh thần lực chi lực. Nói xong cánh tay phải duỗi ra liền bắt được phượng cánh lưu kim đảng, rồi sau đó yêu thích không buông tay trong tay nhìn tới nhìn lui, cuối cùng hứng khởi, bắt đầu ở trong hậu viện trên đất chống diễn luyện. À, nguyên lai Thái Bạch Kim Tinh cố ý hạ phàm chạy cái này một chuyến lại là cho Văn Trọng chuyển thế tiện đưa binh khí đã đến. Âm thầm Mục Trường Sinh thấy vậy, nhẹ khẽ lắc đầu. Đón lấy hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới khả năng hấp dẫn Thái Bạch Kim Tinh chú ý, dẫn hắn đi thành bên ngoài bố tốt mai phục địa phương rồi. Đã có. Mục Trường Sinh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, rồi sau đó tay niết kiếm chỉ hướng Vũ Văn Phủ cửa lớn một ngón tay, một đạo thần quang theo đầu ngón tay tỏa ra, hướng phía cửa ra vào kích bắn đi. Ngao. Ngao. Sau một khắc Vũ Văn Phủ cửa lớn cắt bay đá chạy, hai đầu vốn chấn phủ dùng sư tử bằng đá vậy mà sống đi qua, ngửa mặt lên trời phát ra thuộc về thú vương gào thét. Đồng thời hai cỗ kinh người hắc sát khí theo hắn nhóm trong thân thể xông lên giữa không trung. A! Sau một khắc bối rối tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại là hai đầu sống tới sư tử bằng đá rung đùi đắc ý, hướng cái kia mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương hai đội bọn hung mãnh vọt tới, đưa bọn chúng đồng loạt chụp bay đến giữa không trung. Trong hậu viện, đang luyện võ Vũ Văn Thành Đô cũng nhìn thấy cửa lớn bay loạn kêu thảm thiết binh sĩ, không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng sải bước đi ra cửa, xảy ra chuyện gì? Yêu nghiệt phương nào? Dám chỗ này dương ai? Thái Bạch Kim Tinh xem tới cửa hắc khí về sau, đột nhiên cách mặt đất đằng không hướng cửa lớn lao đi, đồng thời phát ra hét lớn một tiếng. Cái gì, lao bá vậy mà biết bay? Thái Bạch Kim Tinh theo Vũ Văn Thành Đô đỉnh đầu xẹt qua, Vũ Văn Thành Đô sau khi nhìn thấy lần nữa chấn động, chằm chằm vào Thái Bạch Kim Tinh thân ảnh vui vẻ nói, nguyên lai lão bá là thần tiên. Cơ hội tới. Chứng kiến Thái Bạch Kim Tinh bị cửa ra vào động tinh hấp dẫn chú ý, đã đi ra Vũ Văn Thành Đô bên người về sau. Mục Trường Sinh lập tức biến ra một kiện màu đen áo choàng, đem liền đầu ở bên trong cả người đều bao phủ tại áo choàng xuống. Đón lấy hắn thân ảnh lóe lên tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại Vũ Văn Thành Đô bên người. Xuy. Vũ Văn Thành Đô phản ứng cực nhanh, vừa nhìn thấy bao phủ tại áo choàng bên trong đích Mục Trường Sinh xuất hiện, lập tức liền huy động phượng cánh lưu kim đảng, hướng hắn hung hăng bổ xuống dưới. Phanh. Có thể hắn mặc dù nhanh, nhưng Mục Trường Sinh lại nhanh hơn. Trong nháy mắt Mục Trường Sinh tiểu vọt đến Vũ Văn Thành Đô trước người, hai tay kéo tại Vũ Văn Thành Đô hai bờ vai. Sau một khắc Vũ Văn Thành Đô hai mắt trợn trừng, thần sắc dữ tợn, bởi vì hắn cảm giác được phần bụng đột nhiên có một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, thoáng cái tiểu lại để cho hắn toàn thân không có khí lực, mà Mục Trường Sinh tắc thì một chút thu hồi đỉnh đi ra ngoài đầu gối. Lực lượng của hắn so Vũ Văn Thành Đô còn muốn lớn hơn, nhưng là giờ phút này hắn đem khống chế lực đạo vô cùng tốt, lại không thấy đã muốn Vũ Văn Thành Đô mệnh. cũng không có lại để cho hắn thoáng cái té xỉu đi qua. Dù sao Vũ Văn Thành Đô hiện tại mặc dù là phàm nhân, nhưng hắn là Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng chuyển thế, trong thân thể không chỉ có phàm nhân hồn phách, còn có Văn Trọng nguyên thần. Một khi lại để cho hắn té xỉu đi qua, cái kia tất nhiên lại để cho Văn Trọng nguyên thần cảm giác đến nguy hiểm mà ra khiếu, đến lúc đó đoán chừng cũng là thật phiền toái một sự kiện. Chương 573, chưa từng có ai hành động vĩ đại. Ầm. Vũ Văn Thành Đô mềm ngã xuống Mục Trường Sinh trên người, nắm phượng cánh lưu kim đảng tay phải vô lực bung ra, binh khí trong tay tự nhiên trượt rơi xuống bàn đá xanh bên trên, phát ra một đạo thanh thúy tiếng va chạm. Người nào? Đạo này thanh âm lập tức đưa tới Thái Bạch Kim Tinh chú ý, chờ hắn vừa quay đầu lại liền chứng kiến một cái toàn thân bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong đích người nâng lên Vũ Văn Thành Đô. Thái Bạch Kim Tinh chứng kiến áo choàng trong người nọ lúc, đang mặc áo choàng trong chính là cái kia người cũng đồng dạng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, thế nhưng mà ngoại trừ hai đạo tĩnh mịch như lên ánh mắt bên ngoài, hắn không có cái gì chứng kiến. Dầm dầm. Người nọ chỉ là nhìn hắn một cái, rồi sau đó áo choàng hất lên, nâng lên Vũ Văn Thành Đô cách mặt đất đằng không, hóa thành một đoàn màu đen sương mù hướng về xa xa kích bắn đi. Yêu nghiệt chạy đâu, lưu lại trong tay chi nhân. Thái Bạch Kim Tinh giận dữ mắng mỏ một tiếng, quay đầu lại nhìn lúc này Vũ Văn phủ cửa ra vào làm loạn hai đầu sống qua tới quấy rối sư tử bằng đá, trong tay phất trần hướng cửa ra vào hất lên khoác lên trên cánh tay trái niết bí quyết tay phải niệm chú. Sau một khắc trong thành Dương Châu miếu thành hoàng trong hào quang sáng lên, hơn nữa thăng nhập thiên không đi vào trước mặt hắn, hóa thành một người mặc áo bào hồng, đầu đội mũ cánh chuẩn trung niên thần nhân. Thành Dương Châu thành hoàng tham kiến Thái Bạch Kim Tinh. Cái kia thần nhân tham viếng nói: "Miễn lễ miễn lễ." Thái Bạch Kim Tinh bệ bộn khoát tay, gấp giọng nói: "Vừa có nơi đây bỗng nhiên yêu ma làm loạn, không chỉ có thi yêu pháp sử sư tử bằng đá hại người, hơn nữa đã bắt đi một cái thiên đình chuyển thế đại nhân vật, ta bây giờ lập tức đuổi theo mau, ngươi nhanh đi đem cái kia hai con sư tử đá tử trấn áp." "Tốt, cái này hai con sư tử đá tử tiểu giao cho ta." "Ngươi..." Nghe nói như thế cái kia thành hoàng sắc mặt cũng nghiêm túc xuống, tranh thủ thời gian đối với Thái Bạch Kim Tinh ôm quyền nói: "Thái Bạch Kim Tinh ngươi nhanh lên đi cứu người." Có thể chờ ngẩng đầu lên lúc, trước mắt sớm đã không có Thái Bạch Kim Tinh tăm hơi, bên cạnh thủ nhìn lại chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh hóa thành một đạo bạch hồng cũng hướng về xa xa kích động mà đi. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Mục Trường Sinh trên bờ vai, Vũ Văn Thành Đô vẻ mặt thống khổ phát ra hưu khí vô lực thanh âm. "Khắc khắc, còn hữu lực khí nói chuyện." Mục Trường Sinh nghe được thanh âm về sau, dùng một loại khàn khàn âm thanh chói tai khắc khắc cười quái dị nói: "Mà hắn cái kia khó nghe thanh âm tựa như cổ họng của hắn bị bàn ủi in dấu đã qua sau phát ra tới đồng dạng." "A." Sau một khắc Vũ Văn Thành Đô hai mắt máy động, thân thể run lên, thân bất do kỷ ở Mục Trường Sinh trên bờ vai co lại thành một cái cong, cũng là bị Mục Trường Sinh lại đang trên bụng mời đến một quyền. Hắn cũng không quên lúc trước Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung lúc, cái kia đến đây cho Ngọc Đế hộ giá 36 lôi tướng, bọn hắn có thể không phải là cái này Văn Trọng thủ hạ sao? Cái này Văn Trọng tại Thiên Đình trong là bát bộ chính thần trong lôi bộ đứng đầu cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn, vị cư nhất phẩm chính thần, chính là chân chính trên ý nghĩa một thần phía dưới, vạn thần phía trên. Mặc cho ai thấy cũng không dám lãnh đạm, chính là hắn tại Thiên Đình nhất đường làm quan rộng mở cùng thăng chức rất nhanh thời điểm đều so ra kém, bất quá hôm nay đã đụng phải hắn chuyển thế chi thân, vậy hắn tự nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi một phen. Thử hỏi trong tam giới trừ hắn ra, còn có ai dám như vậy đánh Thiên Đình lôi bộ chính thần lão đại? Tuyệt đối là chưa từng có ai hành động vĩ đại, chuyện này ngẫm lại tiểu kích thích, chớ nói chi là đã làm. Đương nhiên, chuyện này mặc dù chưa từng có ai, nhưng sau vẫn có một cái người đến, cái kia chính là Lý Nguyên Bá rồi, hơn nữa không chỉ có đánh, hắn còn đem Vũ Văn Thành Đô cho tươi sống xé thành hai nửa. Có thể nói là cái chết lao thảm rồi. Vũ Văn Thành Đô là thần tiên chuyển thế, hắn cái chết thảm như vậy, cái kia sát khí hắn Lý Nguyên Bá tự nhiên cũng sẽ không có cái gì chết giả, cuối cùng bị lôi cho bổ chết rồi. Văn Trọng là quản bầu trời lôi thần, Lý Nguyên Bá bị sét đánh chết, tự nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Cùng vừa rồi đồng dạng, một quyền này của hắn y nguyên khống chế tốt lực đạo, như vậy tiểu cũng không làm bị thương Vũ Văn Thành Đô tánh mạng, đồng thời hắn cũng không có triển lộ một tia đối với Vũ Văn Thành Đô sát khí. Bằng không thì hắn dám cam đoan, dùng hắn đi qua dưỡng ra sát khí, giờ phút này chỉ là hắn thả ra một tia, Văn Trọng nguyên thần tuyệt đối sẽ lập tức cảm giác được nguy hiểm mà ra khiếu. Văn Trọng phong thần lúc tu vi là huyền tiên cảnh. So với lúc trước thân công báo mạnh hơn như vậy một ít, về sau khi hắn chết thân thể cùng căn cơ bị đánh xấu, cho nên đời này tu vi đều chỉ có thể dừng lại ở huyền tiên cảnh rồi. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh không có đuổi theo, cho nên hắn tiểu thích hợp thả chậm tốc độ của mình, không nhanh không chậm hướng về chỗ mục đích tiến lên, bởi vì hắn biết rõ Thái Bạch Kim Tinh tuyệt đối sẽ đuổi theo. Hưu. Quả nhiên, không bao lâu hắn liền phát hiện sau xuất hiện ngàn vạn tơ bạc như cùng một cái hung ác bạch mãng, lúc này ở trên bầu trời vô thanh vô tức, vốn lượn kích xạ về phía trước, rất nhanh đã đến sau lưng của hắn, hơn nữa muốn hướng phần eo của hắn cuốn tới.